Nghĩ đến này, vương tử không khỏi hỏi một câu, ngươi không cần suy xét một chút, ngươi có không làm được. Thiên Đan Vũ lại lắc lắc đầu, chỉ cần ngươi có thể thực hiện ngươi hứa hẹn, ta liền có thể làm được. Đốn trong chốc lát, Thiên Đan Vũ thế nhưng không có bùn xỉn khai kim khẩu giải thích, nếu tổ tiên có thể trở về, cũng tất nhiên sẽ không làm thiên gia ở thiên liên phương đãi đi xuống, cho nên ngươi này không coi là điều kiện gì. Hảo sao, Thiên Đan Vũ trong lòng gương sáng nhi dường như, hắn từ đầu đến cuối đều đem thiên gia làm một cái ván cầu, dùng để mở ra thiên liên phương, có lẽ, tự hắn lên làm thiên gia gia chủ bắt đầu, hắn liền đem thiên gia định vị thực minh xác, kia chỉ là một cái công cụ mà thôi. Như thế, không biết những cái đó đem hắn cho rằng thần giống nhau gia tộc đệ tử biết hắn kỳ thật là như thế này tưởng lúc sau, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Nếu Thiên Đan Vũ đều không thèm để ý, vương tử liền càng sẽ không thâm suy nghĩ, ngay sau đó nói, này đều không phải là ta điều kiện là, từ giờ trở đi, thiên gia không được tiếp tục khuyết trường, cũng không được chi viện ảnh tộc, nói cách khác, kế tiếp mấy ngày, thiên gia đều phải án binh bất động. Thiên Đan Vũ kia trương bình thường trên mặt xuất hiện một ít rất nhỏ dao động, lông mày hơi hơi một trọn, tựa hồ đã nhận thấy được vương tử trong lời nói huyền cơ, ngón tay ở trước mặt thao tác bản thượng nhẹ nhàng một chút, thực mau, ở đối diện màu trắng trên vách tường liền xuất hiện một bức lóng lánh hồng lục quang điểm đồ án. Vương tử nhìn qua đi, lập tức liền phát hiện, nơi đó mặt đại đa số màu đỏ quang điểm đều là ảnh tộc nơi phương vị, mà màu xanh lục còn lại là thiên gia sở chiếm cứ địa phương. Ngươi muốn tiêu diệt ảnh tộc. Thiên Đan Vũ nhàn nhạt nói, thực khẳng định ngữ khí, hắn nói chính là ngươi, mà không phải các ngươi, tựa hồ cũng đoán được chân chính hành động người đều là vương tử trực tiếp mệnh lệnh. Thiên Đan Vũ ngón tay ở không trung nhẹ nhàng điểm điểm, kia trên màn hình mấy cái màu đỏ cùng màu xanh lục điểm liền kéo dài ra tới, xuất hiện một loạt kỹ càng tỉ mỉ tin tức, bao gồm cụ thể vị trí, hai bên nhân số, phòng ngự mạnh yếu. Thiên Đan Vũ ở thao tác bản thượng đưa vào liên tiếp mệnh lệnh, kia mấy cái màu xanh lục điểm mặt trên xuất hiện mũi tên, trình vây quanh chi thế thẳng bóng ngón tay tộc. Mà Thiên Đan Vũ vẫn như cũ vân đạm phong khinh nói, án binh bất động ta không thể đáp ứng ngươi, nhưng là giúp ngươi, lại không thành vấn đề. Vương tử như thế nào sẽ phản đối? Nàng đương nhiên thấy vậy vui mừng. Trước vài lần ảnh tộc còn chỉ là bị thiên gia thả vài lần bồ câu mà thôi, lúc này đây trực tiếp bị phản thọc một đao. Gặp gỡ loại này không ấn kịch bản ra bài hố cha đồng đội, liền tính là vương tử, vui sướng khi người gặp họa đồng thời cũng không khỏi vì ảnh tộc bi ai một chút, ở ác gặp ác, ảnh tộc đây là xứng đáng. Lại cùng Thiên Đan Vũ nói một ít về thiên gia rút khỏi thiên liên phương cụ thể sự tình, trên cơ bản đối với vương tử đưa ra điều kiện, Thiên Đan Vũ đều là vô điều kiện đáp ứng, mặc dù vương tử là hoài rất lớn tin tưởng tới, như vậy thuận lợi vẫn là có chút ngoài dự đoán. Chờ đến bọn họ chi gian thật sự không có gì nhưng nói, phòng nội liền chỉ còn lại có an tĩnh, vương tử không khỏi âm thầm suy tư, này quá mức thuận lợi tiến triển chung có hay không cái gì sơ hở địa phương, lại như thế nào có thể bảo đảm Thiên Đan Vũ nói được thì làm được. Đồng thời trong lòng cũng có chút nhớ thương nam nhân nhà mình nhóm bên kia tiến triển, ở thần thức chung hỏi hỏi thao thiết bọn họ tình huống hiện tại, mặc dù không yên lòng, cũng không thể hiện tại liền trở về. Không biết có phải hay không quá an tĩnh, cũng quá xấu hổ, Thiên Đan Vũ thế nhưng cũng không hỏi vương tử vì cái gì chậm chạp không đi, mà là ở thao tác bản thượng đưa vào liên tiếp mệnh lệnh, hữu cơ giới thanh âm nhắc nhở văn kiện bí mật, hay không xác nhận mở ra, ở Thiên Đan Vũ nhiều lần đưa vào vân tay lúc sau, một ít hình ảnh mới cuối cùng nhảy đánh ra tới. Phòng nội tức khắc xuất hiện một bộ lập thể hình ảnh, nhìn kỹ, này lại là tát lôi đặc vị diện toàn bộ phòng ngự đồ. Sở hữu phương vị bất luận là không trung, trên mặt đất, vẫn là ngầm, đều bao quát trong đó. Tuy rằng có rất nhiều đồ vật vương tử xem không hiểu, nhưng xem hiểu kia đại khái bố cục vẫn là không thành vấn đề. Vương tử nhìn về phía Thiên Đan Vũ, cách kia lập lòe hình ảnh, kia trương bình thường mặt biến có chút mơ hồ, nhưng kia bất động như núi khí chất lại một chút không có yếu bớt. Đối với thiên gia tới nói, quan thượng như vậy gia chủ thật không biết là phúc hay họa, nhưng đối với vương tử tới nói, quán thượng như vậy hợp tác đồng bọn, nhân ra lấy ra như thế phân lượng 10 phần thành ý, làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, cũng không khỏi hoài nghi này hạnh phúc có phải hay không tới có điểm quá nhanh. Xét thấy Thiên Đan Vũ một giây bán đứng đồng đội thuộc tính, vương tử tuy không có lấy chính mình cùng ảnh tộc tương đối, khá vậy sẽ lo lắng, Thiên Đan Vũ có thể hay không mặt ngoài như thế, kỳ thật còn có khác tính toán. đây là thiên gia trước mắt mới thôi sở hữu phòng ngự. Thiên Đan Vũ đúng lúc giải thích. Vương tử gật đầu, ngươi vì cái gì phải cho ta xem này đó. Thiên Đan Vũ tắc nói, làm ngươi yên tâm. Rất đơn giản bốn chữ, Thiên Đan Vũ thần thái cũng như vậy đạm nhiên, phảng phất khinh thường nói láo dường như, có lẽ hắn cho rằng, đem thiên gia phòng ngự triển lãm cấp vương tử, đó là đem thiên gia uy hiếp bại lộ cấp vương tử. Hơn nữa đối ảnh tộc đả kích, hắn thành ý đủ rõ ràng, nhưng vương tử rất muốn nói, hắn càng là như thế, nàng liền càng là không yên tâm. Vương tử cúi đầu, khoe miệng có chút run rẩy, ta cũng không hiểu này đó, ta chỉ xem kết quả. Thiên Đan Vũ lại tương đương thật sự nhìn về phía Giản Tu Văn, ngươi không phải mang theo giúp đỡ lại đây. Thiên Đan Thiên một tay bồi dưỡng đồ đệ, xem hiểu này đó hẳn là không chút nào cố sức mới là. Giản Tu Văn cũng không phủ nhận, thong dong cười nói, thiên gia phòng ngự hảo sinh tinh diệu. Vì sao không phải Thiên Đan Thiên tới? Ta cho rằng hắn sẽ rất muốn thấy ta. Thiên Đan Vũ hỏi. Vương tử nhưng thật ra không nghĩ tới Thiên Đan Vũ sẽ chủ động đề cập hắn cùng Vương Dận Thiên chi gian khác nhau. Vương tử không hảo thay thế cha nói cái gì, nhưng nàng có một chút thực khẳng định. Vương Dận Thiên đã vì thiên gia làm ra hắn nên làm, cũng làm ra đếm không hết nỗ lực. Khi đến nỗi nay, Vương Dận Thiên không làm thất vọng ám thần tộc, không làm thất vọng chính mình huyết mạch. Nhưng là, cũng có thể dừng ở đây, dư lại sự tình từ nàng tới làm. Nghĩ, vương tử lại lần nữa cường điệu. Ta không quen biết cái gì Thiên Đan Thiên, phụ thân ta tên là Vương Dận Thiên, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thiên Đan Vũ nhìn vương tử, kia trương bình thường mặt rõ ràng mặt vô biểu tình, nhưng có như vậy trong nháy mắt, vương tử thế nhưng cảm giác hắn là thất vọng, kia nhàn nhạt trong mắt quy hoạch quá một thốc cảm đạm màu xám, dây lát lướt qua. Vương tử sửng sốt một cái trước mắt, có chút hoài nghi có phải hay không chính mình cảm giác làm lỗi. Thiên Đan Thiên thất vọng. Hắn sẽ thất vọng cái gì? Nhưng Thiên Đan Thiên, còn có ngươi, các ngươi trong cơ thể có ám thần tộc huyết mạch, cũng là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thiên Đan Vũ lại nói, ngữ khí như cũ không nhanh không chậm, có lẽ ngươi có thể kêu ngàn tím, cũng rất thêm hay. Lúc này đây, vương tử khẳng định chính mình không có cảm giác sai rồi, Thiên Đan Vũ trong giọng nói có nhàn nhạt thất vọng, so sánh với phía trước hắn sở biểu hiện ra sắc bén cùng cường thế, nói như vậy nghe tới có chút mềm mại, kia vân đạm phong khinh thần sắc cũng rút đi rất nhiều. Làm kia trương bình thường trên mặt nhiều chút nhu hòa sắc thái. Trừ bỏ biết Thiên Đan Vũ giỏi về nhất châm kiến huyết ở ngoài, vương tử hiện tại mới biết được, hắn thế nhưng còn sẽ đánh cảm tình bài, chỉ là vương tử cùng hắn. Thật sự không có cảm tình đáng nói, nàng cha là Vương Dận Thiên, mẫu thân là Hạ Tiêu Liên. Bọn họ một nhà ba người sở trải qua sóng gió đã đủ nhiều, mặc kệ là Hạ gia vẫn là ám thần tộc, đối bọn họ cái này tiểu gia tới nói, đều đã không quan trọng. Không cần lại đi nhận tổ quy tông. Nghĩ, vương tử lắc lắc đầu, nhưng ta không thích, ta chỉ biết kêu vương tử. Thiên Đan Vũ nhìn nhìn vương tử, liền cũng không có nói cái gì nữa, tắt đi phòng nội lập lòe hình ảnh, đứng dậy, ở hơi dài tay áo thượng hơi hơi cuốn hai chu, một bên nói, đi thôi. Đi nơi nào? Vương tử ngước mắt, không trách nàng hỏi như vậy, chỉ là Thiên Đan Vũ như vậy mời thật sự quá mức đột ngột, bọn họ có thể cùng đi địa phương sao? Ngươi nói, Thiên Đan Vũ đơn giản hai chữ đem vương tử tắm gốc, Nga, là ngươi nói phải đi, hiện tại lại làm vương tử tới quyết định, đây là có ý tứ gì? Khi nói chuyện Thiên Đan Vũ đã vòng ra hắn kia trương đại khoa trương bàn làm việc, đi đến vương tử trước mặt vài bước ngoại dừng lại, tựa hồ nhìn ra vương tử trong mắt nghi hoặc, hảo tâm giải thích, các ngươi vẫn luôn đãi ở ta nơi này không đi, còn không phải là sợ ta lật lọng. Các ngươi người cùng ảnh tộc đánh thành tình huống như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết? Ngươi nói muốn đi chỗ nào, ta đi theo đó là, đương nhiên, ta làm như vậy cũng là vì bảo đảm. Ngươi cuối cùng sẽ không tư lợi bội ước. Chương 349 phụ thân ngươi trông như thế nào? Tư lợi bội ước. Vương tử cổ quái nhìn nhìn Thiên Đan Vũ, tuy rằng nàng trong lòng xác thật không đế, cũng không có tính toán nhất định phải làm được, chủ yếu là bởi vì này trong đó biến số quá nhiều. Nàng vô pháp bảo đảm mỗi cái phân đoạn đều có thể ở khống chế chung, lúc này đây thấy Thiên Đan Vũ chỉ là kế hoan bình, chỉ cần hắn không tiếp tục cùng ảnh tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, nàng bên này an bài liền có thể thuận lợi. Tuy rằng dĩ vãng vương tử quả quyết sẽ không làm bực này lá mặt lá trái giống nhau sự tình, nhưng đối với Thiên Đan Vũ, cái này nàng cũng không hoàn toàn hiểu biết người, nàng vô pháp không nhiều lắm vài phần đề phòng. Nghe được Thiên Đan Vũ nói như vậy, tuy rằng vương tử rất muốn nói cũng thế, nhưng đối với thiên đan vũ cẩn thận vẫn là có chút cảm thán, hắn rốt cuộc cũng là đề phòng nàng, bất quá đối với chính mình tâm tư bị người phỏng đoán tới rồi, vương tử nhưng thật ra cũng không xấu hổ, ngược lại mặt không đỏ tâm không nhảy nói, cái này ngươi có thể yên tâm, ta từ trước đến nay nói được thì làm được. Thiên đan vũ nhìn nàng, trong nháy mắt kia ánh mắt tựa hồ có như vậy điểm cười như không cười, chỉ là vẻ mặt của hắn biến quá nhanh, thực mau nhẹ nhàng bâng cơ mang qua, một khi đã như vậy, chúng ta đi thôi. Vương tử đứng dậy, đi theo thiên đan vũ hướng trốn đi, cửa kia ngàn thành vừa thấy thiên đan vũ ra tới, hơi hơi cúi đầu đi theo phía sau, nhưng thiên đan vũ chỉ nhàn nhạt phân phó một tiếng đừng đi theo ta, kia ngàn thành một liền dừng bước chân, cũng không hỏi thiên đan vũ muốn đi đâu. Bất quá thiên đan vũ rời đi tát lôi đặc vị diện nói, ngàn thành một cũng nhất định sẽ thay quản lý hảo nơi này. Vương tử cùng giản tu văn nhìn nhau, nàng muốn đem thiên đan vũ cái này thiên gia linh hồn nhân vật mang về, này. Tựa hồ có điểm điên cuồng. Chỉ hơi một suy tư, vương tử liền quyết định không trở về Thủy Dương Thành, gần nhất là bởi vì Thủy Dương Thành có lục giới phòng ngự, giống thiên đan vũ bực này tu vi người, một khi đi vào. Thủy Dương Thành liền không có gì bí ẩn đang nói. Thứ hai, Thủy Dương Thành bên trong thành đều là lục giới lão tổ. Thiên đan vũ từ địch nhân biến thành hợp tác đồng bọn loại chuyện này. Tất nhiên vô pháp dùng không có vĩnh viễn địch nhân chỉ có bất biến ích lợi loại lý do này thuyết phục. Bởi vậy vẫn là nhân lúc còn sớm tránh đi hảo. Tam tới sao, vương tử quyết định đối ảnh tộc phản công còn ở bảo mật giữa. Ở lục giới còn chưa được đến tin tức phía trước, nàng đều không tính toán chủ động làm ra giải thích. Chuyện này nàng tất nhiên là muốn tiền trạm hậu tấu, như thế đại động tác, một khi ván đã đóng thuyền, tình thế đã thành kết cục đã định, thị phi đúng sai liền không khỏi người khác bình luận, trên thế giới này, ai quyền đầu cứng, ai mới có nói chuyện tư cách. Vương tử trên đường cùng giản tu văn tách ra, giản tu văn một người nước động dương thành, nàng cùng thiên đan vũ còn lại là đi, hoa khê quốc. Ảnh tộc chủ yếu tinh lực đặt ở tiên giới chi trụ mặt trên. Mà nhất thích hợp bố trí địa phương tự nhiên là Hoa Khê Cốc, nơi đó là Nhạc Cửu địa bàn, nơi đó có rất lớn truyền tống trận, có thể nhanh chóng tới tiên giới sở hữu địa phương. Ở đến Hoa Khê Cốc lúc sau, Nhạc Cửu đã trước tiên phái người ở Sơn Môn chờ vương tử, cho nên đối với thiên đan vũ cái này người xa lạ tiên đến, cũng không cùng người hỏi đến, nhưng thật ra thiên đan vũ giống như đều không phải là cái loại này tử khí trầm trầm người, chủ động mở miệng nói. Ngươi không cho ta giới thiệu Hoa Khê Cốc. Vương tử nhìn quanh bốn phía, nàng đã tới Hoa Khê Cốc không biết bao nhiêu lần, khá vậy không có cẩn thận ở Hoa Khê Cốc chuyển qua, nàng quen thuộc địa phương cũng chỉ có như vậy mấy cái. Huống chi, thiên đan vũ không thể có điểm bọn họ vẫn là địch ta không minh xác tạm thời hợp tác đồng bọn như vậy giác ngộ sao. Không thể lặng lẽ đi theo nàng đi sao. Ngược lại muốn khai như vậy làm người ta khó khăn khẩu. Vô pháp, vương tử chỉ nói. Ta không phải chủ nhân nơi này. Ngụ ý đó là, nàng đối nơi này cũng hoàn toàn không quen thuộc, vô pháp giới thiệu. Nhưng thiên đan vũ lại nói, nhưng ngươi là nó chủ nhân chủ nhân. Vương tử sửng sốt một cái trước mắt, hai giây lúc sau mới phản ứng lại đây hắn chỉ chính là cái gì, Nhạc Cửu là Hoa Khê Cốc chủ nhân, hắn là nói, nàng là Nhạc Cửu chủ nhân. Lời này nói vương tử nhất thời nghẹn lời, ngước mắt nhìn về phía thiên đan vũ, lại thấy hắn xuyên một thân thủy tẩy trắng áo dài. Mặc phát ở sau người dùng một cây ngọc châm vắn khởi. Hân trường thân thể mang theo thiên nhiên khí tràng, đem hắn bản thân siêu nhiên cùng trầm ổn phụ trợ gai đúng chỗ ngứa. Như vậy một người, phong cách hành sự hay thay đổi, vương tử vô pháp phỏng đoán hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Thừa như hiện tại, như vậy lãnh hài hước. Có ý nghĩa? Chúng ta có thể hay không nhìn thấy thiên đan thiên? Tựa hồ nhìn ra vương tử nghẹn lời. Thiên đan vũ thế nhưng cũng không có tiếp tục yêu cầu vương tử giới thiệu Hoa Khê Cốc phong cảnh, mà là thay đổi một cái đề tài. Sẽ không? Lúc này đây vương tử thực minh xác phủ định. Thiên đan vũ lại ẩn ẩn thở dài, ta đây một lần nữa hỏi, chúng ta có thể hay không nhìn thấy vương giận thiên? Vương tử một đốn, hắn thế nhưng lập tức liền đoán được nàng phủ định nguyên nhân. Người này thành tinh đi. Sẽ? Thiên đan vũ lại nói, hắn hiện tại trông như thế nào? Nếu ngươi cảm thấy nhàm chán nói, ngươi có thể lầm bầm lầu bầu, nếu ngươi muốn cho ta trả lời nói, liền hỏi một ít ta dễ dàng trả lời vấn đề. Vương tử chậm rãi nói, khoe miệng yên lặng run rẩy một chút. Thiên đan vũ không nói một lời thời điểm cho người ta cao thâm khó đoán cảm giác, nhưng hắn nếu mở miệng, hôm nay Nam Địa Bắc tư duy cũng làm nàng thực chịu không nổi, dứt khoát không nghĩ cùng hắn vòng vo. Thiên Đan Vũ lại nói, phụ thân ngươi trông như thế nào, như vậy vấn đề rất khó trả lời sao? Không khó trả lời, chính là một người trông như thế nào cụ thể muốn như thế nào miêu tả. Huống hồ trong chốc lát nhìn thấy lúc sau chẳng phải sẽ biết. Nhưng Thiên Đan Vũ kia một bộ thực nghiêm túc hỏi bộ dáng cũng làm Vương Tử âm thầm áp xuống trong lòng vô ngữ, nói. Bọn họ đều nói ta đôi mắt rất giống cha, ta tính tình cũng thực cha, hắn rất cao lớn, thực anh Tuấn. Vương Tử ngừng lại, trừ cái này ra nàng không thể tưởng được khác nên như thế nào hình dung, trong chốc lát ngươi sẽ nhìn thấy. Thiên Đan Vũ lại rất đột ngột bắt được Vương Tử cánh tay, đại Vương Tử nghi hoặc quay đầu xem nàng, lại thấy Thiên Đan Vũ chính ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Vương Tử. Đôi mắt, thật sự là ánh mắt sáng quắc. Cùng Thiên Đan Vũ vài lần mặt đối mặt giữa, Thiên Đan Vũ cặp mắt kia trước nay đều trầm ổn quá mức, nhàn nhạt không lộ ra chút nào cảm xúc, nhưng giờ phút này như vậy mục như hàn tinh, lập loè một vạn phân tò mò nhìn nàng thời điểm, Vương Tử vẫn là từ đầu sợi tóc nghi hoặc tới rồi bàn chân. Hơi hơi nhíu nhíu mày, Thiên Đan Vũ ánh mắt thực chuyên chú, giống như chuyên môn chính là vì nghiên cứu nàng đôi mắt dường như. Chẳng lẽ chính là bởi vì nàng vừa rồi nói, nàng đôi mắt giống Vương Dận Thiên, cho nên hắn liền tới nghiên cứu nàng đôi mắt. Vương Tử giật giật cánh tay, xảo diệu tránh thoát, xoay người tiếp tục đi, thanh âm lại có chút phiếm lãnh, ta nói, trong chốc lát ngươi liền có thể nhìn thấy cha ta. Ta biết. Thiên Đan Vũ chậm một bước đi ở mặt sau, Thiên Đan Thiên. Vương Dận Thiên thích gạt người, tính tình của ngươi giống hắn, ngươi cũng thích gạt người sao? Vương Tử hiện tại đã có điểm hối hận đem người này mang đến, nhưng hiện tại cũng không thể đem người lại ném trở về. Cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, Vương Tử đành phải báo cho chính mình lại nhận trong chốc lát. Không, ta không thích gạt người. Vậy là tốt rồi, Thiên Đan Vũ mạc danh nói, tiến tới lại hỏi, hắn có ta cao lớn, có ta anh Tuấn sao? Vương Tử dưới chân chợt lóe, thái dương gân xanh cũng nhảy nhảy, quay đầu lại nhìn nhìn Thiên Đan Vũ, người này khí chất rõ ràng tương đương xuất chúng. Nhưng gương mặt kia thật giống như một trương họa dường như, hơn nữa là cái loại này không hề đặc điểm họa, làm người nhìn liền quên họa, cứ như vậy một bộ tôn vinh, tùy tiện một người đều có thể thắng tuyệt đối hắn đi. Vương Tử không biết Thiên Đan Vũ là nơi nào tới tự tin hỏi như vậy, hơn nữa vì cái gì nhất định phải hỏi như vậy rõ ràng, đảo như là nhất định phải so ra cái cao thấp dường như, nhưng đối với nàng tới nói, liền tính Thiên Đan Vũ dung mạo tuấn mỹ nhân thần cộng phẫn. Nàng cũng sẽ không khuỵu tay ra bên ngoài a. Nhưng vì không đả kích hắn, cũng vì chạy nhanh kết thúc tra tấn nàng một đường hỏi đáp, Vương Tử làm bộ tự hỏi giống nhau quay đầu lại, về phía trước đi rồi vài bước, đẩy ra trước mặt cửa điện, quay đầu lại nhìn về phía Thiên Đan Vũ, tới rồi. Thiên Đan Vũ tựa hồ còn đang đợi nàng trả lời, trước sau nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, mà ở Vương Tử nói xong lúc sau, Thiên Đan Vũ nhưng thật ra sửng sốt một cái trước mắt. Lúc này mới sửa sang lại một chút vừa rồi lòng hiếu học quá mức tràn đầy ánh mắt, một giây đồng hồ biến trở về kia cao thâm khó đoán bộ dáng, theo Vương Tử đi vào môn đi. Tiến vào trung đình liền gặp được người, chỉ có Nhạc Cửu, Minh Vương, Cửu U, Quy Hồng, Thuận Liêu, Vương Dận Thiên ở, tất cả mọi người bị phái ra đi, ngay cả Tước gia cùng Diệu Khi cũng bị an bài nhiệm vụ, còn có Thiên Tâm, Vinh An cũng thân phụ trọng trách. Vương Tử đặc biệt chú ý một chút Thiên Đan Vũ biểu tình. Nhưng trên thực tế nàng có chút thất vọng rồi, vốn tưởng rằng vừa rồi hắn hỏi nhiều như vậy, chờ đến hắn thật sự nhìn thấy Vương Dận Thiên thời điểm sẽ thực kích động, không nghĩ tới hắn cực kỳ bình tĩnh, cùng cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Vốn dĩ Vương Tử còn đang suy nghĩ, hắn có phải hay không biết ở ngồi vị nào mới là nàng cha, nhưng Thiên Đan Vũ ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua lúc sau, thực chuẩn xác ngừng ở Vương Dận Thiên trên người, sư minh, chúng ta lại gặp mặt. Này thanh thăm hỏi thực bình đạm, giống như chỉ là cửu biệt gặp lại đơn giản như vậy mà thôi, nhưng cái này cửu biệt, rõ ràng là vượt qua vài tỷ năm, còn có vượt qua sinh tử. Vương Dận Thiên hiển nhiên cũng coi nháy mắt chính lăng, hắn tựa hồ không nghĩ tới Thiên Đan Vũ sẽ như vậy đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, đứng dậy, ánh mắt ở Thiên Đan Vũ trên người từ trên xuống dưới nhìn nhìn, kỳ thật có thấy hay không đều không sao cả, làm khó ngươi còn nhớ rõ ta là ngươi sư huynh. Đương nhiên, không dám quên. Không, ngươi vẫn là đã quên đi, ngươi sư huynh đã chết, ngươi có thể kêu ta Vương Dận Thiên. Vương Dận Thiên nói, ánh mắt nhìn nhìn Vương Tử, thấy Vương Tử khẽ gật đầu, liền đại khái đoán được Vương Tử đem Thiên Đan Vũ mang về tới dụng ý, liền nói tiếp, tới là khách, mời ngồi bái. Tuy rằng nói chính là thỉnh, nhưng Vương Dận Thiên ngữ khí cùng thần thái đều không có nhiều ít thành ý, như vậy tùy ý bộ dáng, nhưng thật ra có chút hắn cùng Thiên Đan Vũ rất quen thuộc lạ cảm giác. Mà đối với Vương Dận Thiên cùng Vương Tử giống nhau như vậy trực tiếp phân rõ giới hạn, Thiên Đan Vũ cũng vẫn chưa cái cỏ, ngậm miệng không nói, ở Nhạc Cửu lại lần nữa mở miệng thỉnh Thiên Đan Vũ ngồi xuống thời điểm, Thiên Đan Vũ mới chậm rãi đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Vương Tử nhìn về phía Nhạc Cửu, không kịp lại quản nhà nàng cha cùng Thiên Đan Vũ chi gian có cái gì ăn tết, cũng không cố kỵ Thiên Đan Vũ liền ở chỗ này, trực tiếp hỏi, tiến công ảnh tộc tiến triển thế nào. Chương 350 chiến đấu kịch liệt chính hàm. Hai cái canh giờ trước cũng đã trải qua bắt đầu rồi, phàm gian giới tiến triển thực mau, hẳn là thuận lợi nhất giao diện, có lẽ lại quá mấy cái canh giờ phàm gian giới là có thể dọn dẹp xong, cái khác giao diện tiến độ tương đương, cho tới bây giờ còn tính thuận lợi. Thanh trừ tiên giới ảnh tộc khó khăn lớn một chút, Lưu Ly Tỉnh cùng Bán Nguyệt Thiên tu sĩ đều phái đến tiên giới, nhiều nhất lại quá hai ngày, tiên giới cũng sẽ có phần hiểu. Nhạc Cửu chậm rãi nói, đồng thời lấy ra một mặt Lưu Ly vạn pháp kính, trong gương rõ ràng bày biện ra hiện tại chính phát sinh ở mấy cái vị diện chiến sự. Phàm gian giới giao diện cây trụ từng bị Vương Tử một lần nữa biên chế quá pháp tắc, tân pháp tắc là ảnh tộc sở không hiểu biết, cho nên phàm gian giới tuy nhược, lại là nhất không dễ dàng bị ảnh tộc công phá vị diện. Tiên giới chi trụ vẫn luôn bị ảnh tộc trọng điểm nghiên cứu, huống hồ tiên giới chi trụ từng bị tu bổ quá, ảnh tộc cho tới nay đều là cắn chết tiên giới chi trụ, bởi vậy như vậy kết quả kỳ thật cùng Vương Tử đoán trước không sai biệt lắm. Vương Tử lập tức nói, làm tử sở sau khi chấm dứt lập tức đi tu chân giới, cùng Hàn Thị hội hợp, tu chân giới cần nhanh hơn tốc độ, mau chóng đằng ra tay tới đi trước tiên giới. Không cần vệ tử sở tiến đến tu chân giới, muốn cho Hàn Thị nhanh hơn tốc độ cũng đơn giản. Lúc này, Minh Vương lại nói, Vương Tử khó hiểu nhìn qua đi, Minh Vương lại không nhanh không chậm nói, Hàn Thị là tử vong chi một nguyên thần rời đi bản thể lúc sau tử khí sẽ yếu bớt rất nhiều, nếu là làm hắn bản thể đi trước tu chân giới, hiện tại lục giới đều là một mảnh tử khí, Hàn Thị bản thể không những sẽ không chịu hạn, ngược lại sẽ xu thế tất yếu, thế không thể đỡ. Nghe tới lại dây bất quá, đã nhưng lệnh chiến cuộc gia tốc phát triển, lại là với mình có lợi, nhưng này chỉ là bổ ích, Minh Vương hiện tại có thể nghĩ đến, kia thuyết minh hắn sớm nghĩ săn trong đầu, chỉ là giờ phút này mới nói mà thôi. Hiện tại đúng là lục giới suốt đêm, lục giới vốn là thế nhược là lúc, tử vong chi khí, khí âm tà hoành hành bốn phía, tử vong chi mục chính là thiên hạ tử khí nhất nùng chi vật, mà làm thái cổ bắt linh một trong số đó. Tử vong chi mục lúc này ứng tránh mà xa chi, để tránh tăng thêm lục giới nghịch thế, có nghịch thiên cùng. Kinh Minh Vương vừa nói, Vương Tử tự nhiên biết tử vong chi mục bản thể rời đi minh giới ý nghĩa cái gì, nhưng là, nàng lần này vốn chính là muốn nghịch thiên mà làm, cái gọi là không phá thì không xây được, liền xem nàng hạ không dưới được quyết tâm. Hiển nhiên, Minh Vương không có ngay từ đầu nói ra, mà là lựa chọn lúc này nói, cũng là phải cho Vương Tử một lần cẩn thận tự hỏi cơ hội. Kia hảo, tử sở nhanh hơn tốc độ, ảnh tộc bộ chúng giết chết bất luận tội, sau khi chấm dứt trực tiếp tiến đến tiên giới hội hợp, Hàn Thị triệu hoán bản thể đi trước tu chân giới, tốc chiến tốc thắng. Này đó là Vương Tử quyết định, trực tiếp từ thần là trung thông chi vệ tử sở cùng Hàn Thị, mà Lưu Ly vạn pháp trong gương, đang giết địch hai người hướng tới không trung nhìn thoáng qua, tựa hồ biết Vương Tử chính cách không nhìn bọn họ giống nhau, hai người trên mặt xuất hiện vừa ra một triệt bừa bãi ý cười. Lớn tiếng ứng là, Hàn Thị càng thêm thông khoái một ít, biết được chính mình có thể triệu hoán bản thể lúc sau, tức khắc phi thân rút khỏi, đứng ở trời cao bên trong bấm tay niệm thần chú chỉ hướng giữa mày, một chuôi đen nhánh hoa văn xuất hiện ở hắn cái trán, như là tử vong chi mục che kín bụi gai nhánh cây. Cùng lúc đó, minh giới, minh thủy bờ sông tử vong chi mục mẫu thụ bay nhanh vũ động lên, trăm ngàn cành lay động vũ điệu, tựa hồ muốn nói nào đó chỉ có tử vong chi mục chi gian mới có ngôn ngữ. Tức khác toàn bộ minh giới tử vong chi mục tử thụ đều ở đáp lại, mà đương mẫu thụ rễ cây lay động, cho đến kia che trời cổ thụ nhổ tận gốc là lúc, minh giới sở hữu tử vong chi mục tử thụ đều hóa thành màu đen quang điện, bay nhanh vọt vào tử vong chi mẫu thụ giữa. Tử vong chi mục tử thụ trải rộng minh giới, mà tử vong chi mục thượng sở sản một loại nhở cây có chứa thiên nhiên nghiệp lực, là thất đạo hồn phách tha thiết ước mơ đồ vật, mà tựa hồ biết bực này bảo bối rời đi, minh giới hồn phách đều kêu dây lên. Đuổi theo tử vong chi mục mẫu thụ chạy, nhưng vừa đến minh thủy, liền không còn có hồn phách dám mạo hiểm tiếp cận. tử vong chi mục cuối cùng là rời đi minh giới, hóa thành một đạo khói đen trực tiếp đi hướng tu chân giới. Tử vong chi mục ngại thái cổ bát linh, không chịu giao diện pháp tắc hạn chế, bất luận cái gì địa phương đều nhưng dung thân. Hàng tỷ nơi địa phương đột ngột xuất hiện một cổ khói đen, thực mau liền hóa thành một cây thật lớn cổ thụ. Nó trên người mang theo tử vong chi khí làm trong bóng đêm yêu ma quỷ quái đều thần phục giống nhau kêu rên lên, sôi nổi xa xa rời khỏi chiến trường, rồi lại không có hoàn toàn rời đi, tựa hồ còn nghĩ hấp thụ tử vong chi mục trên người tử khí. Nhưng chúng nó căn bản sẽ không nghĩ đến, tử vong chi mục cũng sẽ không bạch bạch tiện nghi chúng nó, muốn nhặt tiện nghi, cũng phải nhìn có hay không mệnh nhặt. Hàn tị phi thân lập với tử vong chi mục đỉnh, mũi chân nhẹ dẫm, và áo phiên phi. Khỏe miệng mang theo chút thị huyết lời, giống bực này đại khai sát giới, hắn đã lâu chưa từng có, càng đừng nói lúc này đây giết là người, ảnh tộc người. Tử vong chi mục yêu thích tử khí nồng đậm địa phương, nhưng ở minh giới duy nhất không đủ một chút là, không có người sống, mặc dù có, kia cũng là sát không được, đều là minh vương thủ hạ, nhưng tử vong chi mục cũng là thị huyết chi linh, này uống người sống huyết loại chuyện này, cũng là hồi lâu chưa từng vì này a. Bởi vậy kia tử vong chi mục thật dài nhánh cây bay nhanh xoắn tới mấy chục cá nhân, bén nhọn gai ngược trực tiếp đâm vào bọn họ động mạch, mà tử vong chi mục tựa hồ đều hưng phấn đến cơ chân múa tay. Đãi qua một phen nghiện, tử vong chi mục mẫu thụ mới run run thân cây, phía trước những cái đó nhảy vào mẫu thụ quang điểm bay ra tới, ở trên chiến trường xa xa phô khai, đại những cái đó tử vong chi mục tử thụ cũng rỗi nảy nở tới, tức khắc hình thành mấy ngày liền rừng cây. Kia lay động nhánh cây làm người thấy không rõ kia thật lớn dù cái dưới phát sinh sự tình gì. Nhưng thật ra ban đầu cùng ảnh tộc chiến đấu các binh lính từng mảnh lui ra tới, toàn trận mắt há hốc mồm nhìn phía dưới, từ bọn họ biểu tình liền có thể nhìn ra, hiện trường rốt cuộc có bao nhiêu biến thái, không hổ là thượng cổ bát linh trí nhất, thật sự có như vậy cường đại lực sát thương, hơn nữa một khi tăng thêm dùng chi, cơ hổ không chê vào đâu được. Vương tử thu hồi tầm mắt, biết tu chân giới cũng thành kết cục đã định, như thế tình huống giới, ảnh tộc tất nhiên không có cơ hội hồi viện tu chân giới, chỉ vì hiện tại ảnh tộc sở hữu thế lực phân bố đều bị vương tử bên này người gắt gao cắn. Vương tử phất tay ở lưu ly vạn pháp kính thượng đánh vào pháp ấn, không trung lập tức liền xuất hiện ma giới chiến trường, ma giới chiến trường so cái khác giao diện đều thô bạo nhiều, có chính thống ma tộc ở, hơn nữa ánh huyết mang đi phương Tây ma tộc. Bên kia tình hình chiến đấu căn bản không cần vương tử nhọc lòng. Ba vị tư thế, hơn nữa Đông Càn, Tây Quyết, Bắc Hoàng, Nam Khuyết bốn người, phân biệt từ bất đồng vị diện hướng trung gian dựa sát, ảnh tộc như vậy bố trí vốn là vì tránh đi ma tộc quá mức tập trung quân đội, kết quả không nghĩ tới bọn họ phương vị sẽ bại lộ như thế hoàn toàn, bởi vậy bị đánh trở tay không kịp. Hơn nữa ảnh tộc không có đại bản doanh, bọn họ chỉ có thể chết khiêng, không có lui giữ nơi. Bởi vậy đánh lên tới liền cùng thiết dưa hấu dường như, một đường sát chết khắp nơi, ngay sau đó liền bị đốt cháy không còn. Yêu giới cùng ma giới trạng huống không sai biệt lắm, thao thiết cùng tư xuất lĩnh đại yêu toàn bộ xuất chiến, các lộ yêu, thú mỗi người tự hiện thần thông, ở hoa hòe loẹ loẹt bản mạng chiến kỹ hoanh tạc bên trong, ảnh tộc đã bị đánh hoa cả mắt, phân không rõ đông nam tây bắc. Nhất khó giải quyết, vẫn là tiên giới. Tiên giới từ ảnh tộc tộc trưởng tự mình toa chấn. Vương tử bên này tất cả mọi người là dùng truyền tống trận đúng chỗ, tia chớp giống nhau tốc độ làm ảnh tộc căn bản không kịp phòng bị, mà chiến sự đã bắt đầu hơn 2 canh giờ, mà lúc này các giao diện thảm trạng tin tưởng ảnh tộc tộc trưởng cũng biết. Lại bị thiên đan vũ bày một đạo, hơn nữa ảnh tộc đống nhiên chi gian như thế thảm trọng tổn thất, liền tính hắn giờ phút này không có cấp hỏa công tâm sống sờ sờ tức chết, cũng nhất định không sai biệt lắm. Bất quá ảnh tộc tộc trưởng lúc này đây không biết đang làm cái gì. Hắn thế nhưng ở bảy trận, hơn nữa là quay chung quanh tiên giới chi trụ sở bố trận, hiển nhiên hắn cũng đã biết vương tử ở trận pháp phương diện lợi hại, bởi vậy không có đủ nắm chắc nói, bọn họ tuyệt không sẽ tại đây loại thời điểm nếm thử trận pháp. Ảnh tộc lợi hại nhất tộc chúng là bóng dáng, mà này đó bóng dáng cơ hồ đều bị bố trí ở tiên giới, mặc dù vương tử lúc này đây phái đi đều là thượng giới tu sĩ, nơi này tiến triển cũng so mặt khác giao diện chậm rất nhiều. Tiên giới tử lãnh thương, Tử Vũ, Thiên Trạch, Trình Lĩnh chỉ huy, Đào Nột, Cùng Kỳ, Hỗn Độn ba người bình phân ba đường, các vị tiên phong, Vu tộc tắc chờ đợi thời cơ, bọn họ muốn cùng thủ vệ trận pháp bóng dáng một trận tử chiến. Đây là cái gì trận pháp? Vương tử không khỏi nói, từ lưu ly vạn pháp trong gương thấy được kia che kín tà khí trận pháp, nàng biết này nhất định là dùng ảnh tộc đồ đằng chi lực sở xây dựng, nhưng nó tác dụng, vương tử lại nhìn không ra tới. Ngươi cũng không biết, thuyết minh ảnh tộc tộc trưởng lúc này đây thật sự hạ vốn gốc. Quy Hồng nhướng mày nói, tuy rằng tình thế nghiêm túc, nhưng người này tựa hồ liền không có khẩn trương thời điểm, thần thái bên trong căn bản không có khẩn trương cảm giác. Nhưng hắn rốt cuộc băn khoăn vương tử cảm thụ, liền nói tiếp, nhưng có một chút cơ hồ có thể kết luận, này trận pháp định là nhằm vào Kình Thiên đại trận, nếu không có phá trận phương pháp, kia một loại thực thô bạo biện pháp đó là, lấy trận dễ trận. Nếu như cái này trận pháp có thể liền càng cường với Kình Thiên đại trận, kia Kình Thiên đại trận tất nhiên hủy trong một sớm, đã không có Kình Thiên đại trận chống đỡ, tiên giới chi trụ vẫn là sẽ hỏng mất. Vương tử khe như mày, thực mau liền minh bạch Quy Hồng ý tứ, ảnh tộc làm sở hữu sự tình, vì chính là làm tiên giới chi trụ hỏng mất, như thế nghịch hướng tư duy đi xuống, cái này trận pháp tác dụng liền không cần nói cũng biết. Vương tử không khỏi đứng dậy, theo bản năng dạo bước trong chốc lát, tiên giới chi trụ tầm quan trọng đã không cần đi thêm cường điệu, hiện tại thiên trạch còn ở Thủy Dương thành khán hộ tứ tượng quy nguyên trận, thoát không khai thân. Kia nàng liền cần thiết đi một chuyến, nàng muốn tận mắt nhìn thấy xem kia trận pháp như thế nào bố trí, nếu như có thể sớm cho kịp phá giải, cũng có thể kê cao gối mà ngủ. Nghĩ đến này, vương tử bật thốt lên nói, ta muốn đến thế ngoại vực. Tiên giới chi trụ chôn ở đoán hồn thủy, Kình Thiên đại trận cũng tại thế ngoại vực nội, ảnh tộc chủ yếu lực lượng cũng giấu ở thế ngoại vực. Quy Hồng cũng đứng dậy, búng búng ống tay háo nói, liền biết ngươi sẽ đi, trận pháp chưa thành, ảnh tộc tộc trưởng cũng không phải ngốc tử, sẽ không cho ngươi lưu sơ hở, ngươi hiện tại đi cũng không tế với sự, bất quá. Tuy rằng là như thế này, ngươi cũng nhất định sẽ đi, để tránh ngươi sẽ không xúc động hành sự, ta nhìn ngươi đã khỏe. An an tĩnh tĩnh làm nửa ngày người nghe Thiên Đan Vũ cũng đứng dậy, ta cũng đi. Chương 351 Tê Hoàng Sơn thất thủ. Ở lục giới trật tự đều hỗn loạn bất kham hiện giờ, thế ngoại vực cũng không có thể ngoại lệ, thậm chí càng loạn. Chiến sự đã từ lúc ban đầu bí ẩn tiến hành tới rồi hiện tại hai quân đối chọi, thế ngoại vực nơi nơi đều tràn ngập khẩn trương không khí. Tất cả mọi người minh bạch, ở lục giới suốt đêm còn chưa khắc phục hôm nay, tiên giới chi trụ thai hỏa ngầm lại lần nữa hung manh toát ra, hơn nữa bất đồng mấy năm trước kia một lần, tựa hồ tất cả mọi người có thể cảm nhận được ảnh tộc thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tàn nhẫn. Càng không xong chính là, xử ra thế nhưng đảo hướng về phía ảnh tộc. Hiện giờ ảnh tộc chiếm cư ở Tê Hoàng trên núi, đúng là sử gia tộc địa, thế ngoại vực gia tộc từ trước đến nay từng người đều có chút nghiêm mật gia tộc phòng ngự. Tê Hoàng Sơn núi cao rừng rậm, dễ thủ khó công, dưới chân núi có nước động núi vây quanh mà qua, nước động hà khoan thả thâm, là Tê Hoàng Sơn một đạo thiên nhiên phòng ngự, muốn công đi lên xác thật rất khó. Ảnh tộc ở đã chịu thiên trạch đám người dẫn người công kích lúc sau, không có ham chiến, đa số đều rút về Tê Hoàng trên núi. Chỉ có thiếu bộ phận người không kịp phản hồi, hiện tại đã trên cơ bản bị tiêu diệt. Thế ngoại vực nội đèn đuốc sáng trưng, điểm sáng trong trường minh đăng, là dùng một loại nhở cây tăng thêm pháp thuật thiêu đốt, loại này hỏa có thể xua đuổi cấp thấp tiểu quỷ. Liên ở khoảng cách Tê Hoàng Sơn 40 dặm ngoại Thiên Công Sơn, nơi đó là Vũ Văn gia tộc địa, hiện tại thế ngoại vực sở hữu gia tộc tộc trưởng tề tụ tại đây, giống như là kiến bò trên chảo nóng, sao động bất an. Tưởng cũng biết là vì cái gì, sử ra bỗng nhiên thành ảnh tộc chó săn, ảnh tộc liền như vậy công khai vào Tê Hoàng Sơn. Mà vài cổ lực lượng cường đại cũng đột nhiên xuất hiện tại thế ngoại vực, chiến sự bùng nổ đồng dạng như vậy hấp tấp. Đến bây giờ bọn họ còn không thể xác định, trừ bỏ ảnh tộc ở ngoài, một bên khác người là ai, rõ ràng không có nhận được Thủy Dương thành tin tức, rốt cuộc là ai có thể đủ như vậy cường hãn trực tiếp đối thượng ảnh tộc. Ảnh tộc xuất quỷ nhập thần. Nếu không phải trận này chiến sự, bọn họ tất nhiên còn không biết ảnh tộc liền vẫn luôn giấu ở thế ngoại vực nội, cũng sẽ không biết xử ra thế nhưng vẫn luôn ở giúp ảnh tộc đánh hiểm trợ. Nhưng mà là ai có thể như vậy chuẩn xác bắt lấy ảnh tộc cái đuôi, hơn nữa ban cho đả kích. Chỉ là này đó nghi hoặc còn không đủ để làm cho bọn họ sốt ruột, lệnh chúng nhân đứng ngồi không yên chính là, Tê Hoàng Sơn cùng đoán hồn thủy nơi núi non nên diện tương hướng, từ trước đến nay là đoán hồn thủy một đạo cái chắn. Nhưng hôm nay sử gia đều thành ảnh tộc chó săn, Tê Hoàng Sơn bị ảnh tộc khống chế ở trong tay, kể từ đó, đoán hồn thủy chẳng phải là nguy hiểm. Tiên giới chi trụ chẳng phải là nguy hiểm. Thủy Dương thành như thế nào còn không có tin tức. Phái ra đi người đâu? Đã trở lại không có. Vũ Văn gia nghị sự bên trong đại điện, Vũ Văn Quang Diệu kiềm chế trong lòng lo âu ngồi ở chủ vị, nghe mọi người ngươi một lời ta một ngữ thảo luận, tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng ở nhà mình địa bàn, lại là loại này đặc thù tình huống, hắn cũng cần thiết ổn định, nếu không một đám người loạn xảo một hồi, với tình thế vô ích. Hạ Tâm Viễn ngồi ở hạ đầu, ánh mắt ở cửa nhìn nhìn, tay cầm tay vịn, ngón tay nhanh chóng gõ, tiếp theo bản năng động tác thuyết minh hắn giờ phút này cũng phi thường khẩn trương, trầm giọng nói, còn không có, không biết còn có thể hay không trở về. Nay đi Thủy Dương Thành rất là xa xôi, hơn nữa lục giới suốt đêm là lúc, chặn đường yêu ma quỷ quái nhiều đếm không xuể, giống nhau truyền tống trận căn bản vô pháp truyền tống đến Thủy Dương Thành, cho nên này tìm hiểu tin tức một chuyện liền biến dị thường gian nan. Này nhưng như thế nào cho phải? Rốt cuộc là ai đối ảnh tộc động thủ? Ảnh tộc dưới tình thế cấp bách tất nhiên cho cùng rất dậu, Kình Thiên Đại Trận 12 cái người thủ hộ đều ở Hoa Khê Cốc, vì sao Hoa Khê Cốc đến bây giờ cũng không có một chút tin tức? Chẳng lẽ không biết ta thế ngoại vực đã lửa xém lông mày sao? Ảnh tộc cắn định rồi tiên giới chi trụ không buông khẩu, đây là chúng ta đã sớm biết đến sự tình, cũng trước sau phí thật lớn tâm tư ở đoán hồn thủy bày ra phòng ngự, nhưng xử ra như vậy một làm phản, tiêu chúng ta bạch bạch hy sinh đoán hồn thủy phòng ngự. Thật sự đáng giận. Lúc trước Sử Nhị Nương cùng Sử Ngữ Nhi phản bội ra Sử gia là lúc, chúng ta nên cùng nhau nghiêm tra Sử gia, nói vậy khi đó bọn họ đã cùng ảnh tộc cấu kết, chỉ là Sử gia từ khi đó bắt đầu thu liễm thật nhiều, thế nhưng đem chúng ta đều đã lừa gạt. Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì? Các đại gia tộc đệ tử đều gom đủ không có. Nếu như Thủy Dương Thành chậm chạp không có tin tức, chúng ta nhất định phải công thượng Tê Hoàng Sơn, nếu không Kình Thiên Đại Trận một khi phá hư, lục giới liền hoàn toàn xong rồi. Lao Tổ đã đem gia tộc nội đa số tu sĩ cấp cao mang đi Thủy Dương Thành, nhưng ảnh tộc lúc này đầy xuất động người đều là nhất đẳng nhất cao thủ, vừa mới ta từ chiến gia tới rồi, trên đường đi gặp một tiểu cổ ảnh tộc người, ngắn ngủi giao thủ lúc sau làm cho bọn họ chạy. Bọn họ tựa hồ nóng lòng chạy về Tê Hoàng Sơn, không có đánh lâu, nhưng nếu là bọn họ không chạy, ta thế nhưng cũng không dám bảo đảm có thể đánh thắng bọn họ, muốn lấy hiện giờ gia tộc lực lượng công thượng Tê Hoàng Sơn, thật sự có chút thiên phương dạ đàm a. Kia chiến gia chủ chẳng lẽ chủ trương bất chiến? Bất chiến chính là chờ chết. Kình Thiên Đại Trận nếu như bị hủy, chúng ta đều là lục giới tội nhân. Ta chiến mô khi nào sợ quá đánh giặc? Chiến đấu là lúc khi nào không phải xông vào trước nhất phương? Chiến là muốn chiến, nhưng quang thét to có ích lợi gì? Nếu là không bài binh bố trận, liền như vậy một tổ ong nảy lên đi, không chui vào ảnh tộc túi tiền trận mới là lạ. Ngươi hành. Vậy ngươi nhưng thật ra bài binh A, ngươi nhưng thật ra bảy trận A. Đứng nói chuyện ngươi không eo đau. Các loại cái cỏ thanh cùng khắc khẩu thanh đồng thời trình diễn, mọi người tựa hồ đều ở lấy này phát tiết trong lòng khẩn trương cảm, nói nói liền xảo đi lên, top 5 top 3 xảo mặt đỏ thai hồng, liền kém không có vén tay háo động thủ. Vũ Văn Quang Diệu mày càng nhăn càng chặt, đồng nhiên một phách cái bàn, kia kim cương mục làm bàn vương tức khắc bị chụp chia 5 x 7, Vũ Văn Quang Diệu giận mà đứng lên, vung tay nói, các ngươi xảo đủ rồi không có. Tới nơi này đều là thương thảo như thế nào giải quyết Tê Hoàng Sơn nguy cơ, các ngươi như vậy xảo nếu có thể đem giải quyết vấn đề, các ngươi đều buông ra xảo. Ta Vũ Văn Tuyệt không ngăn đón. Vũ Văn Quang Diệu có lẽ là khó thở, có lẽ là chính mình cũng áp lực quá sức, này một tiếng giống hỗn loạn uy áp, thẳng bức đường hạ, nơi này rốt cuộc là Vũ Văn gia, Vũ Văn Quang Diệu nói chuyện vẫn là có chút phân lượng, mọi người giận đỏ mặt, tựa hồ không phục, nhưng cũng không có chống đối. Vũ Văn gia chủ, hiện giờ Thủy Dương Thành vẫn luôn không có truyền đến tin tức, chúng ta đây muốn như thế nào làm, còn thỉnh ngài lấy cái chủ ý đi. Chiến Tây ngang đông nhiên nói. Đúng vậy. Hiện tại là càng sớm quyết định càng tốt ta. Bị Chiến Tây ngang vừa nói, tức khắc cũng có những người khác phụ họa, bọn họ đã xảo hồi lâu, căn bản không có định luận, hiện tại nhu cầu cấp bách một cái quyết định người, tức khắc mọi người đôi mắt đều nhìn phía Vũ Văn Quang Diệu. Vũ Văn Quang Diệu đôi mắt nặng nề, muốn làm cái gì quyết định? Đơn giản là chiến cùng bất chiến, mà này hai loại kết quả cơ hồ là giống nhau. Chiến, lấy hiện tại thế ngoại vực lực lượng là ninh bất quá ảnh tộc, không chuẩn chính là đi chịu chết. Bất chiến, chính là muốn mắt thấy ảnh tộc ở Tê Hoàng Sơn cùng đoán hồn thủy muốn làm gì thì làm, Kình Thiên Đại Trận khâm ưu, tiên giới chi chủ khâm ưu, lục giới khâm ưu. Hai bên đều là chết, nhưng không giống nhau chính là đại nghĩa vì trước. Nếu như thế, kia liền chiến. chiến. Vũ Văn Quang Diệu trầm giọng quát, âm như chuông lớn, nói năng có khí phách, hiên ngang lẫm liệt. Chiến. Vì sao bất chiến? Mà ở Vũ Văn Quang Diệu nói âm vừa ra, mọi người phụ họa thanh còn tạp ở cổ họng, liền nghe được một cái khác thanh thúy nữ tử thanh âm truyền đến, thanh âm kia làm mọi người thần thức chấn động, tiện đà kinh ngạc nhìn lại. Lại thấy đại điện ngoại tản bộ đi tới đoàn người, một đám phong hoa chán chán, gọi người hoa cả mắt, mà lúc này mọi người lại đều không hẹn mà cùng nhìn về phía ở giữa bị vây quanh mà đến nữ tử, một bộ bạch y liễu, ống tay áo phía trên có tinh xảo mà hoa mỹ hoa văn. Mang theo vài phần thanh lãnh, vài phần yêu dị, vài phần hồn nhiên thiên thành uy nghiêm, kia tuyệt mỹ vô song khuôn mặt cùng rảo hảo dáng người đã không ai dám nhiều xem, nếu không từ nàng bên cạnh những cái đó nam tử trên người bước tới hàn ý tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng thừa nhận. Mọi người trên mặt cơ hồ là lộ ra mừng như điên. Không vì cái gì khác, chỉ vì này người đến là vương tử. Vũ Văn Quang Diệu động tác rất là khoa trương, ở nháy mắt trinh lăng lúc sau. Ba bước cũng làm hai bước từ bậc thang lao xuống tới đón thượng vương tử một hàng, sắc mặt kinh hỉ nói, không biết thống soái giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chu tội. Vương tử vây vây tay, tỏ vẻ vẫn chưa để ý, mà Vũ Văn Quang Diệu cũng không có thời gian kia xả một ít lời khách sáo, tiếp tục nói, chúng ta nhiều lần phái người đi trước Thủy Dương Thành, nhưng vẫn luôn không có tin tức, sử gia hiện giờ đã đảo hướng về phía ảnh tộc. Hiện tại Tê Hoàng Sơn đã là ảnh tộc. Đoán hồn thủy bên kia là tình huống như thế nào, đã hoàn toàn thoát ly chúng ta khống chế, tình thế nghiêm túc, còn thỉnh thống soái tỏa chấn chỉ huy A. Ta đã biết, làm các đại gia tộc đệ tử lui giữ gia tộc, giữ gìn hảo từng người trật tự đó là, để ngừa ảnh tộc chế tạo hỗn loạn, đối phó ảnh tộc việc các ngươi không cần lo lắng, ta đã có đối sách, hơn nữa mang theo người tới. Vương tử cũng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp cấp ở đây mọi người ăn một viên thuốc can thần, mọi người càng thêm kinh hỉ. Tuy rằng còn không hiểu biết vương tử có gì an bài, nhưng như vậy thật giống như đã thấy được thắng lợi giống nhau, hoàn toàn nhẹ nhàng. Bọn họ đối vương tử tin tưởng quả thực so vương tử đối chính mình tin tưởng đều đại, chỉ vì ở bọn họ cảm nhận chung, vương tử đã sớm thành bách chiến bách thắng, mọi việc đều thuận lợi đại danh tử. Cơ hồ cái gì cũng chưa hỏi, mọi người liền lĩnh mệnh đi xuống, mang các gia đệ tử trở lại trong tộc, tế thêm bố trí. Chờ đến mọi người tan đi. Vương tử ở trong điện nghiên cứu Vũ Văn Quang Diệu mang lên bản đồ địa hình, có Tê Hoàng Sơn làm cái chắn, ảnh tộc ở đoán hồn thủy bên kia có cái gì động tác nhỏ liền bí ẩn vô cùng. Ở quyết định đến thế ngoại vực là lúc, vương tử liền đem kia 11 cái tiên giới chi trụ người thủ hộ kể hết mang đến, giản tu văn còn ở Thủy Dương Thành, nhưng hắn tới nơi này cũng đều không phải là việc khó. Chỉ là ở tới tiên giới lúc sau mới biết được, Tê Hoàng Sơn đã bị ảnh tộc chiếm cứ. Sử gia là ở vương tử ngoài ý liệu, bọn họ làm thật sự thực khôn khéo, cũng thực cần ngốc, liền như ám thuộc tính tinh cung cái kia cung chủ giống nhau, không tới cuối cùng, nàng căn bản đoán không được lại là như thế. Bên ngoài thượng chỉ bại lộ ra Sử Nhị Nương cùng Sử Ngữ Nhi hai người, ai có thể nghĩ đến toàn bộ Sử gia đều đã thành ảnh tộc chó săn. Vũ Văn Quang Diệu đã ở bên cạnh hầu hạ hơn nửa ngày, từ vương tử đã đến hưng phấn đến bây giờ bình tĩnh, Vũ Văn Quang Diệu hiện tại một bụng nghi vấn. Thấy vương tử nhìn chằm chằm vào bản đồ xem, cuối cùng là không nhịn xuống hỏi ra khẩu, thống soái, ngài mang đến người đâu? Có cần hay không ta đi an bài? Chương 352 chuyên chú phúc hắc 100 năm. Vương tử ngừng tay chung động tác, nhìn về phía Vũ Văn Quang Diệu, mà vừa vặn, Thiên Trạch đã chuyển quay lại tới tin tức, lập tức liền đến Thiên Công Sơn dưới chân núi. Thiên Công Sơn có 5 chỗ nơi hiểm yếu, tức lưới lĩnh vì một cái điểm cao, nhất nghi theo dõi ảnh tộc hướng đi. Làm vu tộc chiếm cứ nơi này. Bán Nguyệt Thiên người từ quân ngu dẫn dắt đi trước Hy Môn Quan, nơi này khoảng cách Tê Hoàng Sơn thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất, ảnh tộc một khi xuất hiện, nơi này sẽ là nhanh nhất công kích địa điểm. Lưu Ly Tỉnh người từ Tử Vũ dẫn dắt đi trước Thiên Công Sơn bắc hướng 20 dặm ngoại nhất tuyến thiên, Long Nhãn Hà ở chỗ này phân lưu, nước động hoàn Tê Hoàng Sơn mà qua, nghiêu dòng nước hướng Thiên Công Sơn, Tử Đồng dẫn người ở chỗ này xây dựng thủy sự, như cần thiết. Cần đem nước đọng ngăn nước. Tử Sở lập tức liền đến, Tử Sở cần trở về, Kình Thiên đại trận một khi bị động, 12 cái người thủ hộ tánh mạng kham ưu, Thiên Trạch tiếp nhận Tử Sở vị trí, chiếm cứ Tím Hà lĩnh, vì tiên phong chủ công, tiến nhưng thẳng bức Tê Hoàng Sơn, lui tránh được thủ nhất tuyến thiên. Xoay chuyển trời đất môn là Thiên Công Sơn rời núi khẩu, cùng Tê Hoàng Sơn vào núi khẩu chính diện tương hướng, ta mang dư lại người tiến vào chiếm giữ nơi này, dư lại cần thấy Tê Hoàng Sơn ta mới có thể quyết định, Vũ Văn gia chủ, ngươi còn có bổ sung sao? Vương tử chỉ vào trên bản đồ 5 cái nơi hiểm yếu nhất nhất nói xong, Vũ Văn Quang Diệu còn lại là nghe ngơ ngác, này 5 chỗ nơi hiểm yếu đều là Vũ Văn gia bí ẩn, liền Vũ Văn nhà mình người cũng không phải đều có thể tìm được, càng không phải đều có tư cách đi. Này 5 chỗ từ trước đến nay đều là Vũ Văn gia phòng ngự chi trọng, gia tộc cái chán, bởi vậy mặc dù trên bản đồ có, bọn họ cũng sẽ không đem chân chính địa điểm đánh dấu ra tới, nhưng vương tử sở chỉ vị trí, đều là 5 chỗ nơi hiểm yếu chính xác vị trí. Vũ Văn Quang Diệu trên đầu chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, đây là theo bản năng phản ứng, lấy hắn cho tới nay gia chủ tư duy tới nói, này đó địa phương đều là không được cho người ngoài biết, một khi tiết lộ, gia tộc ca nủi khăng ưu. Chẳng lẽ vương tử ở đi vào nơi này phía trước cũng đã ở Vũ Văn gia thăm dò qua? Vũ Văn Quang Diệu trong lòng suy đoán, nhưng nghe được vương tử điểm danh, không ngờ đối thượng vương tử cặp kia ám dạ mặc mâu, phảng phất một cái thật lớn lốc xoáy, mang theo vô cùng vô tận áp bách, lệnh người không dám nhìn thẳng. Ở kia ngắn ngủi đối diện chung, Vũ Văn Quang Diệu trong lòng phát lệnh lại hàn, phảng phất tại đây loại trong ánh mắt, hắn căn bản không có nói không quyền lợi. Mặc dù vương tử là ở do hỏi hắn ý kiến, mặc dù hắn tưởng nói trong tộc có hấn, không được làm người ngoài tiến vào chiếm giữ 5 chỗ nơi hiểm yếu, nhưng nói như vậy tới rồi cổ họng, lại như thế nào đều nói không nên lời. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt ngôn chiến, lúc này như thế nào ngược lại do dự lên, Vu tộc có chính mình tộc địa, quả quyết sẽ không vứt bỏ chính mình đồ đằng muốn ngươi Thiên Công Sơn, Bán Nguyệt Thiên cùng Lưu Ly tỉnh đều là thượng giới loại, sao lại coi trọng ngươi bực này nơi chật hẹp nhỏ bé. Vương tử trong tay có ma tộc, yêu tộc, cùng sẽ không hiếm lạ này thế ngoại vực, Vũ Văn gia chủ chẳng lẽ là sợ Bán Nguyệt Thiên, Lưu Ly tỉnh hoặc là vương tử coi trọng ngươi hôm nay công sơn, theo nơi hiểm yếu lấy chiếm, không còn cho ngươi. Người nói chuyện là Quý Thiếu Dương, cái này ở Hoa Khê Cốc nghỉ ngơi hồi lâu nam tử, trầm ổn là trầm ổn, nhưng này một ngụm độc miệng lại không có sửa, một phen nói Vũ Văn Quang Diệu sắc mặt không ngừng biến hóa, xanh trắng đỏ tím hắc đan sen, đều mau thành vị pha màu. Vương tử bố trí thời điểm hắn chỉ lo tưởng, này mỗi một đạo bố trí đều gãi đúng chỗ ngứa, phong kín ảnh tộc đường lui, lại có thể đem Tê Hoàng Sơn hết thảy đô giám khống ở bên trong. Vương tử cơ hồ hiểu rõ thiên công trong núi trong ngoài ngoại ưu thế như thế. Nhưng hắn thế nhưng xem nhẹ vương tử trong lời nói sở nhắc tới người, tự lục giới suốt đêm bắt đầu phía trước, thượng giới, minh giới, còn có này lục giới sở cấu thành nhân giới, tự thái cổ dĩ lai liền đã là tam giới cùng tồn tại. Này đối bọn họ tới nói đã không phải bí mật. Nhưng Bán Nguyệt Thiên, Lưu Ly Tỉnh, như vậy thượng giới loại bọn họ vẫn là không có trực tiếp tiếp xúc quá, trải qua Quý Thiếu Dương có chút trào phúng cường điệu, Vũ Văn Quang Diệu nháy mắt nghĩ tới. Vương tử nói mang đến người, thế nhưng bao gồm thượng giới người. Đại hắn cẩn thận tưởng tượng, quân ngu nhưng còn không phải là Bán Nguyệt Thiên tôn thượng, mà tử Vũ nhưng còn không phải là Lưu Ly Tỉnh nhị vị tôn thượng chí nhất. Vũ Văn Quang Diệu tức khắc dọa không nhẹ, xoa xoa trên đầu mồ hôi, một đám đều là như thế không thể chọc đại thần, ai sẽ hiếm lạ hắn này nhỏ tí tẻo tiểu địa phương. Khó trách chính mình mới vừa rồi băn khoăn gọi người chê cười. Lúc này cũng bất chấp mặt mũi, chỉ đỉnh một trương nhan sắc tương đương xuất sắc mặt vội vàng nói câu, thống soái yên tâm, ta đây liền đi an bài. Liền vội vàng mà đi. Không cần ta làm chút cái gì. Lúc này, Thiên Đan Vũ mới tìm được khe hở mở miệng. Từ Hoa Khê Cốc đến hôm nay công sơn, dọc theo đường đi hắn im miệng không nói, chỉ nghe vương tử đâu vào đấy bố trí nơi này hết thảy, cặp kia nhàn nhạt ánh mắt trước sau như có như không ngừng ở vương tử trên người. Tựa hồ là bởi vì kiến thức đến vương tử cực có lãnh đạo tài năng một mặt, có lẽ là đã nhận ra vương tử nói 102 quyết đoán, có nói là trăm nghe không bằng một thấy, chỉ ngắn ngủn mấy cái canh giờ, chỉ đột phát vài món sự tình. Liền có thể nhìn ra một người quá nhiều ngoài dự đoán địa phương. Thiên Đan Vũ nhưng thật ra có thể buồn không ra tiếng vẫn luôn làm quần chúng, nhưng từ hắn đối vương tử thái độ liền có thể nhìn ra, hắn nhân nhượng thực, hơn nữa cũng chủ động thực. Mặc kệ là bởi vì hắn trước sau đem vương tử cho rằng là ám thần tộc hậu duệ, là bọn họ chưa thụ không nhiều lắm tộc nhân, cho nên dị thường chấp nhất cùng quý trọng. Cũng hoặc là gần bởi vì nàng trong tay còn nắm cởi bỏ ám thần tộc cấm chế phương pháp, hắn nói cái gì đều đến theo nàng, ít nhất ở hắn đạt tới mục đích phía trước. Ngươi có thể làm cái gì? Vương tử hỏi lại, tuy rằng không thể hoàn toàn tin Thiên Đan Vũ, nhưng ở bố trí này hết thảy thời điểm cũng căn bản không coi tránh hắn, chỉ vì Quy Hồng cùng nàng cha Vương Dận Thiên liền ở chỗ này, bọn họ sẽ nhìn chằm chằm Thiên Đan Vũ, bởi vậy Vương Tử mới không cần phân tâm. Thiên Đan Vũ ngước mắt nhìn Vương Dận Thiên, kia liếc mắt một cái không biết ý gì, xem Vương Dận Thiên cũng có chút không thể hiểu được, mà Thiên Đan Vũ quay đầu liền nói, ta mang ngươi đi đoán hồn thủy, nhìn xem ảnh tộc hiện tại đang ở bố trí trận pháp. Nghe vậy, Vương Tử nhưng thật ra thực sự có chút ngoài ý muốn, Quy Hồng cũng nhướng mày, Thiên Công Sơn phòng ngự bố trí thực mau liền sẽ đúng chỗ, Vương Tử hiện tại đau đầu đó là đoán hồn thủy nơi đó tình huống. Có một tòa Tê Hoàng Sơn ngăn đón, đảo không phải Vương Tử đi không được, mà là liền tính đi, tất nhiên cũng không thấy được ảnh tộc bố trí, ảnh tộc hiện tại đã là cùng đường bị lối, bọn họ có thể trông cậy vào liền dư lại phá hư kình thiên đại trận tiện đà phá hủy tiên giới chi trụ này hàm nhất. Ảnh tộc đã ở đoán hồn thủy chung quanh bày ra thiên la địa võng, hơn nữa là ảnh tộc tộc trưởng thời khắc ở nhìn chằm chằm, liền tính lấy Vương Tử tu vi qua đi, dây dưa dưới cũng không đạt được nàng chân chính mục đích, chỉ sợ muốn bất lực trở về. Thiên Đan Vũ không mở miệng tắt rồi, một mở miệng Bạch liền khai ra như thế mê người điều kiện, Vương Tử không cấm nghĩ hoặc, ngươi có cái gì nắm chắc mang ta đi đoán hồn thủy. Thiên Đan Vũ không phải cái gì tư duy đơn giản người, hắn sẽ khai như vậy khẩu tuyệt đối là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, hơn nữa có nắm chắc đạt thành, huống hồ, từ hắn góc độ tới suy xét, nếu là muốn giúp Vương Tử, hắn chắc chắn lấy ra lớn nhất thành ý. Nhưng thật ra Vương Dận Thiên bỗng nhiên chỉ vào Thiên Đan Vũ, kinh nghi bất định mở miệng nói, ngươi cái gì? Câu nói kế tiếp Vương Dận Thiên lại không có nói ra, tựa hồ ở băn khoăn cái gì, nhưng hắn suy nghĩ tựa hồ đều không phải là một việc đơn giản. Thiên Đan Vũ tắc nói, có người có thể thao tác thời gian, ta vừa vặn có thể thao tác không gian mà thôi. Hắn nói lại bình đạm bất quá, chỉ là ở trong thời gian ngắn phản ứng lại đây, cũng chỉ có Vương Tử cùng Vương Dận Thiên, có người có thể thao tác thời gian, này tự nhiên là chỉ Vương Dận Thiên, nhưng Vương Dận Thiên thao tác thời gian chính là thần lực. Chẳng lẽ Thiên Đan Vũ cũng có thần lực? Điểm đến mới thôi, Thiên Đan Vũ thế nhưng không tiếp tục nói, nhưng thật ra làm Vương Tử cùng Vương Dận Thiên một trận nghi hoặc, trước một ngày Vương Tử mới biết được nhà nàng cha có thần lực việc này, nhưng Thiên Đan Vũ thế nhưng như là đã sớm biết giống nhau. Vương Tử đứng dậy, chủ động nói, mượn một bước nói chuyện. Thiên Đan Vũ khoanh tay đi theo, chờ hai người đi ra cửa điện, Vương Dận Thiên không yên lòng, cũng chợt lóe thân đi theo. Hai người dựa vào lan can mà đứng, Thiên Đan Vũ hướng hành lang mặt sau nhìn, đúng là Vương Dận Thiên thong thả ung dung đi tới, Thiên Đan Vũ nhưng thật ra không thèm để ý Vương Dận Thiên cũng nghe, liền nói, vũ trụ gian vạn vật đều đặt ở một cái lập thể thời gian cùng không gian nội, thời gian cùng không gian vốn chính là mật không thể phân. Vương Dận Thiên được đến thời gian thần lực, nhưng ta phải đến chính là không gian thần lực, ám thần tộc tuy rằng bị trục xuất Thiên Liên Vương, nhưng đời thứ nhất thần cũng không có thu hồi ám thần tộc thần lực, ở điểm này, chúng ta tựa hồ vẫn là người may mắn a. Vương Tử cùng Vương Dận Thiên nhìn nhau, lần này là hoàn toàn khẳng định Thiên Đan Vũ có được thần lực, nhưng Vương Dận Thiên ngay sau đó khó hiểu nói, thần lực của ngươi hẳn là bị giam cầm mới đúng, ngươi lại như thế nào mở ra. Thiên Đan Vũ kia trương bình thường trên mặt không chút biểu tình, như là xối tầng một thật dày sáp, đem buồn ứng có biểu tình đều che đậy, nhưng trong mắt hắn lại rõ ràng hiện lên ý cười, nhưng kỳ quái chính là, kia ý cười là đối với Vương Dận Thiên, hơn nữa mang theo chút lạnh lẽo bộ dáng. Đúng vậy, ám thần tộc thần lực đều hẳn là bị giam cầm. Chính là, nếu lúc trước là sư huynh ngươi cầm đi truyền tống môn, liền sẽ biết sao lại thế này. Vương Dận Thiên thế nhưng khó được có chút không được tự nhiên, không biết là câu nào lời nói làm hắn nghe không đúng rồi, này cùng truyền tống môn có quan hệ gì? Nếu các ngươi tưởng từ ta trên người tìm được truyền tống môn, sau đó đem ta tàu bay đưa vào truyền tống môn, ta tàu bay phía trên có thiên gia mấy chục vạn đệ tử sóng điện não, một chút ta tàu bay rời đi, thiên gia liền sẽ đi theo rời đi, đi sạch sẽ. Đến lúc đó ảnh tộc diệt, thiên gia cũng đi rồi, lục giới có phải hay không liền thanh tịnh? Thiên Liên Vương có phải hay không cũng thanh tịnh? Thiên Đan Vũ lời này nói không nhanh không chậm, như hắn nhất quán không thấy hỉ nộ ngữ khí, Vương Tử nghe lại không khỏi có chút trột dạ, chỉ vì nàng xác thật là như thế này tưởng. Đương nhiên, loại này trột dạ tất nhiên sẽ không biểu hiện ở trên mặt. Mà Thiên Đan Vũ khỏe môi khẽ nhếch, một tiếng trầm thấp tiếng cười tràn ra, ha ha, đương nhiên, Vương Tử đã đáp ứng rồi ta sẽ cởi bỏ ám thần tộc cấm chế, ta tin tưởng nàng sẽ không nghĩ như vậy, càng sẽ không làm như vậy, huống chi sư huynh vì tổ tiên làm như vậy nhiều nỗ lực, tất nhiên cũng sẽ không hy vọng tới rồi cuối cùng thời điểm lại thất bại trong gang tấc. Có lẽ là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, bất quá, chúng ta rốt cuộc cũng là cùng tộc người, cho nên có chuyện vẫn là sẽ nói cho các ngươi. Ta thần lực nơi phát ra với truyền tống môn thứ này đã không có. Cho nên vừa rồi kia giả thiết kỳ thật cũng căn bản không thành lập, nhưng thật ra ta, nếu muốn cho thiên gia rời đi, vẫn là đến ta gật đầu. Chương 353 ngươi còn dám cùng ta đi sao? Cái gì? Truyền tống môn đã không có. Vương tử hơi hơi kinh nghi nhìn về phía Thiên Đan Vũ, tâm tư thay đổi thật nhanh, nếu Thiên Đan Vũ thần lực cùng truyền tống môn có quan hệ nói, hắn sẽ nói ra nói như vậy tựa hồ liền không ngoài ý muốn, chỉ là truyền tống môn phía trên còn có cái gì huyền cơ, nhà nàng cha lúc trước tựa hồ cũng không có toàn bộ nói cho nàng. Nếu Thiên Đan Vũ cuối cùng làm không được làm thiên gia rời đi Thiên Liên Phương, vương tử nhất định sẽ từ truyền tống trên cửa mặt đột phá, này vẫn luôn là vương tử dự phòng phương án. Nhưng mà Thiên Đan Vũ hiện tại lại trong đông co kim nói cho nàng, truyền tống môn đã sớm không có, ý tứ là nàng cũng đừng vọng tưởng. Nói như vậy, kỳ thật Thiên Đan Vũ ngay từ đầu liền biết, vương tử trừ bỏ tin tưởng hắn không còn hắn pháp, chỉ là hắn không có ở ngay từ đầu liền vạch trần mà thôi. Vương tử giật giật khoe môi, xem như cười, nàng xem như rõ ràng, Thiên Đan Vũ như thế sảng khoái không phải bởi vì ám thần tộc cấm chế phi nàng tới giải không thể, mà là hắn tính kế rất rõ ràng, căn bản không lo lắng xuất hiện ngoài ý liệu sự tình. Nhìn nhìn nhà mình cha, vương tử bỗng nhiên cảm thấy, ở mưu tính sâu xa thượng, bọn họ tựa hồ rất giống. Một khi đã như vậy, liền lao ngươi cố sức. Vương tử nói, vui cống hiến sức lực. Thiên Đan Vũ tắc nói, vương tử cần đi trước xoay chuyển trời đất môn, còn phải đợi Thiên Trạch, Tử Vũ, Quân Ngu, Vệ Tử Sở, Trình Lĩnh tiến đến Thiên Công Sơn. Đại Thiên Công Sơn phòng ngự chứng thực lúc sau liền đi Tê Hoàng Sơn, chỉ là vương tử phản hồi thời điểm, Thiên Đan Vũ cùng Vương Dận Thiên không có một cái động. Vương tử trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ hai người là có chuyện muốn nói, liền chính mình đi rồi. Chỉ là lại lần nữa trải qua bên kia hành lang gấp khúc khi, vương tử tựa hồ nghe tới rồi hai người khắc khẩu thanh, tương đương kinh ngạc dừng bước chân, hai người thanh âm đều cất cao không ít. Vương tử vốn là rất tò mò Thiên Đan Vũ cùng Vương Dận Thiên chi gian là có cái gì ăn tết vẫn là có cái gì ân oán, lúc này nhưng thật ra càng tò mò, hai cái luôn là không lộ thanh sắc người xảo đến đỏ mặt tía thai là bộ răng gì. Là ngươi lựa chọn lộ, cũng là ngươi đem ta bước đến vị trí này, nếu như ngươi ta đổi chỗ mà chỗ, ngươi nói cho ta, ngươi như thế nào làm? Ngươi bây giờ còn có cái gì tư cách tới chỉ trích ta? Ngươi đều sửa tên đổi họ, ngươi đều không nghĩ muốn tổ tiên dòng họ. Thiên Đan Vũ thanh âm vừa lúc truyền đến, cất cao trong thanh âm thực rõ ràng áp lực phẫn nộ. Ngươi thiếu cùng ta đề này đó, ta cùng ngươi nói chính là tiểu tử, chuyện quá khứ đã sớm đi qua, ngươi tính sổ cũng là tìm ta, thiếu ở trên người nàng động cân não. Vương Dận Thiên hiển nhiên cũng không cam lòng yếu thế, hơn nữa càng sốt ruột bộ dáng. Nghe vậy, Thiên Đan Vũ giận cực phản cười, ngươi là nói động cái gì cân não? Ta động cân não nhiều, nếu không hiện giờ cũng sẽ không đứng ở chỗ này, nếu không phải ta trong lúc vô tình phát hiện truyền tống môn bí mật, ngươi có phải hay không liền tính toán một người ở Thiên Liên Phương tiêu giao tự tại? Có âu yếm nữ nhân, có bảo bối nữ nhi, nghe khởi giống như thực không tồi. Ngươi cũng không có tổn thất. Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, nhưng phiền toái ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi vượt rào, ta sẽ không nương tay. Vương Dận Thiên thanh âm không nóng không lạnh nói, cho đến giờ phút này, hai người còn chi gian không khí đã xấu hổ cứng đờ tới cực điểm. Mặc dù ly như vậy xa, vương tử cũng có thể cảm nhận được hai người muốn nhìn hai tương ghét khí chàng. Thiên Đan Vũ khoanh tay rời đi, hừ lạnh một tiếng, đúng vậy, ta không tổn thất, chúng ta đều là đứng ở quả cân thượng lớn lên, cân nhắc được mất nên như vậy không chút cầu thả, không thể tính toán sư muội chết, không thể tính toán ta thế ngươi bối hát qua. Không cần ngươi dặn dò ta, ta biết ngươi chưa bao giờ sẽ nương tay, nhưng hiện tại cũng không phải năm đó, ta muốn làm sự tình, ngươi cũng ngăn không được ta. Thiên Đan Vũ thanh âm càng ngày càng gần, xuyên thấu qua kia trạm giống hành lang gấp khúc cảnh cửa sổ, vương tử nhìn đến Vương Dận Thiên trên mặt thần sắc u ám một cái trước mắt, hiện có chút bất đắc dĩ, mới vừa rồi phẫn nộ ở Thiên Đan Vũ nói những lời này thời điểm chuyển biến thành một loại thực phức tạp cảm xúc. Mà vương tử thì tại nghi hoặc Thiên Đan Vũ kia hơi mang châm chọc nói rốt cuộc là có ý tứ gì, cái gì gọi là không thể tính toán sư muội chết, không thể tính toán ta thế ngươi bối hát qua. Quá mức nhập thần, thế cho nên quên chính mình kỳ thật là ở nghe lén, chờ Thiên Đan Vũ đứng ở vương tử trước mặt thời điểm, vương tử mới kinh ngạc phát hiện chính mình giống như hẳn là sớm một chút tránh ra, Thiên Đan Vũ sắc mặt cũng không có vương tử tưởng tượng như vậy khoa trương. Sự thật chứng minh, gương mặt này thật sự chịu được các loại sóng gió khảo nghiệm, hoàn toàn không có chút nào dao động. Nhưng thật ra cặp mắt kia bên trong thay đổi bất ngờ, hàn khí bức người, ở nhìn đến vương tử khi, Thiên Đan Vũ ánh mắt nhiều lần biến ảo, nhưng cũng không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hơi chút mang chút cổ quái tà khí, quay đầu lại nhìn nhìn còn đứng tại chỗ vương giận thiên, cha ngươi làm ta ly ngươi xa một chút, ngươi còn dám cùng ta đi đoán hồn thủy sao. Nói xong, thế nhưng cũng không có chờ vương tử trả lời, hướng tới một cái khác phương hướng đi rồi. Vương tử nhìn nhìn hai cái phương hướng rời đi người, hơi hơi lắc lắc đầu, tuy rằng vương giận thiên cùng Thiên Đan Vũ xảo lên thời điểm rất hung, cũng tựa hồ như nước với lửa bộ dáng, nhưng vương tử lại rất khẳng định, này chỉ là bọn hắn hai cái chi gian kết mà thôi, nàng không cần tìm tòi nghiên cứu quá nhiều, ngược lại kêu nhà mình cha không được tự nhiên. Đại khái một canh giờ sau, Quân Ngu, Tử Vũ, Thiên Trạch, Vệ Tử Sở, Trình Lĩnh mang theo người lục tục tới rồi, lúc đó Vũ Văn Quang Diệu đã đem 5 chỗ nơi hiểm yếu phòng ngự kiểm kê xong, đại Quân Ngu đám người tới lúc sau, trực tiếp chuyển giao cho bọn họ. Ảnh tộc chính là thuộc Vương Bác, mỗi đến thời khắc mấu chốt liền trốn vào xác, không thoải mái. Quân Ngu cùng một trận gió dường như phiêu tiến vào, không khỏi phân trần ôm lấy vương tử, lại xoay người ngồi ở ghế trên. Thằng ngãi này nhưng thật ra không biết xấu hổ, vương tử cũng sớm đã thành thói quen người này ra mặt dày, biết nói hắn cũng vô dụng, đặc biệt là sắc đẹp trước mặt, kia mộng ảo tuấn nhan gần đây ở găng tấc, vương tử thật sự làm không ra bạo lực sự tình, nhiều lắm không dùng như thế nào lực chụp bay kia trương còn nghĩ đến tiến thêm thức mặt mà thôi. Nhưng hiện tại là ở xoay chuyển trời đất môn chủ xoáy phủ, đại môn rộng mở, một đường tinh kỳ lay động, ánh lửa thông thiên. Một cái đại đạo thẳng tắp thông hướng xoay chuyển trời đất môn cửa thành, trong phủ chính chờ Vũ Văn Quang Diệu cùng Vũ Văn ra một chúng trưởng lão. Nhìn thấy một cái Mỹ kinh người, ăn mặc cũng kinh người nam tử vừa tiến đến liền lao thẳng tới vương tử, đều xấu hổ không biết nên đi nơi nào xem. Nhiệm vụ của ngươi là đi Hy Môn Quan, nếu mở ra Tê Hoàng Sơn nhập khẩu, ngươi liền có thể sát cái thông khoái. Vương tử bất đắc dĩ nói, quân ngu ỷ vào vương tử sẽ không đối hắn động chân hỏa, liên tiếp hắn bớt. Vương tử còn lại là chỉ lo ngăn cản người nào đó thế công, thế cho nên hai người động tác nhỏ không ngừng, người khác là hoàn toàn nhìn bầu trời, xem mà xem mặt đất, chính là không dám nhìn thẳng nơi đó. Cuối cùng vẫn là Quy Hồng nhìn không được, đi qua đi đem vương tử xách ra quân ngu ôm ấp, đặt ở một cái khác vị trí, nhìn nhìn quân ngu sau đó không có gì thành ý giải thích, đang nói chính sự đâu, nháo cái gì. Quân ngu sửa sang lại một chút chính mình màu bạc xiêm y gì. Liếc mắt thấy xem Quy Hồng, trong lòng lặng lẽ cấp Quy Hồng nhớ một bút, hắn tâm tâm niệm niệm tiểu vương tử, nhớ thương lâu như vậy, vương tử là tiểu ló lì thời điểm chính mình không đắc thủ, trưởng thành chính mình không ở bên người, lại sau lại hoàn toàn tách ra. Tuy rằng rốt cuộc bị vương tử cho phép chuyển chính thức, nhưng là hắn tính phúc sinh hoạt cũng không có bắt đầu, tổng kết một chút này một đường tới nay cùng vương tử quen biết hiểu nhau đến yêu nhau bên nhau, cẩn thận ngẫm lại liền bốn chữ có thể khái quát. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hiện giờ chính mình ôm một hồi ôn tồn một hồi quyền lợi cũng bị tước đoạt, quân ngu oán niệm chính là thâm. Tiểu vương tử, ngươi nói cái gì ta làm theo là được, ngươi biết đến, ta nhất nghe ngươi lời nói, không giống người khác, chỉ biết nói, chưa bao giờ làm. Quân ngu cười nói, này nói nhân tiện tên bắn lén tự nhiên là trò Quy Hồng. Nhưng Quy Hồng thanh thản ngồi, cười như không cười, lại là không hề có bị tên bắn lén gây thương tích, văn nhân vũ mặc. Võ tướng giết địch, khuôn vác xuất lực khí, thợ thủ công bán tay nghề, đây là thuật nghiệp có chuyên tấn công, có thể lấy miệng lưỡi định giang sơn, cớ sao mà không làm. Ta xem quân ngu tôn thượng tựa hồ bất mãn hiện tại an bài, cũng là, cái gọi là người tài giỏi thường nhiều việc, làm ngươi thủ kẻ hèn Hy Môn Quan là có chút nhân tài không được trọng dụng, quỷ giới hiện giờ trật tự hỗn loạn, Kinh Hồng lánh thương bọn họ tiến triển cũng rất là thong thả. Không bằng quân ngu tôn thượng mang chính mình bán nguyệt thiên tiến đến chi viện, nói không chừng lại đến cái một hai ngày, quỷ giới cũng không gì đáng ngại. Quân ngu đôi mắt mị mị, tương đương bất thiện nhìn Quy Hồng, quỷ giới hiện tại là hỗn loạn nhất một cái giao diện, căn bản không thể nào sửa sang lại, biện pháp tốt nhất đó là tử thủ hắc thủy cùng cầu đại hà, không bỏ bất luận kẻ nào, quỷ thông qua luân hồi. Kinh Hồng cùng Lãnh Thương ở nơi đó thủ, sau lại vương tử đem Vĩnh An cũng phái đi, quỷ giới vốn chính là cực cấm nơi, hơn nữa lục giới suốt đêm cổ vũ, hiện tại hỗn loạn phi thường, Vĩnh An đem thiên hỏa vờn quanh ở hắc thủy hai bờ sông, nhưng thật ra hữu hiệu ngăn trở khí âm tà lan tràn, cũng ức chế sao động quỷ hồn. Quân ngu vốn chính là oán niệm chính mình cùng vương tử chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lúc này mới vừa hội hợp, liền tính là trấn thủ hy môn quan, kia cũng là gang tấc khoảng cách, muốn gặp là có thể thấy, nhưng nếu là đi quỷ giới, kia chẳng phải là xung quân. Nghĩ đến này, quân ngu trên người khí lạnh vèo vèo ra bên ngoài bạo, dọa những cái đó vốn là đảm đương tượng đá mọi người sôi nổi lui về phía sau, có thể lấy miệng lưỡi định giang sơn, thật lớn khẩu khí. Tiểu vương tử chúng ta hồi bán nguyệt thiên đi, yêu yêu đương đương, nơi này có quy hồng đâu, căn bản không cần chúng ta nhọc lòng, hắn động động miệng lưỡi là có thể giải quyết sở hữu sự tình đâu. Vương tử khỏe miệng đều có chút run rẩy, đây đều là cái gì cùng cái gì. Quân ngu lời này như thế nào nghe đều có chút cáo trạng ý tứ. Nàng xem như phát hiện, nam nhân nhà mình sự tình nàng vẫn là không cần lo cho hảo, bọn họ lẫn nhau đấu võ mồm người tới ta đi nhưng thật ra không có gì. Nhưng một khi nàng nếu là đi chủ trì công đạo, không chừng không cẩn thận đắc tội với ai, bị nào chỉ thiên ngoại phi mũi tên gây thương tích, cho nên vương tử sáng suốt cũng lựa chọn. Giả câm vờ điếc, đứng dậy đi hướng trình lĩnh. Nga đúng rồi, trình lĩnh tộc trưởng, tức lưỡi lĩnh là một cái điểm cao, ta tưởng vu tộc nhất thích hợp an trí ở chỗ này, một khi ảnh tộc đồ đằng có dị động, các ngươi cũng có thể lập tức tăng thêm áp chế, định có thể làm ảnh tộc đồ đằng lực lượng đại suy giảm. Thiên Trạch, Tử Sở cũng cùng ta tới, thuận đường liền đi nhất tuyến thiên. Vương tử liền như vậy nghiêm trang phân phó, nhanh chóng từ quân ngu cùng Quy Hồng bên người sẽ qua, vừa ra phủ môn liền nhanh như chớp không thấy, này thái độ, thật nhiều người sửng sốt trong chốc lát sau đều không cấm cười ra tiếng tới. Chương 354 bại lộ cái gì? Tím Hà Lĩnh, nếu là trước kia, chạng vạng là lúc nơi này là ngũ thải ban lan thế giới, sơn linh phía trên được khảm một ông hồ nước. Ánh nắng chiều chiếu rọi dưới phản xạ lóa mắt sắc thái, nhưng hôm nay chú định là nhìn không tới. Một đường từ tức lươi linh đến hy môn quan đến nhất tuyến thiên lại đến tím hà lĩnh, thiên công sơn phòng ngự đã là bố trí thỏa đáng. Vũ Văn Quang Diệu vẫn luôn theo sát vương tử, nhìn mấy cái quan hải đều bị bố trí như thùng sắt giống nhau, âm thầm bội phục không thôi, cảm xúc liên tục tăng vọt. Hiện giờ nhìn vương tử cùng thiên trạch ở kia nói chuyện, bởi vì thiên trạch tổng che chở kia một kiện to rộng màu đen áo choàng. Áo choàng ven phía trên có màu tím hoa văn, có vẻ có vài phần thần bí, cũng có vài phần quỷ dị. Vũ Văn Quang Diệu chỉ biết người này tên là Thiên Trạch, cũng không biết thân phận của hắn lai lịch, mà bởi vì là vương tử tín nhiệm người, hắn liền càng sẽ không có sở hoài nghi, chỉ là lúc này không biết nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy người này trang điểm cùng ảnh tộc có chút giống nhau. Cái này ý tưởng vừa mới toát ra tới đã bị hắn phủ định, tuyệt đối không có khả năng. Vũ Văn Quang Diệu ý đồ thấy rõ ràng người nọ mặt, ở hắn xoay người thời điểm, Vũ Văn Quang Diệu có chút khoa trương túi đầu đi xem, khá vậy chỉ nhìn đến trắng non đã có chút bệnh trạng cảm, mà hơn phân nửa mặt đều bị kia to rộng vành nón che đậy. Không biết có phải hay không hắn ánh mắt quá mức trực tiếp, cũng quá mức khoa trương, Thiên Trạch đống nhiên chiều hắn này nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái lại là làm Vũ Văn Quang Diệu sửng sốt, ngay sau đó có chút cả người rẽ run. Thật giống như bị vô số lạnh băng độc trùng tự xương sống lương thượng bò quá giống nhau, hàn ý tầm thể. Tuy rằng gương mặt kia chợt lóe mà qua, nhưng hắn lại chỉ nhìn đến kia một đôi thâm trầm mắt tím, như vậy u ám nhan sắc, như là bị tôi độc, thấy thế nào như thế nào quái. Vũ Văn Quang Diệu thu hồi tầm mắt, lại một lần cảm khái, vương tử bên người người thật sự không thể đơn giản cân nhắc, nếu không hắn chân chính thân phận cùng bản lĩnh chắc chắn gọi người mở rộng tầm mắt. Mà người nọ, lại là ai? Dựa theo Vũ Văn Quang Diệu thân phận, hắn là thành thật không thể trực tiếp đi hỏi, nếu không va chạm đại thần đã có thể khó lường, nhà mình lao tổ nhóm lại đều ở Thủy Dương Thành, tự tin khó tránh khỏi không đủ. Vũ Văn Quang Diệu vốn là trong lòng không bờ bến cân nhắc, cũng không biết sao, trong lòng đống nhiên đánh cái đột, tức khắc đứng yên, nhíu mày suy nghĩ một hồi, từ Tê Hoàng Sơn thất thủ đến bây giờ, hắn từ lúc bắt đầu rồi nhặng không đầu đến vương tử đã đến sau tin tưởng 10 phần. Thế nhưng vẫn luôn xem nhẹ rất nhiều lại rõ ràng bất qua sự tình. Rốt cuộc là ai bỗng nhiên đối ảnh tộc ra tay? Thế cho nên ảnh tộc như vậy đột nhiên chiếm lĩnh Tê Hoàng Sơn. Phía trước bọn họ chủ yếu mục đích không phải Thủy Dương Thành sao? Sự phát lúc sau, ở hắn hết đường xoay sở là lúc, vì sao là vương tử dẫn người tới rồi? Phải nói, vì sao chỉ có vương tử dẫn người tới rồi? Tuy rằng mang người đều là bọn họ cầu đều cầu không được, chính là những người này toàn bộ đều chỉ nghe vương tử an bài, một cái thế ngoại vực lao tổ đều không có. Đây là có chuyện gì? Vũ Văn Quang Diệu nói không nên lời trong lòng đống nhiên nảy sinh bất an là bởi vì cái gì, nhưng loại này bất an một khi xuất hiện liền vô pháp dễ dàng tiêu tan. Thống soái Vũ Văn Quang Diệu tiến lên hai bước, hắn có thể cảm giác được đối diện Thiên Trạch ánh mắt liền dừng ở trên người hắn, cái loại này bị nào đó độc vật theo dõi cảm giác lại xuất hiện, nhưng Vũ Văn Quang Diệu hiện tại không rảnh lo những cái đó, chỉ căng ra đầu cười nói. Nói lúc này đây Thủy Dương Thành đối ảnh tộc chủ động ra tay sao? Hiện giờ lục giới tin tức bế tắc, không biết cái khác giao diện tình huống như thế nào. Vì sao lão tổ nhóm chưa từng đi cùng thống soái một đạo tiến đến? Nói xong, Vũ Văn Quang Diệu còn hơi dồn dập bổ sung, ha ha, ta không có ý khác, rốt cuộc tiên giới chi trụ sự tình quan trọng đại, hợp mưu hợp sức phần thắng cũng lớn hơn nữa chút. Nghe vậy, vương tử nhưng thật ra không nhiều lắm phản ứng, nhưng thật ra Thiên Trạch có chút ý vị không rõ cười. Vũ Văn Quang Diệu kia nóng lên đầu góc hiện tại mới tính làm lạnh xuống dưới đi, chính là nói cái gì đều chậm, hiện tại Thiên Công Sơn đã nắm giữ ở vương tử trong tay, Thiên Trạch không muốn khai cái này khẩu giải thích, chỉ còn chờ vương tử như thế nào hồi hắn. Mà vương tử tắc thực bình tĩnh nói, là ta hạ lệnh động thủ, tiên giới các đại gia tộc lao tổ. Hiện tại hẳn là cũng biết. Vũ Văn Quang Diệu càng thêm sửng sốt, hắn ở cân nhắc vương tử nói, hiện tại hẳn là cũng biết, nói cách khác. Vương tử ở làm ra quyết định thời điểm, bọn họ là không biết. Này ý nghĩa cái gì? Không đợi Vũ Văn Quang Diệu nghĩ kỹ, ngoài cửa tiến vào một người, đúng là Thiên Đan Vũ. Thiên Đan Vũ khoanh tay đi tới, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ là đoán được vương tử hiện tại hẳn là cũng đã bố trí thỏa đáng, cho nên mới chủ động xuất hiện, dừng lại bước chân liền hỏi, có thể đi rồi sao? Nhìn vương tử ánh mắt cũng là bình tĩnh, nhàn nhạt, hoàn toàn đã không có mấy cái canh giờ trước cái loại này cổ quái. Vương tử cũng không có chuyện xưa nhắc lại tính toán, trở về chính đề càng tốt, liền gật gật đầu, có thể đi rồi, nhưng ta tính toán làm Thiên Trạch cùng đi. Thiên Đan Vũ tắc nhìn một bên Thiên Trạch, cự tuyệt, ta chỉ mang ngươi một người đi. Vương tử khẽ nhíu mày, vì cái gì? Bởi vì ta nguyện ý. Vương tử như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ nghe được như vậy lý do, nhất thời không biết như thế nào phản bác, Thiên Trạch tắc nói, ta không đi cũng thế. Ngươi đem bóng dáng nhân số nhớ kỹ, trở về lúc sau nói cho ta liền có thể, bất quá ảnh tộc tộc trưởng hẳn là sẽ đề phòng ta, sẽ không dùng ta huấn luyện bóng dáng. Vương tử gật gật đầu, cũng hảo. Ánh mắt xẹt qua còn ở xứng sở Vũ Văn Quang Diệu, kia liếc mắt một cái làm Vũ Văn Quang Diệu bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn vương tử ánh mắt bằng mà nhiều rất nhiều phong bị, vương tử cũng lười đến hướng hắn nhiều làm giải thích, chỉ không nhẹ không nặng nói một câu. Thuận ta thì sống. Vũ Văn gia chủ hẳn là hiểu, mà Vũ Văn Quang Diệu còn lại là thể hồ quán đỉnh, trong lòng kinh dị vạn phần, phản ứng đầu tiên là chính mình đại ý, dẫn sói vào nhà. Nhưng giây lát gian liền tỉnh táo lại, ai mới là xài lang? Ảnh tộc mới là, thiên gia mới là, vương tử nhất thống lục giới, cũng hoặc là nhất thống tam giới, đây là bọn họ trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình, thiên liên vương lâu lắm không có xuất hiện quá người như vậy. Bọn họ không muốn nhìn như vậy quyền to dừng ở bất luận cái gì một người trên người. Đến lúc đó lục giới trật tự liền không hề là tiên giới định đoạt, hoàn toàn điên đảo dị vãng trật tự, thân cư địa vị cao người, nhất không muốn nhìn đến đó là loại này thân bất do kỷ. Nhưng trên thực tế, vương tử lực lượng sớm đã trải rộng thượng giới, nhân giới, minh giới. Nàng nếu một sớm dựng thẳng lên đại kỳ, định là tám phương hô ứng. Bọn họ trong lòng đều là rõ rành rành. Đều biết có như vậy thai hoàng ẩm, nhưng bọn họ không có vương tử cũng không được, cho nên đương biết vương tử thật sự đi rồi con đường này. Vũ Văn Quang Diệu trong lòng có khiếp sợ, có hiểu rõ, càng nhiều còn lại là như thế nào xu nịnh. Hắn căn bản không đến lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng vương tử, không riêng gì bởi vì Vũ Văn gia hiện tại liền nắm chặt ở vương tử trong tay, càng bởi vì nếu là tương lai ảnh tộc bại lui, lục giới khôi phục thanh minh, Vũ Văn gia đó là có công chi thần. Thế nào đều có thể dính lên vương tử quang. Tương lai thiên hạ này bất luận như thế nào, vương tử tổng hội niệm Vũ Văn gia từng cùng nàng kề vai chiến đấu tình ý đi. Tâm tư thay đổi thật nhanh, tuy rằng ở vương tử một hàng trước mặt Vũ Văn Quang Diệu có vẻ thu liễm rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng là cáo già một con, nháy mắt liền nghĩ thông suốt lợi và hại, tâm nói nếu là nhà mình lao tổ tại đây, cũng chắc chắn duy trì quyết định của hắn. Vũ Văn Quang Diệu đống nhiên ôm quyền thật sâu làm một cái ấp, vô cùng thành kính nói, Vũ Văn gia nguyện vì thống soái đi theo làm tùy tùng, đáng nghe sai khiển. Vương tử nhìn Vũ Văn Quang Diệu, liền xoay người đi rồi, nàng một chút đều không lo lắng Vũ Văn Quang Diệu sẽ phòng bị nàng, hắn còn không có hồ đồ đến cái kia phần thượng. Vương tử vốn tưởng rằng Thiên Đan Vũ mang nàng đi đoán hồn thủy là một kiện thực thận trọng sự tình, nhưng Thiên Đan Vũ lại một chút khẩn trương cảm đều không có, chỉ đơn giản như vậy thi pháp, hai người liền nháy mắt rời đi Thiên Công Sơn, xuất hiện ở đoán hồn thủy trên không. Thần lực cùng giống nhau pháp thuật sắc có bất đồng, mặc dù Thiên Đan Vũ thi pháp là lúc chỉ có như vậy ngắn ngủn một cái trước mắt, vương tử cũng cảm nhận được trong đó quần quận thiên địa chi lực. Đông nhiên xuất hiện ở đoán hồn thủy trên không thời điểm, vương tử còn thực khẩn trương, bởi vì dưới chân cách đó không xa đó là rậm rạp ảnh tộc người, lấy loại này khoảng cách, lý luận thượng hai người đã sớm đã bại lộ, nhưng mà những cái đó hắc y hệ nhân vẫn duy trì tương đương cao cảnh giác, lại chính là không có phát hiện bọn họ hai cái. Thuật ta thì sống Thiên Đan Vũ đông nhiên dư vị dường như nói một câu, hắn là ở lặp lại vương tử lời nói mới rồi, nhưng hắn liền như vậy đông nhiên phát ra tiếng vang, vương tử thật muốn lập tức liền lấp kín hắn miệng, nhưng vương tử cũng không ngu ngốc, lập tức liền hồi quá vị tới. Mặc mâu nhìn về phía Thiên Đan Vũ, thử giống nhau hỏi, bọn họ phát hiện không được chúng ta. Thiên Đan Vũ trong ánh mắt có chút cười như không cười, đương nhiên, nếu không có nắm chắc, ta cũng sẽ không mang người tới. Vương tử xem nhẹ mặt ngoài đạm nhiên, kỳ thật phúc hắc Thiên Đan Vũ, người này trên người có rất nhiều mâu thuẫn địa phương, vương tử không nghĩ miệt mài theo đuổi, chỉ là quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, ý đồ phát hiện một ít dấu vết để lại. Thiên Đan Vũ có thể đem bọn họ hành tích che giấu như thế tuyệt diệu, nói vậy đó là hắn kia không gian thần lực độc đáo chỗ, nàng không có lại chú ý cái này, mà là nắm chặt thời gian lại xem ảnh tộc động tĩnh. Đoán hồn thủy nàng là đã tới, cũng tương đối quen thuộc, tiên giới chi trụ vùi lấp vị trí liền ở đoán hồn thủy phía dưới, mà giờ phút này, từ đoán hồn thủy bắt đầu, liền có một tổ bóng dáng một tấc cũng không rời canh giữ ở trên núi, mà bọn họ tu vi. Vương tử vốn định thoáng cảm ứng, lại phát hiện chính mình thần thức đến không được kia chỉ có mấy chục mét phía dưới, mà Thiên Đan Vũ lại đúng lúc giải thích, người ta hiện tại là ở một cái khác không gian, ngươi chỉ có thể xem, cái khác cái gì đều không thể làm. Một cái khác không gian. Vương tử nghi hoặc nhìn về phía Thiên Đan Vũ. Thiên Đan Vũ tựa hồ thực vừa lòng vương tử như vậy thỉnh giáo ánh mắt, liền từ từ giải thích, ta chỉ là sáng tạo một cái cùng nơi này song hành không gian, hai người không có giao nhau địa phương, cho nên ngươi ở cái này không gian nội làm bất cứ chuyện gì, phía dưới người đều sẽ không phát hiện, nhưng ngươi nếu là tưởng đối bọn họ nơi không gian làm cái gì, kia không được. Song hành không gian. Thế nhưng còn có thể như thế. Vương tử gật gật đầu, không nói chuyện nữa, nghĩ thầm không làm cái gì cũng có thể, ít nhất nàng có thể đem ảnh tộc muốn làm thu hết đáy mắt, như vậy cũng biết bị chi kỷ. Đang định đi xuống xem xét một phen, lại bỗng nhiên dừng bước chân, ánh mắt cổ quái nhìn Thiên Đan Vũ, ngươi cũng từng đem như vậy thần lực dùng để quan sát chúng ta. Chương 355 ngươi nói có thể hay không? Không có. Thiên Đan Vũ trả lời quá nhanh, thế cho nên ở hắn giọng nói rơi xuống lúc sau, chính mình cũng sửng sốt một chút, vương tử nhìn hắn không nói lời nào, hai người bảo trì vài giây quỷ dị an tĩnh sau, Thiên Đan Vũ tựa hồ tưởng nói sang chuyện khác. Nắm chặt thời gian đi, ngươi không phải muốn nhìn ảnh tộc đang làm chút cái gì sao? Vương tử vẫn cứ không nói chuyện, trên thực tế trải qua vừa rồi Thiên Đan Vũ trong lúc vô tình như vậy một giải thích, vương tử chỉ là nhớ tới rất nhiều chuyện tới mà thôi. Nếu Thiên Đan Vũ ở đi vào Thiên Liên Phương phía trước liền có được thần lực nói, rất nhiều chuyện hắn cơ hồ đều có thể dễ như trở bàn tay bố trí. Kia hắn liệu sự như thần, hơn nữa luôn là gãi đúng chỗ ngứa trước nàng một bước, tựa hồ cũng có thể giải thích, đặc biệt là về chuyện của nàng, nếu hắn muốn biết Vương Dận Thiên chân chính thân phận, kia lại đơn giản bất quá. Thiên Đan Vũ về phía trước đi rồi vài bước, còn là có thể cảm giác được đến từ chính vương tử tầm mắt, như bóng với hình đi theo hắn. Có chút bất đắc dĩ dừng lại, xoay người nhìn về phía vương tử, trong bóng đêm cũng không ảnh hưởng hắn thấy rõ ràng cặp kia tràn ngập hoài nghi ánh mắt. Ngươi không cảm giác được ta thần lực, không đại biểu đời thứ hai thần cùng cha ngươi cũng không cảm giác được. Này xem như giải thích đi, cho nên hắn liền tính thật sự tưởng, khá vậy vô pháp làm quá mức, nếu không liền mất nhiều hơn được, tới với hắn rốt cuộc làm cái gì, liền tính hôm nay vương tử ở trên người hắn nhìn chằm chằm ra cái động tới, hắn cũng không thể nói a. Vốn dĩ chỉ là đơn thuần muốn mang vương tử đến xem ảnh tộc ở Tê Hoàng Sơn làm chút cái quỷ gì, nhưng trong lúc vô tình bại lộ cái gì, hắn lại là không có suy xét đến, lúc này hối hận cũng vô dụng. Vương tử lúc này mới thu hồi tầm mắt, không phải thiên đan vũ giải thích dùng được, mà là vương tử bỗng nhiên ý thức được, có lẽ thiên đan vũ trong lòng là phi thường rõ ràng, nàng phải làm chính là cái gì, nàng đối thiên gia lại là cái gì thái độ. Thay lời khác tới nói, thiên đan vũ có lẽ so nàng trong tưởng tượng rõ ràng hơn, nàng đối lời hắn nói này đó là thật sự, này đó là giả. Vương tử bỗng nhiên cảm thấy chính mình vẫn là xem thường thiên đan vũ, nàng khó được tưởng tính kế người khác một lần, nhưng người nọ rõ ràng xem thấu, rõ ràng biết nàng ở tính kế cái gì, còn dường như không có việc gì bồi nàng diễn kịch. Thiên đan vũ người này làm việc trước nay thật thật giả giả nói không rõ, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào tính kế, thật giống như hắn kia trương thực dễ dàng quên mặt giống nhau, hắn đem trong lòng giấu ở trong lòng, mặc cho ai cũng nhìn trộm không được. Có lẽ kia căn bản không phải thiên đan vũ vốn dĩ diện mạo, tự nhìn thấy thiên đan vũ bắt đầu, vương tử chưa từng có tò mò quá vì cái gì gương mặt kia cùng hắn bản nhân khí chất xuất nhập như vậy đại, người ta nói tướng từ tâm sinh, thiên đan vũ nội tâm tổng không đến mức chính là như thế bình đạm không có gì lạ đi. Vương tử trong lòng suy nghĩ một đống, đều là về thiên đan vũ, mà nàng không nói một lời đi đến phía trước, kia vùi đầu trầm tư bộ dáng nhưng thật ra làm thiên đan vũ trong lòng một trận bất ổn. Hắn có điểm sờ không chuẩn vương tử tính tình, nên sẽ không bởi vì như vậy một chút việc nhỏ, vương tử liền cùng hắn giận mà trở mặt đi. Nhưng thiên đan vũ rốt cuộc còn tính trầm ổn, nhìn như vân đạm phong khinh kỳ thật nhắm mắt theo đuôi đi theo vương tử phía sau, thường thường lơ đãng nhìn xem vương tử sắc mặt, thẳng đến thấy vương tử dần dần từ chính mình suy nghĩ chung ra tới, lực chú ý chuyển rời đến ảnh tộc, đều không có liền đề tài vừa rồi phát biểu cái gì ngôn luận. Vương tử nhưng thật ra đắm chìm ở nàng nghiên cứu chung, nhưng thiên đan vũ ngược lại càng không được tự nhiên, hắn là rất hy vọng bóc quá vừa rồi cái kia đề tài, khá vậy không phải dùng như vậy cái biện pháp A. Ta có thể đi nhiều gần. Vương tử hỏi. Thiên đan vũ về phía trước nhìn nhìn mới biết được vương tử đang hỏi cái gì, liền nói, tốt nhất không cần thân cận quá, này đó bóng dáng đều là bị ảnh tộc đồ đằng tầm thể, đồ đằng lực lượng không có không gian hạn chế. Dựa vào thân cận quá bọn họ cũng sẽ có điều cảm ứng. Vương tử toại dừng lại bước chân, đoán hồn thủy trên không đen nhánh một mảnh, không biết ảnh tộc có phải hay không cũng tổn phòng người tâm tư, thế nhưng không có ở chung quanh điểm một phen hỏa, tuy rằng đại khái tình huống đều có thể nhìn đến, nhưng vương tử xem thực cẩn thận, e sợ cho xem nhẹ chi tiết bộ phận. Ảnh tộc đích xác ở đoán hồn thủy chung quanh bố trí trận pháp, nơi nơi cắm đen nhánh trận kỳ thượng còn lại là ảnh tộc đồ đằng. Lúc này trận pháp đã ẩn ẩn có quy mô, vương tử từ xích linh trung lấy ra một chương gia thú, dùng chu sa bút đem hiện có bộ phận toàn bộ miêu tả xuống dưới. Thiên đan vũ lúc này cũng tạm thời dứt bỏ rồi vừa rồi kia như thế nào đều không nghĩ ra sự tình, giúp vương tử nâng ra thu quấn, nhìn nàng từng nét bút nghiêm túc vô cùng câu họa, đồng nhiên nói một câu, đôi mắt của ngươi một chút đều không giống cha ngươi. Nô! Vương tử nghi hoặc ngẩng đầu. Từ vừa rồi chuyên chú chung bỗng nhiên bị đánh gãy, vương tử tư duy cũng có chút theo không kịp, nhưng hồi tưởng một chút thiên đan vũ vừa rồi lời nói, lại nhíu nhíu mày, thiên đan vũ, ngươi làm sao vậy? Người này có phải hay không uống lộn thuốc, cũng không lâu trước nhìn thấy hắn cùng vương giận thiên xảo một trận lúc sau, hắn tựa hồ liền biến thực không thích hợp, lời nói cùng trong ánh mắt đều lộ ra một cổ tử cổ quái hương vị, mặc dù phản ứng trì độn như vương tử cũng cảm giác được rõ ràng. Không có gì. Ngươi tiếp tục hòa đi. Hỏi hắn thời điểm hắn lại không nói, vương tử chỉ thưởng hắn một cái ngươi có phải hay không có bệnh ánh mắt coi như thật túi đầu tiếp tục. Hai người dọc theo to như vậy đoán hồn thủy không ngừng hướng tới đỉnh núi trong hồ nước tâm tới gần. Ở vừa mới bước lên đỉnh núi thời điểm, thiên đan vũ lại bỗng nhiên hoành ra một cái cánh tay, ngăn cản vương tử tiếp tục đi phía trước bước chân. Vương tử theo thiên đan vũ tầm mắt nhìn lại, nháy mắt minh bạch sao lại thế này. Đoán hồn thủy trung tâm vị trí. Giờ phút này trống rỗng nhiều một cái ước có ba trượng cao bắt giác hình đài cao, tám mặt thềm đá vẫn luôn kéo dài đến dưới nước. Đoán hồn thủy ngày thường linh lực nồng đậm, cuộn sóng đào đào, hiện giờ lại càng như là một ông nước lặng, không hề gợn sóng, kia bắt giác đài cao mặt ngoài vẽ rậm rạp hoa văn, mà một cái bóng đen liền ở kia ngôi cao thượng ngồi trên mặt đất, cơ hồ không cần lại tìm tòi nghiên cứu, vương tử liền có thể khẳng định người nọ đó là ảnh tộc tộc trưởng. So sánh với lần trước ở thượng giới giao thủ, hiện tại ảnh tộc tộc trưởng đã biến càng thêm quỷ dị, hoàn toàn đã không có nhân khí, hắn ngồi ở chỗ kia, lại giống như chỉ là một cái thùng rông giống nhau, kia to rộng áo choàng bị xương cốt căng góc cạnh rõ ràng, có thể nghĩ kia áo choàng phía dưới người nên sẽ là như thế nào không nỡ nhìn thẳng. Hắn quanh thân di động tầng một giống như thực chất hắc khí, nồng đậm cực kỳ, rõ ràng đem chính hắn cùng chung quanh phân hóa mở ra, kia đó là ảnh tộc đồ đằng chi lực. Thiên Đan Vũ hơi hiện trịnh trọng nắm lấy vương tử thủ đoạn lui ra phía sau vài bước, đãi ngừng ở tuyệt đối an toàn vị trí, Thiên Đan Vũ mới mở miệng, ảnh tộc tộc trưởng hẳn là đã cùng ảnh tộc đồ đằng hợp hai là một. Ở Thiên Đan Vũ mang theo vương tử lui về phía sau thời điểm, vương tử không hề có phản đối, nàng rõ ràng minh bạch Thiên Đan Vũ vừa rồi theo như lời đồ đằng lực lượng không chịu giao diện hạn chế là có ý tứ gì. Bọn họ rõ ràng ở hai cái không gian. Nhưng nàng vừa rồi vẫn là cảm giác được ảnh tộc tộc trưởng quanh thân nồng đậm mà cực độ không ổn định đồ đằng chi lực, giống như thời khắc đều tưởng rít gào mà ra, cắn nuốt hết thể có thể cắn nuốt người, vật. Nghe được Thiên Đan Vũ nói như vậy, vương tử tán thành mà trầm trọng gật gật đầu, đây là ảnh tộc tộc trưởng cuối cùng dễ rùa đi, trừ bỏ phóng thích ảnh tộc đồ đằng lực lượng, hắn đã vô kế khả thi. Hắn đại giới là toàn bộ ảnh tộc, mà chính là hắn loại này chó điên giống nhau cách làm. Làm vương tử không thể không đề cao cảnh giác. Đáng tiếc vương tử nhìn ra thú cuốn thượng đồ án, ảnh tộc tộc trưởng tự mình canh giữ ở trong trận, cũng chính là ảnh tộc đồ đằng liền ở nơi đó, nàng là trăm triệu không thể gần chút nữa. Có này đó không tồi, trước rời đi nơi này. Thiên Đan Vũ thế vương tử thu hảo kia trương gia thú, mang theo vương tử rời đi đoán hồn thủy, nhưng cũng không có trực tiếp xoay chuyển trời đất công sơn, mà là đi Tê Hoàng Sơn. Tê Hoàng Sơn đã hoàn toàn bị ảnh tộc tiếp nhận, hiện tại ở Tê Hoàng Sơn chỉ huy người là ảnh tộc mấy cái phó sử, xử ra tình huống lại là so vương tử ngẫm lại thảm một ít, đã chết không ít người, nghe cái kia phó sử ầm trầm trầm uy hiếp, ai còn dám có bội phản tâm tư, kết cục chính là như vậy đông đảo. Nghĩ đến xử ra đầu nhập vào ảnh tộc cũng phi toàn tộc trên dưới vui như thế, chỉ là hiện tại đã không quan trọng, vương tử lạnh nhạt từ xử ra trên không sẽ qua, hoàn toàn không có thương hại tâm tư. Trên thực tế từ sử nhị nương xuất hiện bắt đầu, sử gia ở trong lòng nàng chính là một cái có thể không gia tộc, lúc này đây, nó là thật sự không cần phải tồn tại. Lại quá một canh giờ, vương tử cùng nhau đem Tê Hoàng Sơn công sự phòng ngự cũng miêu tả xuống dưới, lúc này mới cùng Thiên Đan Vũ dẹp đường hồi phủ. Vốn là có thể thực mau trở về đi, Thiên Đan Vũ lại không có thu hồi cái kia dùng thần lực cấu trúc không gian, cùng vương tử song hành hướng Thiên Công Sơn phương hướng mà đi. Động tác không nhanh không chậm. Vương tử thấy hắn tựa hồ có chuyện muốn nói, ảnh tộc trận pháp cùng Tê Hoàng Sơn phòng ngự đã bắt được, vương tử cũng hoàn toàn không sốt ruột, liền tùy hắn. Tính tình của ngươi cũng không giống cha ngươi. Thiên Đan Vũ từ từ nói, trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai nghe được hắn ở dùng chính mình cùng nhà mình cha làm đối lập, vương tử ngước mắt nhìn về phía Thiên Đan Vũ, ngươi là thực hiểu biết ta, vẫn là thực hiểu biết cha ta. Thiên Đan Vũ lại nói, ngươi so cha ngươi đơn giản nhiều. Hiểu biết ngươi thực dễ dàng, cha ngươi thực giảo hoạt, nói chuyện không giữ lời, còn thực kích kỷ. Nhưng chính là như vậy một cái nghe tới một chút đều chẳng ra gì người, lại có ngươi mẫu thân khăng khăng một mực đi theo hắn, cũng có ngươi khăng khăng một mực che chở hắn. Nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, ta chỉ là đúng trọng tâm đánh giá một chút cha ngươi mà thôi, ngươi còn nghĩ đến cắn ta không thành. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vương tử nhíu mày, hắn nói như vậy nhà nàng cha. Mặc kệ đúng trọng tâm không chúng chịu, nàng đều không thể sẽ thích nghe đi, như vậy một bộ cùng nàng rất quen thuộc bộ dáng, nàng thật sự thực không thích ứng. Nàng thậm chí muốn thu hồi làm Thiên Đan Vũ theo tới quyết định, lại làm ơn Thiên Đan Vũ biến trở về trước kia cao thâm khó đoán bộ dáng. Thiên Đan Vũ đứng yên, xoay người nhìn vương tử, gương mặt kia như cũ bình đạm, nhưng cặp mắt kia tựa hồ có đang cười, vài phần vui đùa vài phần nghiêm túc nói, ta suy nghĩ. Nếu lúc trước là cha ngươi canh giữ ở thiên gia, mà ta đi tới thiên liên vương, kia hắn hiện giờ hết thể có thể hay không đều là của ta. Bao gồm thế tử, bao gồm nữ nhi, ngươi sẽ vì ta không màng tất cả, ngươi sẽ hướng về ta, ngươi sẽ bởi vì ta mà cùng hắn liều mạng, ngươi sẽ lừa gạt hắn mà sẽ không lừa gạt ta, ngươi còn sẽ kêu ta một tiếng cha, ngươi nói có thể hay không. Chương 356 dùng cả đời thời gian đi tìm ngươi. Sẽ không. Vương tử không hề nghĩ ngợi nói, cũng đánh gậy thiên đan vũ tựa hồ còn chưa đã thèm giả thiết, nổi da gà nháy mắt bò đi lên, trên đời nào có như vậy nhiều giả thiết. Nếu ngươi chỉ là hâm mộ cha ta, ngươi đại nhưng đi tìm thuộc về chính ngươi, ngươi sở hy vọng cũng đều sẽ phát sinh. Thiên đan vũ lại trầm mặc một hồi, là như thế này sao? Vương tử gật đầu, nhìn thiên đan vũ ý vị không rõ ánh mắt, không biết chính mình có phải hay không nên cùng hắn tham thảo như vậy vấn đề. Rốt cuộc bọn họ hai người là hoàn toàn bất đồng hai loại người. Người nhà đối với vương tử tới nói tựa như dưỡng khí, là nhu yếu phẩm, mà thiên đan vũ thấy thế nào đều giống cái động vật máu lạnh, hắn tựa hồ càng thích hợp sống một mình. Nhưng vương tử cuối cùng vẫn là căng ra đầu gật gật đầu. Chỉ cần có thể làm thiên đan vũ bỏ qua một bên loại này làm người ác hàn không thôi giả thiết, liền tính nghĩ một đằng nói một nẻo nàng cũng đành phải vậy, không sai, là cái dạng này. Cái gì là thuộc về ta? Thiên đan vũ lại hỏi, hắn ngữ khí bình đạm, nhưng luôn có chút nhẹ trào cảm giác, thiên gia là của ta, ta có quyền lợi, có thực lực, đây là thuộc về ta. Nhưng vì cái gì ta một chút cảm giác đều không có? Thiên đan thiên cũng từng có được này đó. Nhưng hắn từ bỏ, hắn đem này đó đều ném cho ta, hắn đã giúp ta đã làm tương đối, hắn lựa chọn Hạ Tiêu Liên, hắn lựa chọn ngươi, cái này làm cho ta không thể không cho rằng, ta có được một chút đều không tốt, này không thuộc về ta, có lẽ, ta một chút đều không thích ta có được. Vương tử khỏe miệng chịu chịu, mỗi người đối hạnh phúc định nghĩa không giống nhau, thiên gia lớn như vậy tài phú, cho ai ai không vui ba ngày ba đêm không khép miệng được, nhưng ngươi cố tình không thích. Nàng còn có thể nói cái gì? Ngươi chí hướng cao xa, ngươi tầm mắt rộng lớn, thiên gia đối với ngươi mà nói không tính cái gì, vậy ngươi có thể đi tìm ngươi có thể để cho ngươi để mắt bái. Vương tử nhất thời không nói gì, nàng vì cái gì nhất định phải ở chỗ này xử lý một cái như thế nghiêm trọng vấn đề nhân sĩ. Hơn nữa hắn hiện tại lời trong lời ngoài đều đối nhà mình cha rất là hâm mộ ghen tị hận. Vương tử không rõ thiên đan vũ như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn ánh mắt liền như vậy không mặn không nhạt nhìn nàng, nhưng thiên có loại một hai phải chờ đến vừa lòng đáp án cảm giác, nếu như bằng không, nàng hôm nay cũng đừng tưởng đi trở về. Rồi dám trong chốc lát, vương tử vẫn là cho hắn một cái thực đúng trọng tâm hồi đáp, cha ta lựa chọn chỉ là hắn lựa chọn mà thôi, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng ngươi đối hắn đoán niệm xác thật rất sâu. Nếu chỉ là bởi vì như thế, ngươi lại nhưng không cần đem ngươi cùng hắn tương đối. Rốt cuộc ngươi vô pháp làm thời gian trở lại quá khứ, ngươi cùng hắn không giống nhau, thích hợp hắn không nhất định thích hợp ngươi, hắn lựa chọn tự nhiên không thể đại biểu ngươi. Ngươi đại nhưng ném xuống thiên gia, đi tìm ngươi thích người, làm ngươi thích sự, nếu tìm không thấy, khả năng ngươi liền thích hợp. Một người cũng có thể thực tự tại, bằng không vạn tượng vô hồi cảnh cùng vĩnh hằng tinh bàn liền sẽ không tồn tại đúng không? Nếu này đó ngươi đều không thích, cùng lắm thì ngươi còn có thể đi tìm chết ta. Ha ha! Vương tử tuyệt đối là thực nghiêm túc thực phụ trách vì thiên đan vũ lượng thân đặt làm các loại phiên bản đường ra, là một cái cùng nàng cũng không tính rất quen thuộc người tới nói, vương tử cảm thấy nàng đã tương đương dụng tâm. Nhưng mới vừa nói xong, thiên đan vũ liền cười, hơn nữa là như vậy rõ ràng ý cười, sóng mắt lưu chuyển, hóa khai kia một ông thanh tịnh, nhộn nhạo từ đáy lòng nảy lên tới nhẹ nhàng cùng sung sướng, gương mặt kia vẫn cứ bình thường. Nhưng vương tử lại rõ ràng cảm thấy này cười hắn cả người trên người đều sáng. Ở mỗi trong nháy mắt, vương tử thế nhưng có một loại ảo giác, nàng hẳn là cùng thiên đan vũ nhận thức thời gian rất lâu, mà thiên đan vũ nên như vậy cười, nên như vậy. Chân thật. Kinh tủng. Tại ý thức đến chính mình suy nghĩ cái gì lúc sau, vương tử chỉ có như vậy một loại cảm giác, không tự chủ được lui ra phía sau hai bước, thiên đan vũ người này thật sự quá quỷ dị. Thiên đan vũ nhìn vương tử động tác, trong mắt ý cười không giảm, hắn ở cẩn thận dư vị vương tử vừa rồi lời nói, nàng khuyên bảo có thể hay không lại khôi hài một chút. Hắn lại không phải mới ra đời lăng đầu thanh, liền như vậy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu, vương tử nhưng thật ra bày ra một bộ nhân sinh đạo sư bộ dáng tới. Nhưng nào có nhân sinh đạo sư khuyên người cùng lắm thì còn có thể đi tìm chết. Hảo sau một lúc lâu mới ngừng cười, thiên đan vũ nói, ta vô pháp không cùng thiên đan thiên tương đối, bởi vì chúng ta từ nhỏ đã bị dùng đồng dạng phương thức huấn luyện lớn lên, bao gồm tu luyện, bao gồm chinh chiến, mỗi một lần trưởng thành đều ở tương đối, ngươi biết vì cái gì sao? Vương tử tự nhiên lắc đầu, nàng sao có thể biết? Mà Thiên Đan Vũ tựa hồ cũng không có tính toán thật sự làm Vương Tử đoán, thực trực tiếp cấp ra đáp án, bởi vì ám thần tộc tổ tiên phải về đến Thiên Liên Vương, như vậy huấn luyện là tuyên cổ bất biến, tổ tiên muốn chọn ra ai càng thích hợp xoay chuyển trời đất Liên Vương, mà ai càng thích hợp trưởng quản Thiên Liên gia. Vương Tử có loại đã biết nào đó bí mật cảm giác, Thiên Đan Vũ nói này đó, đã là ám thần tộc bí mật. Ta cùng Thiên Đan Thiên từ nhỏ bị giáo huấn cũng chỉ có một cái tôn chỉ, đó chính là làm ám thần tộc trở lại Thiên Liên Vương. Ta cả đời này cũng bất quá là làm một việc này mà thôi. Tất cả mọi người nói cho ta đây là trách nhiệm của ta, này đương nhiên, nhưng ngươi ở khuyên ta vứt bỏ Thiên gia, đi làm ta thích sự tình. Cho nên nàng chưa nói đối. Thiên Đan Vũ không có vừa lòng. Kia nàng trầm tư suy nghĩ nửa ngày, khuyên bảo người nào đó đánh mất nào đó không đâu vào đâu ý tưởng, chẳng phải là uổng phí. Thiên Đan Vũ liền ngừng ở như vậy một cái nửa vời điểm mấu chốt, Vương Tử trong lúc nhất thời đoán không được hắn rốt cuộc có ý tứ gì, người ta nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, Thiên Đan Vũ tâm. Đến đem biển rộng đổi thành hệ ngân hà mới được. Ta kiến nghị chỉ làm tham khảo, nếu ngươi một hai phải để tâm vào chuyện vụn vặt, ta cũng không có biện pháp. Chúng ta có thể đi trở về sao? Cuối cùng, Vương Tử chỉ phải bất đắc dĩ nói. Thiên Đan Vũ lại tạm dừng một chút, chúng ta. Ân. Vương Tử nghi hoặc, lại không đuổi kịp Thiên Đan Vũ ý nghĩ, nhưng Thiên Đan Vũ lại giải thích nói, đây là ngươi lần đầu tiên đem ngươi cùng ta đặt ở cùng nhau. Vô luận ở phía trước nào một lần, Vương Tử đều đem bọn họ phân đặc biệt rõ ràng. Như vậy tự nhiên mà vậy nói, đối với Vương Tử tới nói căn bản không có gì cảm giác, nhưng đối với Thiên Đan Vũ tới nói, đã nghe qua ba lần bốn lượt hoặc giận hoặc tràn ngập địch ý cường điệu, nàng họ Vương, hắn họ Thiên lúc sau, như vậy chuyển biến liền hiện dị thường chân quý. Vương Tử tắc có chút vô ngữ, chúng ta hiện tại xem như đồng minh. Thiên Đan Vũ nói, mặc kệ là bởi vì cái gì, ta ở ngươi trong lòng đã không phải tội ác tẩy trời người. Người này kỳ thật có điểm tự mình hiểu lấy, ít nhất hắn lời này là nói đúng, ở phía trước, hắn ở Vương Tử trong lòng xác thật là tội ác tẩy trời người, nhưng bất đắc dĩ chính là, hiện tại đã không phải, điểm này, hắn cũng nói đúng. Vương Tử nhưng thật ra sửng sốt một chút, đối với Thiên Đan Vũ nhận chi, nàng đều không có phát hiện có như vậy chuyển biến. Thiên Đan Vũ không có làm cái này xấu hổ không khí duy trì lâu lắm, thực mau liền nói. Năm đó tổ tiên ném thiêm quyết định ta cùng Thiên Đan Thiên phân công, một người phụ trách đi trước Thiên Liên Vương, một người phụ trách lưu tại Thiên Liên gia. Mà ta bắt được chính là đi trước Thiên Liên Vương thiêm, Thiên Đan Thiên muốn lưu tại Thiên Liên gia, chỉ là có một cái phụ gia điều kiện, lưu lại người cần cưới sư muội làm vợ. Sư muội từ nhỏ ngưỡng mộ Thiên Đan Thiên, này vốn là giai đại vui mừng sự tình. Đối với lưu lại Thiên gia cũng hoặc là đi trước Thiên Liên Vương ta cũng không có bao lớn cảm giác. Đây đều là tổ tiên phân phó, đối với ta tới nói là giống nhau, duy nhất không giống nhau chính là, sư muội thích Thiên Đan Thiên, mà ta cũng vui giúp người thành đạt. Chính là kết quả. Thiên Đan Vũ lời này nói đột nhiên, Vương Tử một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, nga, cho nên hắn này sau một lúc lâu chân chính tưởng nói chính là này đó. Vương Tử lúc này trong đầu láng ốc, nhưng vẫn như cũ máy móc nhớ lại phía trước nghe lén đến nói không thể tính toán sư muội chết. Không thể tính toán ta thế ngươi bối hắc qua. Cho nên kết quả là, bọn họ cái kia sư muội đã chết. Thiên Đan Vũ cảm xúc hiển nhiên so với kia Thiên cùng Vương Giận Thiên cãi nhau thời điểm bình tĩnh nhiều, nhắc lại chuyện này thị tẩm, ngữ khí nhàn nhạt, cho tới bây giờ, ám thần tộc trực hệ hậu duệ đều không có vượt qua 100 người, ta cùng Thiên Đan Thiên là cuối cùng hai cái có được ám thần tộc huyết mạch người. Không đúng, trên thực tế hiện tại, cuối cùng một cái có được ám thần tộc huyết mạch người hẳn là ngươi, nhưng ngươi không muốn thừa nhận. Ám thần tộc huyết mạch chỉ có thể từ thần tộc nam nữ kết hợp tới truyền thừa, sư muội vốn là nhất chọn người thích hợp, chính là Thiên Đan Thiên có thể vì ám thần tộc làm bất cứ chuyện gì, lại duy độc không muốn cưới sư muội. Hắn trước một bước dẫn người chạy trốn tới Thiên Liên Vương, bước ta tiếp nhận Thiên gia gia chủ chi vị, sư muội là nữ lưu, lại là si tình người, chịu không nổi thích người như thế đối đãi. Tự hủy nguyên thần mà đã chết. Nghe vậy, Vương Tử càng thêm cảm thấy không lời gì để nói, này xem như nhà mình cha phong lưu nợ sao. Nay thật đúng là nợ, bằng không ngày đó nàng cũng sẽ không ở nhà mình cha trên mặt nhìn đến cùng loại ấy náy đen tối thân sắc. Vương Tử chậm rãi đi tới, ngươi cùng ta nói này đó làm gì? Đây đều là nhiều ít năm sự tình trước kia, hơn nữa là bọn họ chi gian sự tình, con không nói cha sai, nàng căn bản sẽ không đánh giá này trong đó đúng sai, liền tính Vương Dận Thiên không phải nàng cha, mỗi người làm quyết định thời điểm cũng không có khả năng hoàn toàn hoàn mỹ, tiếc nuối cũng không có khả năng trọng tới. Thiên Đan Vũ Tắc nói, ngay từ đầu, ta là muốn cho ngươi biết một chút, cha ngươi không có như vậy hảo, ngươi tin tưởng hắn không bằng thử xem tin tưởng ta, sau lại, ta càng muốn làm ngươi biết, nếu không phải cha ngươi lúc trước quấy rầy hết thảy, hắn sợ có được hết thảy thật sự có khả năng là của ta. Lại sau lại, ta cũng chỉ là muốn cho ngươi biết một chút ta quá khứ, cùng cha ngươi không quan hệ, ta cả đời đều ở làm một việc, làm ám thần tộc trở lại Thiên Liên Vương. Vương Tử khoe miệng chịu chịu, cùng chuyện thật sự sẽ biến ảo nhiều như vậy ý tưởng. Chỉ là cuối cùng một chút hắn vừa rồi đã nói qua, như vậy nghĩ, Vương Tử cũng nói như vậy, ta biết, ngươi vừa rồi nói qua. Thiên Đan Vũ lại lắc lắc đầu, ta là nói, còn chưa nói xong, ta dùng cả đời thời gian tìm cái kia làm ám thần tộc trở lại Thiên Liên Phương biện pháp, cũng chính là, ta dùng cả đời thời gian đi tìm ngươi. Vì thế ta chủ tính lâu lắm, mặc kệ là ngươi còn chưa ra đời thời điểm, vẫn là ngươi sinh ra lúc sau, ta đều ở tìm, ngươi vừa rồi nói, làm ta đi tìm thích người, đi tìm thích làm sự tình. Ta cũng nghĩ tới, nhưng ta tuyệt đối sẽ không có kiên nhẫn lại hoa vài tỷ năm thời gian tìm. Chương 357 không nghĩ làm hết thể trọng tới. Vương Tử nghẹn lại, lời này như thế nào nghe đều quái quái, đặc biệt là Thiên Đan Vũ cặp mắt kia không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, không biết là ai là oán vẫn là cái gì đều không có, Vương Tử đã hoàn toàn hồ đồ. Thiên Đan Vũ cả đời đều ở tìm cái kia có thể làm ám thần tộc trở lại Thiên Liên Vương người, mà nàng trùng hợp chính là người kia, đây là nàng điểm bối vẫn là xui xẻo. Hắn không thích hắn hiện tại sinh hoạt, còn không muốn phí thời gian lại đi tìm, lại không phải nàng chậm trễ hắn. Chẳng lẽ còn muốn cho nàng phụ trách không thành? Cái gì gọi là ta dùng cả đời thời gian đi tìm ngươi? Nghe Thiên Đan Vũ ý tứ, đó là quái nàng lạc. Kia, ta không có gì biện pháp. Nhưng là ngươi tâm nguyện sẽ đạt thành, ta sẽ làm ám thần tộc trở về. Sau một lúc lâu, Vương Tử mới ra vẻ chấn định nói, nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này. Ít nhất thoát ly loại này chỉ có nàng cùng Thiên Đan Vũ hai người không gian, bởi vì nàng thật sự có chút sợ không chuẩn Thiên Đan Vũ tính tình, luôn là hiển lộ ra như vậy một chút tâm tư, sau đó làm nàng đoán đầu đều đau. Thiên Đan Vũ du mắt, tựa hồ ở quan sát Vương Tử phản ứng. Nhưng nàng trong mắt trừ bỏ ngoài ý muốn lại vô mặt khác, Thiên Đan Vũ theo Vương Tử đi rồi vài bước, mới nói, Thiên Đan Thiên họ không họ Thiên ta cũng không có như vậy để ý, hắn yêu cầu chính là hướng tổ tiên công đạo, cùng ta cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng ta hơn phân nửa minh bạch hắn vì cái gì không muốn lại họ Thiên, vì cái gì lúc trước sẽ vứt bỏ Thiên gia gia chủ chi vị, tự tiện đi trước Thiên Liên Vương. Ta cùng với hắn ân oán có thể xóa bỏ toàn bộ. Trên thực tế ta cũng không muốn cho này hết thể trọng tới. Lúc này đây Thiên Đan Vũ cũng mặc kệ Vương Tử nghe không nghe hiểu, nói xong này đó lúc sau liền không hề nói, nhưng thật ra làm Vương Tử một trận buồn bực, Thiên Đan Vũ thanh âm cùng ma âm vòng nhĩ dường như, kế tiếp trên đường trở về, Vương Tử trong đầu đều đang không ngừng tiếng vọng hắn thanh âm, đạm mạc bên trong mang theo chút nàng nói không nên lời hương vị. Cuối cùng về tới Thiên Công Sơn, đối với Vương Tử tới nói này xem như giải thoát, ít nhất thoát khỏi cùng Thiên Đan Vũ đơn độc ở chung, đi ở xoay chuyển trời đất môn trên thành lâu, mặc dù trong không khí tràn ngập khẩn trương hương vị, Vương Tử cũng cảm thấy này không khí muốn thoải mái nhiều. Vương Tử đứng ở tại chỗ dừng lại một hồi, trên mặt đỗng nhiên cười cười, khẩn đi rồi vài bước tiến vào đại điện, quả nhiên gặp được đã chờ ở bên trong Hàn Thị, nhưng thật ra lạc hậu vài bước Thiên Đan Vũ, vốn dĩ tính toán rời đi, đỗng nhiên cũng theo đi vào. Ha ha! Ta còn đang suy nghĩ muốn hay không đi tiếp ứng ngươi, ngươi liền đã trở lại, thế nào, có hay không thu hoạch. Thấy Vương Tử đi vào tới, Hàn Tị đứng dậy đón nhận, lóe một đôi trong suốt đôi mắt cười nói, duỗi tay ôm ôm Vương Tử. Vương Tử gật đầu, có, ngươi trở về vừa lúc, bắt lấy Tê Hoàng Sơn chỉ sợ còn phải ngươi tới. Hàn Tị trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, không đổi, trước ngồi xuống, trong chốc lát chậm rãi nói. Nói, lôi kéo Vương Tử một khối ngồi xuống. Trong lúc ánh mắt chuyển tới Thiên Đan Vũ trên người khi, lông mày một trọn, tựa hồ có chút xem kỹ nhìn nhiều hai mắt, đúng rồi, tu chân giới ảnh tộc đã toàn quân bị diệt, bản thể của ta tạm thời lưu tại tu chân giới. Ta liền biết ngươi ở tiên giới chỉ sợ sẽ có biến số, chưa từng làm bản thể tới tiên giới rút dây động rừng. Vương Tử cười cười, Hàn thị nói như vậy đảo như là đã biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì giống nhau, tử vong chi mục tử khí quá nồng, hiện tại xác thật không nên đến thế ngoại vực, nếu không dễ dàng kích thích ảnh tộc tộc trưởng. Vương tử lấy ra ở Tê Hoàng Sơn miêu tả bản đồ, còn có đoán hồn thủy hiện tại chưa thành hình trận pháp, đem kêu bản đồ bãi ở trên giá, nói. Đây là ta vừa rồi họa, ảnh tộc đem Tê Hoàng Sơn vây chật như nêm tối, Tê Hoàng Sơn dễ thủ khó công, hơn nữa lại mượn dùng địa thế có dấu bắt quái trận, không thể ngạnh công, cần từ bên trong mở ra xuất khẩu, lại nội ứng ngoại hợp. Tử vong chi một căn cơ có thể chạy dài thâm nhập mà không chịu trận pháp hạn chế, thần không biết quỷ không hay. Tê Hoàng Sơn phòng ngự vẫn là đến ngươi đi trước mở ra xuất khẩu. Đến nôi đoán hồn thủy trận pháp, ta hiện tại còn không biết đây là cái gì trận pháp, muốn như thế nào ngăn cản, có ảnh tộc tộc trưởng tự mình trấn thủ, chúng ta chỉ có thể nhanh hơn tốc độ, không còn hắn pháp. Hàn Tị nhìn kỹ vương tử mang về tới bản đồ, chỉ hỏi nói, khi nào bắt đầu. Vương tử trầm ngâm trong chốc lát, nói, chờ đến ma giới, yêu giới, quỷ giới kể hết kết thúc, liền bắt đầu. Kia cũng chính là 2-3 thiên thời gian, Hàn Tị gật gật đầu, không bằng ngươi trước mang theo trận pháp nước động Dương Thành, làm Vân Trạch nhìn xem. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Vương tử gật đầu, dù sao cũng là cái về trận pháp, thì Vân Trạch vẫn là bảo hiểm một ít. Ánh mắt theo bản năng nhìn nhìn Thiên Đan Vũ, nàng nếu là đi Thủy Dương Thành nói, lý luận hơn 1000 Đan Vũ là không thể đi theo, trước 2 ngày cũng là vì đề phòng hắn, cho nên trực tiếp làm hắn theo tới thế ngoại vực. Nhưng tưởng tượng đến không lâu trước đây Thiên Đan Vũ còn nói như vậy nhiều làm nàng tin tưởng hắn nói, mà nàng cũng là lần nữa như vậy đáp ứng, người này hiện tại xử lý như thế nào. Vương tử bỗng nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Một bên Hàn Tị lại không rõ không đạm mở miệng, thiên gia chủ vẫn là lưu lại nơi này tương đối hảo, tiểu tử cũng là muốn trộm trở về, mang cá nhân càng không có phương tiện, nói vậy thiên gia chủ cũng minh bạch. Vương tử lập tức gật đầu, đúng vậy. Ngươi nếu có bất luận cái gì sự tình, cùng Hàn Tị hoặc là cha ta đi nói, bọn họ cùng ta là giống nhau. Hảo một câu bọn họ cùng ta là giống nhau, bọn họ là người nhà, mà bọn họ ở ngoài người, lại là người ngoài, tỉ như Thiên Đan Vũ. Thiên Đan Vũ trong lòng suy nghĩ cái gì, trên mặt không hề có biểu lộ ra tới, chỉ là nhàn nhạt nói, có thể, ta đây liền ở chỗ này chờ ngươi. Chỉ là ta muốn gọi những người này tới. Vương tử do dự một cái trước mắt, theo bản năng suy nghĩ Thiên Đan Vũ sẽ có cái dạng nào an bài, rốt cuộc người này tâm tư quá mức thâm trầm, vạn nhất hắn lặng lẽ bố trí cái gì. Chỉ là không đợi vương tử nghĩ ra cái chiết trung biện pháp, Thiên Đan Vũ liền nói, tính, ngươi nếu không yên tâm, ta không cứ gọi người đó là. Nhưng thật ra Thiên Đan Vũ trước làm thỏa hiệp, làm vương tử trong lòng một trận không được tự nhiên, có lẽ là Thiên Đan Vũ thật sự lấy ra quá nhiều thành ý. Mà đối mặt một người chân thành, vương tử còn vô pháp làm được hoàn toàn thờ ơ. Tuy rằng trong lòng có như vậy một chút áy náy, nhưng vương tử thực mau liền đem này chấn áp đi xuống, bởi vì nàng biết, Thiên Đan Vũ cái gì đều không làm là tốt nhất. Thủy Dương Thành như vương tử dự đoán giống nhau, bên trong đã nhấc lên không nhỏ chấn động, ngày đó vương tử mang theo chính mình người đều rời khỏi sau, chỉ còn lại có Giản Tu Văn còn ở Thủy Dương Thành thủ nơi đó phòng ngự. Ngay cả Vu tộc cũng người đi nhà trống. Gần một ngày thời gian qua đi, Thủy Dương Thành mới được đến xác thực tin tức, biết được hiện giờ lục giới đã phát sinh sự tình, chỉ là đối với hiện giờ xu thế, bọn họ đã thay đổi không được cái gì. Mấy ngày này vẫn luôn là Giản Tu Văn một mình đối mặt Thủy Dương Thành các môn các phái lao tổ cùng ngoanh lạm tạc, vừa mới bắt đầu Giản Tu Văn còn có thể ngoài cười nhưng trong không cười cùng mọi người giải thích, sau lại thật sự không thắng này phiền, trực tiếp khẩu ra uy hiếp, nếu là bọn họ vẫn cứ đối này bất mãn. Giản Tu Văn liền triệt hồi Thủy Dương Thành sở hữu tàu bay. Đến lúc đó Thủy Dương Thành liền cùng bị tan mất áo giáp binh lính, đem yếu ớt thân thể hoàn toàn triển lộ ở địch nhân trước mặt, hiện giờ đừng nói là lục giới, ngay cả này đó lao tổ, cũng là yêu cầu vương tử che chở. Một khi lục giới suốt đêm mất đi khống chế, Thủy Dương Thành sẽ là tốt nhất chỗ tránh nạn. Kể từ đó, các gia lão tổ cũng âm thầm trầm tư, cẩn thận cân nhắc lợi hại được mất, cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Bọn họ sớm nên nhận rõ, hiện giờ cái này lục giới lời nói quyền, sớm đã tập trung ở một người trong tay, người nọ đó là Vương Tử. Mà lúc này Vương Tử, trở lại Thủy Dương Thành sau không có kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp đi tới sau núi, vừa vặn gặp gỡ cũng vừa lại đây Giản Tu Văn. Nhìn thấy Vương Tử thời điểm Giản Tu Văn đôi mắt hơi hơi sáng một cái trước mắt, cười nói, ta bổn chuẩn bị cùng Vân Trạch nói một tiếng liền nhích người tiến đến thế ngoại vực, như thế nào nhưng thật ra ngươi trước tới. Làm giản Tu Văn lưu lại bổn ý là muốn chấn an một chút Thủy Dương thành nội mọi người cảm xúc, còn có chính là đề phòng Thiên Gia, hiện giờ này hai người đều đã không cần băn khoăn, ngược lại là giản Tu Văn thân là thiên giới chi trụ 12 cái người thủ hộ chi nhất, sớm nên nhích người đi trước thế ngoại vực. Vừa đi vừa nói chuyện đi. Vương Tử nói, chờ giản Tu Văn lại đây, hai người cùng nhau đi vào trận pháp trong vòng, ta bắt được ảnh tộc ở đoán hồn thủy chuẩn bị trận pháp, muốn cho Vân Trạch nhìn xem. Đại hai người tiến vào tứ tượng quy nguyên trận trung tâm, lại lần nữa nhìn đến Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn người bản thể, lấy như vậy trang nghiêm lại trầm mặc tư thái ở vào tứ tượng chi vị, Vương Tử trong lòng tức khắc trầm trọng một ít. Không vì cái gì khác, tứ tượng quy nguyên trận hơi thở tựa hồ nếu một ít. Đừng vội lo lắng, tứ tượng quy nguyên trận khí thế còn cường, chỉ là lục giới đại thế như thế, tứ tượng quy nguyên trận cũng không thể cùng với hoàn toàn đi ngược lại, đương thuận tắc thuận, ngược lại là bảo hộ bọn họ. Vân Trạch ngồi xếp bằng ở trận pháp trung ương, một tấc cũng không rời, nhưng này cùng có thuật đọc tâm dường như cũng quá thần, Vương Tử còn chưa rửa khẩu liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Vương Tử trầm mặc gật gật đầu, cũng đi thẳng vào vấn đề nói, nơi này là đoán hồn thủy hiện tại trận pháp, ngươi có thể hay không nhìn ra là cái gì? Vân Trạch kết quả Vương Tử đưa qua đi ra thu cuốn, tỉ mỉ nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng, này trận pháp năng lượng nơi phát ra với ảnh tộc đồ đằng, kia liền có khả năng cùng kình thiên đại trận chống chọi, mà nhìn dáng vẻ, ảnh tộc tộc trưởng lúc này đây là tưởng lấy bóng dáng làm đầu trận tuyến, hơn nữa vừa lúc là 144 người. Nếu ta không đoán sai nói, hắn chỉ sợ là tưởng phá hư kình thiên đại trận 12 cái đầu trận tuyến, do đó đạt tới phá hư kình thiên đại trận mục đích. Vốn dĩ kình thiên đại trận 12 cái đầu trận tuyến đều là tuyển tự các năng lượng hệ thống truyền nhân, có toàn bộ năng lượng hệ thống làm hậu thuẫn, nhưng ở hiện giờ lục giới suốt đêm bối cảnh hạ, như vậy hậu thuẫn cơ hồ không phải sử dụng đến. Vương Tử nhíu mày, vừa nghe liền có chút nóng nảy, đôi mắt theo bản năng nhìn giản Tu Văn. Giản Tu Văn làm như ở trầm tư, nhưng thu được Vương Tử lo lắng tầm mắt, vẫn là hồi lấy trấn an cười, sau đó lại nhìn về phía Vân Trạch hỏi. Ảnh tộc trận pháp còn chưa thành hình, chúng ta trước sát đi vào ngăn cản có không? Vân Trạch lại lắc lắc đầu, không được, ảnh tộc tộc trưởng nếu tự mình tọa trấn đoán hồn thủy mà không phải Tê Hoàng Sơn, thuyết minh hắn còn có hậu chiêu, nếu trận pháp không thành, hắn chỉ sợ sẽ dùng càng thêm vô pháp khống chế thủ đoạn. Đại ta ngẫm lại. Có lẽ, có một người có thể giải lúc này khốn cảnh. Chương 358 âm thi hóa vật trận. Vương Tử từ Thủy Dương Thành rời khỏi sau liền thẳng đến Hoa Khê Cốc, trên đường hồi tưởng Vân Trạch lời nói, vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ảnh tộc cái này trận pháp tên là âm thi hóa vật trận, năm đó can chi mối hoa khi, 12 tà linh liền dùng qua trận này, năm đó là dùng để đối phó thần tộc, lực lượng cực đại, có cực cường triệu hoán chi lực. Trận này đây mệnh đổi mệnh chết trận, một khi trận pháp bắt đầu, trận pháp lực lượng sẽ cắn nuốt 144 cái đầu trận tuyến thân thể, đem này tinh thần lực vây ở trong trận, oan khí cùng niệm lực điều khiển trận pháp cắn nuốt cùng đồng hóa chung quanh năng lượng. Mà đặt ở đoán hồn thủy phía trên, âm thi hóa vật trận muốn cắn nuốt đó là kình thiên đại trận, nếu là trước phá giải âm thi hóa vật trận, còn nhưng cùng ảnh tộc tộc trưởng một trận chiến, lấy bảo kình thiên đại trận. Có thể ảnh tộc tộc trưởng hiện giờ cảnh giác tới nói, phá trận với chúng ta tới nói cũng không dễ dàng, chỉ vì âm thi hóa vật trận một khi bắt đầu đó là một cái mật không thể phân trình thể, nó bản thân đó là một cái lấy trận dễ trận hiếm thấy trận pháp, chúng ta quả quyết không thể lại dùng cùng loại trận pháp, nếu không kết cục sẽ là bị âm thi hóa vật trận cùng nhau cắn ướt. Nếu muốn phá giải trận này, còn cần ở trận pháp vừa mới bắt đầu. 144 cái đầu trận tuyến còn chưa bị trận pháp năng lượng cắn nuốt phía trước, đêm này 144 người nhất trí phá hủy, kia trận này liền tự sụp đổ. Lúc ấy Vân Trạch nói thời điểm Vương Tử là tương đương ngoài ý muốn, rốt cuộc giống loại này cửa hồng trận pháp Vương Tử chưa từng có gặp được quá, ngay cả can chi mối họa, Vương Tử cũng chỉ có linh tinh nghe thấy, cũng không biết chi tiết. Chỉ là không nghĩ tới giống âm thi hóa vật trận như vậy trận pháp. Ở lúc trước can chi mối họa sau 12 tà linh sớm đã hôi phi yên diệt lúc sau, còn có cơ hội lưu truyền tới nay. Những cái đó bóng dáng ta đã gặp qua, đều là ảnh tộc tộc trưởng tự mình chọn lựa, hơn nữa đều là bị ảnh tộc đồ đằng sở nhuộm dần quá, chúng nó ý chí sớm bị ảnh tộc đồ đằng tà hưu, muốn nhất cử phá hủy 144 cái bóng dáng ý chí, sao có thể làm được? Lúc ấy vương tử là hỏi như vậy, nàng thực xác định, liền tính là nàng, dùng một lần phá hủy 30 cái tả hữu đã là cực hạn, nếu là Vân Trạch, Quy Hồng, Minh Vương ba người, khả năng sẽ càng nhiều một ít, khá vậy tuyệt đối làm không được 144 người đi. Nhưng Vân Trạch lại khẳng định gật gật đầu, đích xác có người có thể đủ làm được, nhưng là ở hắn phía trước, ngươi yêu cầu cho hắn sáng tạo điều kiện. Vương tử không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, nếu thực sự có người như vậy, mặc kệ điều kiện gì, nàng nhất định sẽ làm được a. Kia người này là ai? Nàng nhưng thật ra gấp không chờ nổi muốn biết, rốt cuộc là ai có thể bị Vân Trạch cho như thế cao đánh giá. Thuận Nghiêu. Vân Trạch mở miệng, nói một cái vương tử lại quen thuộc bất quá tên, nhưng thật ra kêu vương tử đột nhiên không kịp phòng ngừa ngây ngẩn cả người, mà Vân Trạch lại nói tiếp, Thuận Nghiêu kiếm ý đã đại thành, nếu không phải lục giới suốt đêm, hắn sớm nên phá cách phong thần. Thuận Nghiêu ý niệm thành kiếm, dây gian tưởng người bình thường, tâm niệm không biết cường nhiều ít, ngươi liền đi tìm Thuận Nghiêu ra mặt, ta dạy cho ngươi kiềm chế ảnh tộc tộc trưởng biện pháp, làm Thuận Nghiêu tìm cơ hội phá hủy kia 144 cái đầu trận tuyến. Nhưng có hai điểm ngươi cần nhớ kỹ, Thuận Nghiêu giữa mày kiếm một khi rời đi thân thể, trong khoảng thời gian ngắn liền vô hộ thể chân khí, ngươi cần bảo đảm hắn an toàn. Mặt khác một chút, Thuận Nghiêu tuy rằng kiếm ý đại thành, nhưng sớm tại rất nhiều năm trước, hắn liền đã phong kiếm, có thể hay không đáp ứng ra mặt còn cần ngươi đi hỏi mới biết được. Vương tử vẫn luôn cho rằng chính mình đối Thuận Nghiêu rất hiểu biết, hoặc là nói, nàng đối Hoa Khê Cốc bốn vị thành chủ đều rất hiểu biết, rốt cuộc nàng cùng bọn họ cũng coi như là chi giao hảo hữu, Nhạc Cửu càng là nhà nàng nam nhân. Nhưng đối với Vân Trạch theo như lời những cái đó về Thuận Nghiêu sự tình, vương tử lại là một chút không biết, nàng chỉ biết Thuận Nghiêu được xưng kiếm tiên, kiếm ý định là siêu nhiên. Hắn từng dễ như trở bàn tay hóa giải Hiên Viên kiếm đối Lý Chiến uy hiếp. Hắn càng từng giáo thụ qua Lý Chiến, Vệ Tử Khiêm, Vệ Tử Sở, Mộ Thiên Công bốn người kiếm pháp, nhưng chính là như vậy Thuận Nghiêu, lại là chỉ kém một bước liền phá cách phong thần người. Lại là sớm đã phong kiếm người. Vân Trạch lúc ban đầu nói thời điểm, vương tử trong lòng nhiều ít có chút mừng thầm, rốt cuộc người này là người quen, lại là bạn tốt, gọi tới hỗ trợ tất nhiên không thành vấn đề. Mà khi Vân Trạch nói xong lúc sau, vương tử ngược lại không xác định. Từ nhận thức Thuận Nghiêu khởi, tuy cùng hắn đàm luận qua vài lần kiếm đạo, nhưng đích xác chưa từng thấy hắn chân chính dùng qua kiếm. Tới rồi Hoa Khê Cốc, vương tử ngược lại trần trừ lên, không cấm hỏi bên người Giản Tu Văn, Vân Trạch cũng không cùng ta nói vì cái gì Thuận Nghiêu phong kiếm. Nhưng hắn kêu ngươi tới định là cảm thấy ngươi có thể thu phục, bằng không đi trước hỏi một chút Nhạc Cửu cũng hảo. Giản Tu Văn tắt nói, vương tử thâm biểu đồng ý gật gật đầu, vẫn là biết rõ ràng lại đi hảo. Nhìn thấy Nhạc Cửu thời điểm, hắn còn có chút ngoài ý muốn vương tử vì cái gì lúc này đi tới Hoa Khê Cốc, rốt cuộc hiện tại tiên giới hẳn là không rời đi vương tử chỉ huy mới là, vương tử nghĩ chính mình lần này tới Hoa Khê Cốc phải làm sự, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nhạc Cửu, ngươi có biết không vì cái gì Thuận Nghiêu sẽ phong kiếm? Nhạc Cửu lật xem thư từ động tác dừng lại, nhìn về phía vương tử. Kia Hải Thiên Nhất sắc mắt lam trung hình như có nghi hoặc, ai nói với ngươi? Vân Trạch a. Vương tử nói, chẳng lẽ không phải? Nhạc Cửu cuốn lên thư tử, đem này thả lại kệ sách, ta là nói, ngươi bỗng nhiên nhắc tới việc này, định là có người nói cho ngươi, Vân Trạch làm ngươi tìm Thuận Nghiêu làm cái gì? Nghe hắn ngữ khí, ít nhất Thuận Nghiêu phong kiếm là sự thật. Vương tử nói, ảnh tộc phải dùng một cái gọi là âm thi hóa vật trận trận pháp tới cắn nuốt Kình Thiên đại trận. Vân Trạch nói toạc giải trận này mấu chốt ở chỗ Thuận Nghiêu, để cho ta tới thỉnh Thuận Nghiêu ra tay. Nghe vậy, Nhạc Cửu trên mặt tuy rằng không nhiều làm biến hóa, nhưng hơi hơi liễm hạ ánh mắt lại như là ở trầm tư. Sau một lúc lâu, Nhạc Cửu mới nói, Vân Trạch làm ngươi tới thỉnh Thuận Nghiêu, định là không có biện pháp khác mới có thể như thế. Đến nỗi Thuận Nghiêu vì cái gì phong kiếm, không phải ta không thể cùng ngươi nói, mà là liền chúng ta cũng không lắm rõ ràng. Nhưng có một chút ta có thể khẳng định, ta không thể giúp ngươi ra mặt cầu tình, nếu là ngươi, hắn còn sẽ cho ngươi vài phần mặt mũi, nếu là ta, hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp vênh ta ra tới. Nói, Nhạc Cửu hơi hơi mỉm cười, thương mà không giúp gì được, hắn, Thuận Nghiêu, Tức Gia, Diệu Khi, bốn người từ nhỏ ở Hoa Khê Cốc cùng nhau lớn lên, sau lại cùng nhau tu hành, ở bên nhau nhật tử số đều đếm không hết, nhưng dù vậy, bọn họ cũng hoàn toàn không rõ ràng Thuận Nghiêu vì cái gì sẽ phong kiếm. Thuận Nghiêu thoạt nhìn không biết giận, tựa hồ còn khá tốt nói chuyện, nhưng một khi chạm vào hắn phong kiếm này đoạn chuyện cũ, hắn chính là ai mặt mũi đều không bán. Tại sao lại như vậy? Vương Tử theo bản năng hỏi, vô pháp ức chế tò mò, ở Nhạc Cửu nơi này cũng không có gì thu hoạch, Vương Tử đành phải bước đi đi trước Thuận Nghiêu chỗ ở. Nói đến từ trước đến nay đến Hoa Khê Cốc, Vương Tử còn chưa bao giờ đi qua Thuận Nghiêu chỗ ở, bởi vậy một đường tìm tới, trên núi lối rẽ đông đảo, cung điện san sát, Vương Tử đứng ở một cái mở rộng chi nhánh giao lộ, không biết nên đi chạy đi đâu. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng thần thức quét qua đi, nhận thấy được Thuận Nghiêu hơi thở, Vương Tử theo lộ mà đi, quả nhiên không bao lâu liền thấy được một tòa sân, đen như mực chung quanh, Vương Tử dừng lại khấu gõ cửa, xuyên thấu qua cả cửa, có thể xem tới được đối diện mặt phòng trong từ từ sáng lên một chiếc đèn. Mà một trận trưởng phong mềm nhẹ phất quá, Vương Tử trước mặt môn liền chậm rãi khai, đại Vương Tử đi vào, không ngoại ý muốn nhìn đến chờ ở phòng trong Thuận Nghiêu, vừa rồi nàng tìm đường là lúc dùng thần thức thám thính, Thuận Nghiêu nhất định đã biết. Mời ngồi, như thế nào lúc này tới? Thuận Nghiêu đổ ly trà đặt ở bàn đối diện, đại Vương Tử ngồi xuống sau, khó hiểu hỏi, hắn biết hiện tại Vương Tử bận về việc lục giới suốt đêm. Hẳn là chân không chạm đất mới là, thật sự không có gì lý do tới hắn nơi này đi dạo. Vương Tử nâng lên trà, nhìn về phía đối diện Thuận Nghiêu, lúc này đây theo bản năng nhìn chăm chú vào Thuận Nghiêu giữa mày tiểu kiếm, Vân Trạch nói đó là Thuận Nghiêu kiếm ý đại thành biểu hiện, nhìn chăm chú lâu rồi, tổng làm người có loại trong lòng nghiêm nghị cảm giác. Thật giống như vô số kiếm khí vọt vào trong óc, kích động không thôi. Nhớ rõ lần đầu tiên thấy Thuận Nghiêu khi... Vương Tử nhiều xem này tiểu kiếm liếc mắt một cái, thần thức đều sẽ đau đớn khó nhịn. Hiện giờ tuy rằng sẽ không, nhưng cũng càng thêm biết, này đem tiểu kiếm sở ngưng tụ kiếm ý không giống bình thường. Không có được đến trả lời, Thuận Nghiêu lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tử, vừa vặn cùng Vương Tử thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn ánh mắt đánh vào một chỗ. Thuận Nghiêu trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng thật ra Vương Tử ánh mắt có chút do dự. Kỳ thật nàng suy nghĩ, là nên cùng Thuận Nghiêu đi thẳng vào vấn đề đâu. Vẫn là trước nói bóng nói gió một chút. Nếu là Thuận Nghiêu anh nàng đi ra ngoài, nàng nhắc lại việc này liền khó khăn, rốt cuộc nàng không phải cái loại này làm khó người khác người, huống chi đối phương là Thuận Nghiêu, nàng càng sẽ tôn trọng đối phương. Vân Trạch cùng nàng nói thời điểm, mệt nàng còn cảm thấy dễ dàng, rõ ràng thực phức tạp. Ngươi có việc tìm ta. Thuận Nghiêu đây là đang hỏi Vương Tử, nhưng đồng thời cũng là khẳng định nói, không có việc gì không đăng tam bảo điện, huống chi Vương Tử kia muốn nói lại thôi bộ dáng căn bản giấu không được chuyện tình, gọi người liếc mắt một cái liền xem thấu. Ân. Vương Tử gật gật đầu, cuối cùng vẫn là tính toán nói thẳng, tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Ngươi nói, không biết ngươi có hay không nghe qua âm thi hóa vật trận. Trận này có rất mạnh cắn nuốt tính, này đây 144 cái người sống làm đầu trận tuyến trận pháp, ảnh tộc tưởng lấy cái này trận pháp cắn nuốt kình thiên đại trận. Tiến tới phá hủy tiên giới chi trụ. Âm thi hóa vật trận đã sơ cụ quy mô, không lâu liền sẽ bố thành. Vân Trạch báo cho ta có phá giải phương pháp, đó là ở âm thi hóa vật trận vừa mới bố thành là lúc, sớm 144 người thượng ở, đi trước đánh tan bọn họ tinh thần lực. Mà có thể làm được điểm này, cũng chỉ có ngươi một người, bởi vậy, ta là đặc biệt tới thỉnh ngươi ra tay. Vương Tử nói này đó thời điểm vẫn luôn lưu ý Thuận Nghiêu phản ứng. Tuy rằng kia trương bài bổ kẻ giống nhau mặt cũng không biến hóa, nhưng giữa mày kia kim sắc tiểu kiếm lại chậm rãi chuyển động lên. Nàng hẳn là đã nói rõ ràng ý đồ đến đi. Nhưng đối mặt trầm mặc Thuận Nghiêu, Vương Tử vẫn là lấy không chuẩn hắn sẽ như thế nào hồi phục, ít nhất không có bị hoành đi ra ngoài, này xem như tốt đi. Sau một lúc lâu, Thuận Nghiêu nói, cái này vội, ta không giúp được. Thuận Nghiêu trước sau nửa rũ mi mắt, kia chỉ kim sắc tiểu kiếm cùng đôi mắt dường như... Vương Tử quang nhìn chằm chằm nói nhìn, Thuận Nghiêu môi răng chưa động, thanh âm kia như không cốc truyền đến, trống vắng du dương, vốn nên là rất cao nghe thanh âm, Vương Tử lại vô tâm thưởng thức. Bởi vì chính mình bị cự tuyệt, kết quả này tại dự kiến bên trong, nhưng Vương Tử nói cái gì cũng không thể liền như vậy từ bỏ a. Chương 359 ta có thể xuất kiếm. Thuận Nghiêu sắc mặt như nhau thường lui tới, giống như chưa bao giờ biến quá, hãy còn nhớ rõ lúc trước ở Tề Hàng Đại Lục. Lần đầu tiên nghe được Tiêu Giao tứ tán nhân tên, vốn tưởng rằng đó là cùng chính mình không hề quan hệ bốn người. Đã có thể ở đảo mắt sau mấy ngày, Thuận Nghiêu liền như vậy vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng trong phòng, lúc ấy nhìn đến như vậy một cái phong tư chắc tuyệt nam tử liền đứng ở cửa, cũng không biết tới bao lâu thời gian. Chỉ nhớ rõ Thuận Nghiêu giữa mày kia kim sắc tiểu kiếm, sắc bén đâm thẳng nàng trái tim, khi đó nàng mới thật sâu cảnh giác, thế gian này thật sự có như vậy cường nhân vật, có lẽ động động ngón tay là có thể làm ngươi tái kiến không đến mặt trời của ngày mai. Thuận Nghiêu là cái thực nghiêm cẩn người, cái loại này nghiêm cẩn nông nỗi gần như biến thái, nhưng hắn nghiêm cẩn gần đối với chính mình, đối người khác nhưng thật ra không có gì yêu cầu, này cũng chính là vì cái gì, hắn thoạt nhìn thật không tốt trọng, lại là Tiêu Giao tứ tán nhân bên trong tốt nhất nói chuyện một người. Diệu Khi đặc biệt thích khai Thuận Nghiêu vui đùa, thích kêu hắn diện than, hơn nữa là biến đổi đa dạng bố trí hắn, ba ngày hai đầu nghiên cứu một ít cái gọi là trị diện than đang dược, sau đó tận tình khuyên bảo cấp Thuận Nghiêu ăn. Đương nhiên, Vương Tử không biết Thuận Nghiêu ăn qua không, nhưng nàng biết, Thuận Nghiêu đối Diệu Khi loại này hành vi là chưa bao giờ thượng quá mức, dành dành như thế dễ nói chuyện người, nhưng lúc này giờ phút này, lại quả quyết cự tuyệt Vương Tử thỉnh cầu. Hơn nữa Vương Tử có loại thực khẳng định cảm giác, Thuận Nghiêu lời này từng câu từng chữ đều cùng quả cân giống nhau nện xuống tới, phân lượng đủ thực, căn bản không có thương lượng đường sống. Diệu Khi luôn là xưng hô Vương Tử vì tiểu diện than. Vương Tử từng không để bụng, nhưng nhìn Thuận Nghiêu kia không chút cầu thả sắc mặt, mới có chút thiết thân thể hội, nàng muốn lời nói, ở Thuận Nghiêu như vậy sắc mặt hạ, lại là không nói được, nhưng không nói cũng không được. Vương Tử liền như vậy phủng kia ly trà, cũng không uống, liền như vậy làm ngồi hảo sau một lúc lâu, cũng may Thuận Nghiêu cũng không đổi người. Sau một lúc lâu, có lẽ là thấy Vương Tử an vạ nơi này thời gian có chút dài quá, chung quy là Thuận Nghiêu trước khai khẩu. Bên ngoài người đều đang đợi ngươi, ngươi không quay về sao? Ác! Không vội! Vương Tử có chút thất thần nói, Thuận Nghiêu này xem như nhắc nhở nàng cần phải đi, nhưng Vương Tử mục đích còn không có đạt tới, như thế nào có thể như vậy xám xịt liền trở về đâu, nàng còn ở cân nhắc như thế nào làm Thuận Nghiêu hồi tâm chuyển ý đâu. Thuận Nghiêu nhưng thật ra không nhanh không chậm, người này vốn là ổn thực, lại nói hắn không có vướng bận, thời gian tự nhiên hào đến. Liền liền như vậy tựa lưng vào ghế ngồi từ từ uống trà. Như vậy ngồi xuống, lại không biết qua bao lâu, chung quy vẫn là Thuận Nghiêu trước động, hắn đứng dậy, cất bước hướng ra phía ngoài đi đến, Vương Tử trong lòng còn không có nghĩ ra cái nguyên cơ tới, đồng nhiên nhìn đến Thuận Nghiêu phải đi, không hề nghĩ ngợi liền lướt qua cái bàn đem người túm chặt. Đương nhiên, Vương Tử túm chỉ là Thuận Nghiêu tay háo, kia to rộng vân vân gấm vóc ở trong tay xúc cảm hơi lạnh tơ lụa. Tay háo hướng lên trên kéo dài bộ phận là mấy cái bút tẩu du long cùng thảo, Vương Tử theo bản năng nhìn lướt qua, lại không thấy ra đó là cái gì tự. Đại Thuận Nghiêu rũ mắt xem ra, kia u cốc giống nhau ánh mắt tựa đang chờ đợi Vương Tử giải thích, như vậy hành động là vì sao? Vương Tử tắt nói, ngươi muốn đi đâu? Thuận Nghiêu tạm dừng một giây mới nói, ngươi nếu thích nơi này, cứ việc đợi đó là, ta đi trước sơn. Vương Tử đứng lên, nói thẳng, kia cùng đi đi. Nàng nơi nào là thích nơi này? Căn bản không có quan hệ hảo sao, Thuận Nghiêu phải đi, nàng tự nhiên đến đi theo. Đã có thể ở Vương Tử cũng đứng dậy chuẩn bị đi thời điểm, Thuận Nghiêu lại lui về ngồi xuống, hơn nữa trước một bước mở miệng, ngươi đi đi, ta biết ngươi thời gian cấp bách, nếu như hiện tại trở về, còn có thời gian lại khắc tìm hắn pháp. Đến, nhân ra lại một lần chủ động cự tuyệt, như vậy bình đạm ngữ khí, không giận cũng không nổi, đúng là thuyết minh hắn trong lòng kiên định. Vương Tử tắc nói, Vân Trạch để cho ta tới tìm ngươi, nếu có khác người có thể đảm nhiệm, ta liền sẽ không kêu ngươi khó xử, lục giới là tồn là vong, ngươi làm trò không hề tam tư. Thật sự không muốn ra tay. Thuận Nghiêu lại nhìn Vương Tử liếc mắt một cái, hắn ánh mắt thật sự thực bình đạm, như nhau hắn thanh âm, Vương Tử tổng cảm thấy Thuận Nghiêu người này an tĩnh như là một mảnh không người đặt chân cánh đồng bát ngát, một cái liền chim hót đều không có không cốc, hắn có hắn thế giới. Người ngoài tiến không được, nhưng hắn có hắn biểu đạt phương thức, liền như kia nhẹ nhàng một cái tạm dừng, tổng gọi người bình đủ hô hấp chờ đợi, kết quả Thuận Nghiêu chỉ không nhanh không chậm nói một câu, kia cùng ta có quan hệ gì đâu. Vương Tử hơi hơi sửng sốt, đến, lại bị cự tuyệt một lần. Nghĩ nghĩ chính mình lời nói mới rồi, Vương Tử bỗng nhiên có chút buồn cười, nàng vừa rồi là dùng lục giới vì từ thỉnh Thuận Nghiêu ra tay, nàng làm sao đã quên. Nếu Thuận Nghiêu sẽ đem cái này coi như hắn trách nhiệm, cũng uổng phí thế nhân ban hắn Tiêu Giao chi danh. Nhớ trước đây tiên giới từng mảnh đối nàng lên án công khai thanh âm, bọn họ ở nói cho nàng hẳn là như thế nào làm, không nên như thế nào làm, sau đó dùng như vậy nhiều đường hoàng lý do, nàng trước nay đều là phiền chán, vô luận người khác nói cái gì, nàng trong lòng chỉ có lạnh lẽo, chỉ có một loại ý tưởng, kia cùng ta có quan hệ gì đâu. Chưa từng tưởng, hôm nay nàng tựa hồ cũng đứng ở nàng sở phản cảm cái kia vị trí thượng, có một người khác như vậy trả lời nàng. Nếu là đổi làm người khác, lời này nhiều ít có chút cuồng vọng, cũng có chút nhận người ghét, nhưng người này là Thuận Yêu, hắn có tư bản, có lý do, cho nên sẽ không. Vương tử đi theo ngồi trở lại đi, đôi mắt nhìn về phía Thuận Yêu, cười cười nói, hảo đi, ta thu hồi lời nói mới rồi, nhưng ta còn là muốn thỉnh ngươi cùng ta đến thế ngoại vực, ngươi ta còn có nhạc cửu, Diệu Khi, tức ra, từ Tề Hằng đại lục quen biết đến nay, các ngươi bốn người đều đối ta chiếu cố có thêm. Chúng ta là bằng hữu, là người nhà, lục giới như thế nào đối với chúng ta tới nói cũng không có bao lớn lo lắng, nhưng lúc này tình huống xa không có như thế đơn giản, sở hữu sự tình đã trở thành một cái liên hoàn khấu, rút dây động dừng. Lục giới suốt đêm không hoàn mỹ giải quyết, tinh túc loạn liền nối góp tới, thiên liên vương như thế nào chúng ta liền càng vô pháp đoán trước, hiện giờ quá nhiều người tánh mạng đều bị hệ với trong đó, vệ tử sở, giản tu văn, lý chiến, mộ thiên công, vệ tử khiêm, thanh long. Bọn họ là ta ái người, ta vô luận như thế nào đều sẽ khuynh tận toàn lực đi ngăn cơn sóng dữ. Lý chiến bốn người cùng ngươi có thể trò tình nghĩa, ngươi thật sự có thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc trước ta tuy cùng ngươi vô duyên thầy trò, nhưng cũng là chi giao hảo hữu, ta chưa từng cầu quá người khác cái gì, nhưng ta hiện tại thỉnh cầu ngươi giúp ta một lần, ngươi cũng vẫn như cũ sẽ cự tuyệt sao. Vương tử nói tự nguyên với phế phủ, mấy ngày qua bận rộn làm nàng đem này đó sầu lo đều đè ở đáy lòng, ít nhất nàng biết, nàng nỗ lực càng nhiều, hư kết quả mới càng là sẽ không xuất hiện. Nhưng lúc này vì khuyên bảo Thuận Yêu, tác động trong lòng những cái đó lo lắng, trong lòng khó chịu, trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ, nàng tuyệt không phải cái loại này mặt dày mày dạn người, huống hồ nàng thói quen dùng chính mình đôi tay đi đặt thành chính mình muốn kết quả, còn chưa từng như thế bị nhiều lần phủ định sau lần nữa khuyên bảo. Thuận Yêu không có động, cũng không nói gì, hắn trầm mặc kêu vương tử trong lòng có chút thấp thỏm, nàng lời nói đã đến nước này, đã không có dư thừa biện pháp có thể tưởng tượng. Thuận Yêu hẳn là cái tâm địa mềm mại người, hắn đối người một nhà từ trước đến nay không tồi, liền giống như cùng hắn nhất quen thuộc nhạc cửu, Diệu Khi, tức ra, hắn có cùng ba người hoàn toàn bất đồng tính cách, lại có ý tưởng giống nhau tình, nghĩa. Hắn cũng tương đương bênh vực người mình, hỏi biến tiêu giao tứ tán nhân sở hữu đồ đệ, ai sẽ là bọn họ thích nhất sư phó, ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý đáp án nhất định đều là Thuận Yêu. Diệu Khi liền không cần phải nói, nhà mình các đồ đệ trốn đều không kịp, đừng nói là thích, tức ra cùng Diệu Khi cũng không sai biệt lắm, không tra tấn một chút bên người người đó là cả người đều không thích hợp. Nhạc cửu tuy rằng cũng hảo, nhưng hắn chung quy như không dính bụi trần tiên nhân, nhà mình các đồ đệ tôn kính nhạc cửu, liền kém không có đem hắn cung lên sớm muộn gì một nén nhang, sớm chiều tam dập đầu. Vương tử này đó là đánh cảm tình bài, liền chờ Thuận Nghiêu trả lời. Ta. Thuận Nghiêu mở miệng là lúc, thực sự kêu vương tử nhắc tới tâm, nhưng Thuận Nghiêu kéo lớn lên âm cuối lúc sau lại vô cái khác, hiếm thấy, Thuận Nghiêu thế nhưng cũng có do dự không chừng thời điểm. Nhìn Thuận Nghiêu căn bản không có động ngôi, thật giống như thanh âm kia không có xuất hiện giống nhau, vương tử trong lòng một đốn. Không khỏi hỏi ra khẩu, ta biết ngươi có nỗi niềm khó nói. Tới khi Vân Trạch báo cho ta, ngươi sớm đã phong kiếm, nhưng không biết sao. Nếu có thể, có không nói cho ta. Hoặc là, ngươi trực tiếp nói cho ta, hẳn là như thế nào là mới có thể tiêu trừ ngươi băn khoăn. Lúc này đây, vương tử rõ ràng nhìn đến Thuận Liêu giữa mày giật giật, kia ưu tính trong mắt cũng có chút mãnh liệt sóng ngầm, giữa mày kim sắc tiểu kiếm đều trở nên sắc bén rất nhiều, kiếm ý bốn phía. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, chẳng qua 2 giây dài ngắn, Thuận Liêu liền thu thập chính mình cảm xúc, nhưng vương tử vẫn là tương đương khiếp sợ. Quả nhiên, nay phong kiếm một chuyện ở trước mặt hắn là để không được, chính là có thể nhìn thấy Thuận Liêu cảm xúc như thế dao động, nàng đây cũng là đầu một hồi, nếu là kêu rượu khi biết, chi không thể như thế nào đại kinh tiểu quái đâu. Người đi về trước. Thuận Liêu bỗng nhiên nói, giống như không cốc truyền đến tiếng vọng, không hề thương lượng đường sống. Vương tử ngồi không núp đích, nhạc cửu nói Thuận Liêu ít nhất sẽ nhiều cho nàng vài phần mặt mũi, làm không ra đem người ném ra hành động, nàng đại nhưng vững như Thái Sơn an vạn, tuy rằng đây là hạ hạ chi sách, nhưng trừ cái này ra vương tử cũng không có lựa chọn nào khác. Tựa hồ nhìn ra vương tử có như vậy vô lại tính toán, Thuận Nghiêu thế nhưng mở miệng giải thích, ngươi đi về trước, ổn định thế ngoại vực, đại ta ngẫm lại có gì biện pháp. Vương tử trên mặt vui vẻ, Thuận Nghiêu lời này là có hòa hoãn đường sống, nhưng nàng vẫn là không yên tâm truy vấn, Thuận Nghiêu. Lời này ý gì? Ngươi hay không đáp ứng ra tay? Vân Trạch nói, nếu kêu ngươi vận dụng toàn bộ kiếm ý đối với âm thi hóa vật trận 144 cái đầu trận tuyến quá mức nguy hiểm, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta chắc chắn hộ ngươi. Thuận Nghiêu đứng dậy, đưa lưng về phía vương tử hướng nội điện đi đến, vương tử cũng đuổi kịp, Thuận Nghiêu thanh âm từ trước mặt truyền đến, thế nhưng hiếm thấy có như vậy một cổ tử ai thán hương vị, ta có thể xuất kiếm, ngươi chỉ cần trở về chờ ta một ngày. Cuối cùng, còn bổ sung một câu, ta đã đáp ứng rồi ngươi, liền nhất định sẽ thực hiện, ngươi không cần lại đi theo ta. Vương tử bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn Thuận Nghiêu bóng dáng ở ánh đèn hạ dần tối, cổ tay háo thượng cùng thảo nét mực còn mơ hồ có thể thấy được, được đến chuẩn xác hồi đáp, vương tử trong lòng hẳn là cao hứng, cũng không biết vì sao, ngược lại buồn bã. Chương 360 Tả Đồng Chi Chiêu. Theo Hắc Cám rời đi Thuận Nghiêu chỗ ở, đạt tới mục đích vốn nên là cao hứng, nhưng vương tử trong lòng tổng hội có chút không bỏ xuống được, lấy nàng cùng Thuận Nghiêu quan hệ, nàng tới tìm Thuận Nghiêu hỗ trợ định là hy vọng hắn buông băn khoăn vui mừng hỗ trợ, nhưng hiện tại đảo như là nàng miễn cưỡng hắn giống nhau. Không thể ức chế nhớ tới Thuận Nghiêu vì cái gì muốn phong kiếm, giờ phút này nhưng thật ra càng tò mò. Nhạc Cửu vẫn luôn đang chờ vương tử, hắn hẳn là cũng rất tò mò vương tử có thể nói hay không phục Thuận Nghiêu, Minh Vương, Cửu U, Giản Tu Văn cũng ở. Nhìn vương tử vẻ mặt tâm sự trở về, thật đúng là đoán không được kết quả thế nào. Làm sao vậy? Có phải hay không Thuận Nghiêu không đáp ứng? Giản Tu Văn không khỏi hỏi. Vương tử còn chưa nói lời nói, Nhạc Cửu đã nói, đi lâu như vậy, nếu Thuận Nghiêu không đồng ý, ngươi sớm nên trở về tới. Tuy nói như thế, nhưng Nhạc Cửu cũng có chút không xác định, rốt cuộc dựa theo hắn trước kia kinh nghiệm, Thuận Nghiêu ở phong kiếm chuyện này thượng thái độ thực kiên quyết, không nên thuận lợi vậy. Vương tử tiến vào ngồi xuống, Thuận Nghiêu đáp ứng rồi, hắn làm ta hồi thế ngoại vực chờ hắn một ngày. Nhạc Cửu hơi hơi nhướng mày, có thể thấy được hắn vẫn là tương đương kinh ngạc, bất quá cuối cùng chỉ nhẹ nhàng cười cười, Thuận Nghiêu có thể đáp ứng ngươi liền hảo, không cần tưởng quá nhiều. Vương tử gật đầu, thật là như vậy, liền tính nàng tưởng nhiều, cũng không có cách nào đi thẩm tra a. Không có vội vã hồi thế ngoại vực, vương tử đi trước quỷ giới trật tự quả nhiên loạn thành một nồi cháo. Trong khoảng thời gian này tân tăng chết hồn vô số, quỷ giới đã hoàn toàn vượt qua phụ tải. Hắc thủy hai bờ sông vờn quanh tận trời ánh lửa, sinh hồng sắc trung hỗn loạn lóa mắt kim sắc, ở hắc thủy cơ sở thượng lại gia tăng rồi một đạo thiên nhiên cái chắn, đem hắc ám giao diện nội chiếu một mảnh trong sáng. Đây là thiên hỏa, cũng nguyên nhân chính là vì có thiên hỏa tồn tại, quỷ giới luân hồi mới tạm thời ổn định đầu trận tuyến, nếu không liền tính xuất động địa phủ toàn bộ quỷ sĩ. Cũng tất nhiên vô pháp ngăn cản kia một đợt lại một đợt mãnh liệt hồn phách. Vương tử xuất hiện ở cầu Nại Hà bên cạnh thời điểm, lấy kinh hồng cầm đầu mấy người đều một tấc cũng không rời ở chỗ này thủ. Tiểu nha đầu, ngươi đã tới. Mấy ngày này ngươi bên kia thế nào? Ta vẫn luôn đều có nghe ngươi lời nói, không có rời đi nơi này một bước, cũng không có phóng một cái hồn phách thông qua cầu Nại Hà, chính là nghe bọn hắn nói ngươi bên kia quá nguy hiểm, ta vẫn luôn ở lo lắng ngươi đâu. Vương tử vừa xuất hiện, Vĩnh An liền đón đi lên, ánh lửa hạ kia hỏa hồng sắc đầu tóc có vẻ dị thường yêu dị, một đôi hẹp dài đôi mắt cười mị lên, hắn là thật sự thật cao hứng. Vương tử cũng cười cười, không cấm sờ sờ Vĩnh An đầu tóc, ta biết ngươi nhất định có thể làm thực hảo. Tiên giới cũng không có gì hảo lo lắng, ta liền càng sẽ không có nguy hiểm, có rất nhiều người ở bảo hộ ta. Không nghĩ tới Vĩnh An ngay sau đó liền nói, ta cũng tưởng bảo hộ ngươi. Vương tử lại cười. Ta biết, ngươi trợ giúp kinh hồng bảo vệ tốt quỷ giới chính là ở bảo hộ ta. Vĩnh An nghĩ nghĩ, cảm thấy là có chuyện như vậy, liền nghiêm túc gật gật đầu. Ta đã biết, ta đây nhất định bảo vệ tốt nơi này. Vương tử nhìn về phía những người khác, kinh hồng ăn mặc một thân màu nguyệt bạch áo dài, nhưng lúc này khí thế nhiều vài phần sắc bén, có lẽ là bởi vì trưởng quản quỷ giới nhiều năm, nơi này lại đa số là hắn thuộc hạ, tự nhiên có vài phần thân cư thượng vị uy nghiêm. Lúc này cũng đón vương tử ngồi xuống, bọn họ sở chỉ huy là Lâm Thời Dựng, cùng đơn giản, liền ở hoàng tuyền bờ sông cách đó không xa, căng hai đỉnh lều trại và táo mấy trương cái bản. nơi này thực bận rộn, liền ở vương tử đã đến trong vòng vài phút ngắn ngủi, liền có quỷ sĩ hội báo 5-6 cái phát sinh hỗn loạn khu vực, đều là quỷ tu chi gian lẫn nhau tranh đoạt, không có cách nào tới gần hát thủy, quỷ giới quỷ tu cùng địa phủ cơ hồ mất đi liên hệ. Mà ở lục giới suốt đêm dưới, quỷ giới hồn phách nhóm tựa hồ nhìn không tới khôi phục trật tự hy vọng, sôi nổi nhân cơ hội tranh đoạt địa bàn. Như vậy hiện tượng vô pháp ngăn cản, kinh hồng bọn họ lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở tìm kiếm ảnh tộc mặt trên, cho nên trên cơ bản mặc kệ loại này hiện tượng, trừ phi quỷ giới khôi phục vận chuyển, địa phủ mới có thể xuất động quỷ sĩ thống trị. Tiên giới như thế nào? Kinh hồng đầu tiên là hỏi, mang theo vương tử ngồi xuống lúc sau, chính mình đứng dậy đi đem chân giá tiến đến gần, trên giá mặt là quỷ giới bản đồ, chờ vương tử đại khái nói xong tiên giới sự tình. Kinh hồng vốn là nghe kinh ngạc phá giải âm thi hóa vật trận thế nhưng muốn Thuận Nghiêu sư phụ ra mặt, kỳ thật Thuận Nghiêu sư phụ chưa bao giờ dùng qua kiếm, liền tính là dạy ta, cũng chỉ ngưng khí thành kiếm, hơn phân nửa thời điểm chỉ là chỉ đạo. Kinh hồng là tiêu giao tứ tán nhân đại đồ đệ, hắn đi theo bốn người thời gian lâu có thể thấy được một chút, nhưng hắn cũng chưa gặp qua Thuận Nghiêu xuất kiếm, có thể thấy được Thuận Nghiêu chôn kiếm quy ẩn tâm là cỡ nào kiên định. Nhưng nghe đến Thuận Nghiêu đã đáp ứng rồi vương tử, Kinh Hồng cũng liền không nói cái gì nữa, chỉ vào trên bản đồ một ít điểm đỏ nói, này đó địa phương ảnh tộc đã toàn bộ tiêu diệt, chỉ còn này một hối, Lãnh Thương cùng Đào Nột ở chỗ này, nhưng không ra mấy cái canh giờ, bọn họ hẳn là cũng có thể trở về, ta đồng là từ cái này phương hướng hướng tới Lãnh Thương cùng Đào Nột dựa sát, hiện tại hẳn là cũng mau hội hợp. Vương tử gật đầu, vốn định muốn hay không nàng đi xem, nhưng là nếu đã tiến vào kết thúc giai đoạn, nàng liền không đi thêm phiền. An tĩnh ở cầu nại hà bên cạnh chờ, cùng Kinh Hồng, Thí Hưu, Hoàng Tuyền lao nhân tâm sự chính sự, lại có Vinh An thường thường đánh cái xóa, thời gian cũng quá rất nhanh. Sau đó không lâu Lãnh Thương liền chuyển quay lại tới tin tức, bọn họ bên kia cũng đã kết thúc, mà thu được tin tức vương tử là tự mình thượng cửu trọng hắc thủy đi tiếp ứng bọn họ, mà Lãnh Thương cùng Đào Ngột nhìn đến vương tử tự nhiên thật cao hứng, nhanh chóng trao đổi tin tức. Từ địa phủ mười diêm quân đem Lãnh Thương bọn họ mang về tới người dàn xếp ở cửu trọng hắc thủy, mấy người lúc này mới phản hồi. Chúng ta mang theo người, không thể trực tiếp trở về, trên đường tiểu quỷ quá nhiều, chậm trễ chút thời gian, bằng không còn có thể sớm chút đến. Đao Ngột nói, cùng vương tử phân biệt chút thời gian, tuy rằng không có đến tưởng niệm như cuồng nông nỗi, nhưng là chính mình vừa mới chuyển chính thức, như vậy tiểu biệt gặp lại vẫn là làm hắn thực chờ mong. Gỡ xuống áo giáp, Đào Ngột nắm vương tử tay đi đến phía trước, cũng mặc kệ phía sau Lãnh Thương cùng Ta Đồng, thêm mắm thêm muối đem mấy ngày nay sự tình đều nói một lần. Lãnh Thương nhưng thật ra không có gì phản ứng, Ta Đồng lại nhảy nhướng mày, khoe miệng cũng mang theo chút cao thâm khó đoán ý cười, sờ sờ cằm, không biết là lầm bầm lầu bầu, vẫn là ở cùng Lãnh Thương nói chuyện, A Ngốc hiện tại hậu cung đã rất có quy mô A, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất hài hòa A. Lãnh Thương tự nhiên sẽ không trả lời cái gì. Đây là bọn họ ra sự, tuy rằng ngươi cái này ra lớn điểm. Ta Đồng lại đi mau vài bước, một tay đáp ở vương tử trên vai, chính là đem người từ Đào Ngột nơi đó túm lại đây, nhìn chằm chằm vương tử nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng rất tò mò hỏi, A Ngốc, ngươi hiện tại có bao nhiêu nam nhân? Vương tử khỏe miệng chịu chịu, có đã lâu không thấy Ta Đồng, nhưng nàng trước nay đều sẽ không thay đổi, chú ý điểm cũng vẫn luôn như thế, dù sao một chút đều không thấy ngoại, nếu là trước đây. Vương tử nhưng thật ra không ngại nói cho nàng chính mình có bao nhiêu nam nhân, rốt cuộc kia đều là nàng ái nhân, quang minh lỗi lạc. Nhưng hiện tại, có điểm khó mà nói. Ta Đồng lông mày một trọn, hiện có chút hài hước, thấy vậy, vương tử liền biết nàng nhất định nhận thấy được cái gì, quả nhiên, lại nghe Ta Đồng cười nói, tấm tắc, xem ra A Ngốc có tâm sự. Nói, Ta Đồng đắp vương tử bả vai hướng tới cầu lại hà đi đến. Đào Ngột đang ở bởi vì trong tay mềm ấm tay nhỏ liền như vậy cách hắn mà đi khó chịu đâu. Đôi mắt nhìn chằm chằm Ta Đồng đặt ở vương tử trên vai tay, thấy thế nào đều tưởng đi lên lấy ra. Nhưng Ta Đồng dù sao cũng là vương tử quý trọng bằng hữu, hơn nữa Ta Đồng người này bản thân cũng quái, là minh vương thuộc hạ người, lại trước sau vẫn duy trì tầng một thần bí, cùng nàng không thể thâm giao, nhưng cũng không thể đắc tội. Nói nữa, Đào Ngột cũng làm không ra đem người chụp bay như vậy không phong độ sự tình, chỉ trên mặt cười kêu vương tử, tiểu tử, chúng ta không phải hẳn là thảo luận một chút kế tiếp sự tình sao. Vương tử mới vừa quay đầu lại, không thành tưởng Ta Đồng trước một bước trở về qua đi, gấp cái gì, ta cũng liền cùng A ngốc nói nói mấy câu công phu, cũng sẽ không đem nàng thế nào. Nếu có thể thế nào kia còn lợi hại. Đào Ngột trong lòng như vậy tưởng, lại cũng không thể nói cái gì nữa, có lẽ là vương tử nữ tính bằng hữu quá ít, nhìn đến hai người như thế thân mật, hắn ngược lại cảm thấy kỳ quái. Ta đồng cùng vương tử đi lên cầu Nại Hà, tới rồi kia cao cao kiểu trên mặt, đối diện đó là đèn kỵ sương mù, ta đồng bước chân không ngừng, hai người đều đi mau đến một khắc mặt, vương tử dưới chân đứng yên, nghi hoặc nhìn phía ta đồng, ra tiếng nhắc nhở, bên kia là luân hồi lộ. Ta đồng lúc này mới dừng lại bước chân, có chút ý vị không rõ lặp lại một câu, đúng vậy, bên kia là luân hồi ngay sau đó cười, này cười giống như bách hoa nở rộ, yêu mị hơi thở trực diện mà đến, mà cái kia cảm xúc lớn nhất người tự nhiên là vương tử. Cũng may vương tử trước kia cũng coi như thấy nhiều, sẽ không lại đại kinh tiểu quái, bất quá vẫn là không khỏi trong lòng cảm khái, ta đồng cười tổng có thể gợi lên nhân tâm chung chuyện cũ, nhìn như vô cùng tiêu sái, kỳ thật rất khó bông. Vương tử cho tới nay cũng chưa biết rõ ràng, ta đồng có cái gì hảo không bỏ xuống được, nàng đối chính mình như vậy tàn nhẫn, như thế nào sẽ không bỏ xuống được. Mấy thứ này trước kia nàng xem không hiểu, nhưng không đại biểu nàng hiện tại cũng không hiểu, chỉ là nàng trước kia không hỏi, hiện tại tự nhiên cũng không hảo hỏi. Ta đồng lại bỗng nhiên để sát vào, luân hồi lộ làm sao vậy? Người ta đều là không vào luân hồi người, liền tính đi lên đi, cũng không kiếp sau. Lời này nghe có điểm quái, nhưng lại nói không nên lời là nơi nào, vương tử chỉ quy kết với ta đồng người này có đôi khi thực thích chơi, tìm ta lại đây chính là nói này đó. Đương nhiên không phải. Ta đồng lắc lắc đầu, năm đó lăng đầu lăng nào A ngốc hiện tại đã là tình thánh, hậu cung hài hòa, phu thê ân ái, làm ngươi bằng hữu, ta là phi thường vì ngươi cao hứng, bất quá này nam nhân sao, thích liền thích, quản hắn có mấy cái. Đáng tiếc ngươi là cái trưởng tình A ngốc. Nếu không khiến cho ngươi hậu cung giai lệ 3000, cũng không biết ngươi có thể hay không chán ghét. Vương tử có chút bất đắc dĩ liếc liếc mắt một cái ta đồng, người này ý tưởng có đôi khi quái thực, nếu là làm nam nhân nhà mình biết ta đồng xúi dục nàng hậu cung giai lệ 3000, cũng không biết nàng sẽ là cái gì kết cục. Đến, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không dám. Bất quá, ta nhưng thật ra tò mò, ngươi coi trọng cái nào nam nhân, thế nhưng không hạ thủ được. Nếu thật như vậy khó xử, ta nhưng thật ra có cái biện pháp, có thể giúp ngươi quyết định. Ta đồng cười cười nói. Chương 361 đối chính mình hảo một chút. Vừa nghe ta đồng nói như vậy, vương tử tức khắc cảnh giác, không cần không cần, không cần ngươi phí cái này tâm. Vương tử vẫn là thực hiểu biết ta đồng, làm chính sự chưa bao giờ rất dây xích. Vương tử tin tưởng thực, chính là một liên lụy đến chính sự bên ngoài sự tình, nàng quái điểm tử có rất nhiều. Vương tử nhưng không hy vọng liền như vậy đem chính mình cấp hố. Nhưng vương tử như vậy vội vã cự tuyệt, ta đồng lại là dự kiến bên trong hiểu rõ cười, nghĩ thầm hiện tại có thể làm A ngốc phiền lòng sự tình giống như liền dư lại nhà nàng nam nhân, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Hồi tưởng lúc ban đầu nhìn thấy vương tử khi, kia nhất phái trầm ổn diễn xuất, còn có như thế nào che giấu đều không thể liễm đi mũi nhọn, đó là một cái nấp trong vỏ kiếm lợi kiếm, nàng vội vàng mài giũa chính mình. Nàng cũng gặp được phong hoa nở rộ nàng, nhưng mà khi đó đối cảm tình ngây thơ mở mịn ta ngốc, hiện tại đã là một khác phiên tình hình. Nhìn ngươi bộ dáng này, định là bị ta nói đúng, tả hữu đều là tình trường tay ra đời, như thế nào ra tay còn như vậy chậm gì gì. Ngươi là an định rồi ngươi coi trọng người sẽ không di tình biệt luyến, vẫn là tưởng nước chạy thành sông, từ từ tới. Ta đồng cười hài hước, người này giống như trước nay đều là như vậy vô tâm không phổi. Nàng ở nam nữ cảm tình quan điểm thượng tựa hồ có chút trò chơi tâm thái, nhưng không thể không nói, nàng lại tổng có thể một ngữ nói ra vương tử ý nghĩ trong lòng. Nói đến cùng vương tử không phải một cái ham muốn chinh phục đặc biệt cường người, ở hết thể không có chân ai lạc định phía trước, nàng hơn phân nửa sẽ không đi chủ động tăng thêm cái gì chất xúc tác. Đây là vương tử tính cách trung hiền hòa bộ phận, thật có chút thời điểm cũng cho nàng chính mình chọc không ít nợ tình. Vương tử không nói lời nào, ta đồng cười. Liền đã hiểu, này lại là bị nàng nói chúng rồi, từ minh vương vị này đại thần cũng trụ tiến vương tử hậu cung lúc sau, ta đồng liền rất ít xuất hiện tự vương tử trước mặt, có đôi khi xuất hiện cũng là ngắn ngủi gặp nhau, sau đó liền không có bóng dáng. Ta đồng cũng rất ít ở minh giới đương trị, hơn phân nửa ở u minh địa vực hoặc là đi chấp hành khác nhiệm vụ, nhưng như vậy phân biệt nhưng thật ra không có giảm bớt vương tử cùng nàng chi gian hữu nghị, ở vương tử trong lòng, như vậy một cái hiểu nàng nữ tử. mặc dù hai người Tường An không có việc gì an tĩnh đãi một hồi, cũng là phi thường giải ý mà nhẹ nhàng. Một người yêu cầu tinh thần an ủi rất nhiều, xuất hiện ở sinh mệnh người bất đồng trình độ người sắm vai các loại nhân vật, có lẽ là Vương Tử từ trường có vấn đề, bên người nàng xuất hiện hơn phân nửa là nam nhân, hơn nữa một đám đều là ghê gớm đại nhân vật. Loại này từ trường hiệu ứng càng lăn càng lớn, khiến cho bên người nàng xuất hiện nữ tính khả năng tính càng ngày càng ít, bởi vì nam nữ mặc kệ là bẩm sinh vẫn là hậu thiên điều kiện, có thể đạt tới nghịch thiên tu vi nữ tử thiếu chi lại thiếu. Đứng ở cái gì độ cao, kết giao cái gì bằng hữu, trong trí nhớ người hoặc nhiều hoặc ít đạm đi bóng dáng, mặc dù là vô tâm không phổi như nhung phái bạch, hiện tại ở nàng trước mặt cũng học xong đắn đo đúng mực vui đùa, xem đi, có thể thích đứng cái này từ trường người sẽ càng ngày càng ít. Hạ Tiêu Liên là Vương Tử mẫu thân, thả trước không tính nhập trong đó, Diệu Khi tính một cái, nhưng Diệu Khi vốn dĩ liền rất không đáng tin cậy, hiện tại lại cùng tức ra như hình với bóng, cũng chỉ thừa Tà Đồng. Này không đàng hoàng ngữ khí, nên cười thời điểm cười, nên chào thời điểm chào, chưa bao giờ sẽ bởi vì Vương Tử thân phận cùng hoàn cảnh biến hóa mà thay đổi. Cảm giác này làm Vương Tử vô cùng quý trọng, người đi quá xa, chạm quá cao, sẽ làm người bị lạc phương hướng, nhưng Tà Đồng ngẫu nhiên như vậy nhẹ nhàng nhợt nhạt vài câu vui đùa, tổng hội kêu nàng biết, mặc kệ nàng đi rồi rất xa, đứng ở rất cao, nàng vẫn là nàng, được đến muốn, cũng không vứt bỏ quan trọng. Tựa như hiện tại, Tà Đồng cũng không biết càn khôn tinh túc đại trận sự tình, lại có thể đoán được nàng là làm sao vậy, Vương Tử đến cho nàng mấy cái ngón tay cái, ít nhất nàng chính mình là không có như vậy nhạy bén trực giác. Mấy ngày này còn tại vì thế sự phiên muộn, kể từ đó, Vương Tử nhưng thật ra không muốn gạt Tà Đồng, chậm rãi mở miệng nói, thích, chung quy là muốn đôi bên tình nguyện, nếu không như thế nào có thể bên nhau lâu dài. Vương Tử là tương đương thiệt tình thổ lộ chính mình tiếng lòng. Những lời này nàng còn không đối bất luận kẻ nào nói lên quá, Quy Hồng ngày ấy dụ hoặc hỏi nàng, đối với 35 cái đầu trận tuyến còn thừa người được chọn, nàng có tính toán gì không, khi đó nàng cũng chưa nói một chữ. Nhưng lúc này nàng nói ra, lại là đưa tới Tà Đồng một trận cười to, phùng bụng cười ngửa tới ngửa lui, Vương Tử phi thường lo lắng kia lùn lùn bạch ngọc tiểu lan có thể hay không ngăn đón nàng khoa trương động tác, nếu là rớt vào hoàng tuyển nhưng không dễ làm. Bên kia đào ngột vốn dĩ liền vẫn luôn chú ý trên cầu, trong lòng vô pháp đối Tà Đồng yên tâm, không biết là sợ Tà Đồng dạy hư nhà hắn tâm tư thuần thuần Vương Tử, vẫn là đơn thuần không nghĩ làm nàng hai chạm một khối. Dù sao lúc này thấy đến Tà Đồng cười như vậy khoa trương, đào ngột ngẩng cổ nhìn lại, không cấm nhíu mày nói, chuyện gì như vậy vui vẻ. Lãnh Thương không để ý đến hắn, chỉ chiều kiều như vậy liếc mắt một cái, Kinh Hồng là không đếm xỉa tới hắn. Chỉ chưa đào ngột một người tò mò khẩn. Bên kia vẫn luôn mặc kệ Tà Đồng cười đã lâu Vương Tử rốt cuộc nhịn không được mở miệng, lời nói của ta nơi nào buồn cười. Làm ngươi cười như vậy vui vẻ. Tà Đồng thật vất vả mới ngừng cười, câu lấy Vương Tử bả vai nói, không phải ngươi nói nơi nào buồn cười, mà là ta suy nghĩ, A Ngốc cũng có vì tình khó khăn một ngày, loại này lời nói bị bất luận cái gì một cái ngây ngốc người trẻ tuổi nói ra đều không ngại sự. Nhưng đổi làm ngươi liền không giống nhau. Vương Tử nhíu mày, nơi nào không giống nhau? Tà Đồng lại là nhướng mày, kia nhìn như bình thường ngũ quan tức khắc phi dương nổi lên nồng đậm tò mò. Ngươi trước cùng ta nói, ngươi coi trọng nhà ai nam tử, đáng giá ngươi như vậy đau buồn. Vương Tử do dự một chút, cuối cùng là nói, Tử Vũ, Ánh Huyết, Thiên Trạch, Giản Tu Văn, Tư. Tà Đồng trừng mắt cặp kia quyến rũ đôi mắt làm nhìn Vương Tử hảo sau một lúc lâu. Lúc này mới kinh ngạc nói, A Ngốc, ngươi là bị bệnh vẫn là thật sự coi trọng những người này. Ngươi cần phải biết, này đó một đám đều không phải dễ đối phó, một khi trích vào trong tay đã có thể ném không xong. Nghe những người này tên, Tà Đồng thực mau liền đối thượng hào, nàng nghĩ thầm Vương Tử vì tình sợ khốn, chưa từng tưởng đối phương lại không phải một người. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tà Đồng trong lòng không cấm nhanh chóng triển khai. Vương Tử gật gật đầu. Nàng tự nhiên biết, nàng đối bọn họ hảo cảm không thể nghi ngờ, nàng đã không ngừng một lần hỏi qua chính mình, chính là có càn khôn tinh túc đại trận đủ loại điều kiện ở phía trước, nàng không thể không suy xét, nếu là nàng, hoặc là bọn họ chi gian bất luận cái gì một người có chút do dự, nàng liền không thể làm như vậy cảm tình bắt đầu. Bởi vậy nàng mới trước sau không có áp dụng hành động. Người rốt cuộc có gì khó xử? Tà Đồng không cấm chính xác hỏi, lấy nàng đối Vương Tử hiểu biết. Cảm tình thượng trước nay bị động, nếu không phải bị mọi chuyện buộc, nàng sẽ không so với chính mình đi trải vớt như vậy quan hệ. Vương tử cùng Tà Đồng cùng dựa vào trên cầu, là tinh túc loạn, ta yêu cầu bọn họ. Nghe vậy, cho dù Tà Đồng tâm tư lại quá kín đáo, cũng nhất thời không thể tưởng được tinh túc loạn cùng yêu cầu bọn họ có quan hệ gì. Lặng im vài giây, thấy Vương tử chưa nói, Tà Đồng đảo cũng không coi truy vấn, ngược lại cười, ta cho là cái gì cùng lắm thì sự tình. Vương tử nghiêng đầu xem Tà Đồng, có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này có thể nào đem bất luận cái gì sự tình đều nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng Tà Đồng lại một phản mới vừa rồi ta cười, biến chính xác, vô vô Vương tử bả vai, a ngốc, đối chính mình hảo chút. Vương tử ngốc ngốc, nàng khi nào đối chính mình không hảo. Tà Đồng lại lắc lắc đầu, ngươi nếu là có thể không như vậy cố kỵ bọn họ cảm thụ, chỉ lấy ngươi yêu cầu, liền không cần như thế dối dám. Ngươi đơn giản là sợ chậm trễ người khác, còn sai đánh giá chính mình, nhưng ngươi sao biết, bọn họ liền không phải hướng về phía ngươi tới. Vương tử khó hiểu, lời này ý gì? Tà Đồng chọc chọc Vương tử đầu, thở dài, a ngốc, ngươi như vậy cũng khá tốt, này chỉ số thông minh sợ là vĩnh viễn đều không đuổi kịp ta, nói như vậy, ta đối với ngươi còn tính hữu dụng. Hảo nói chính sự, liền nói Tử Vũ đi, đường đường Lưu Ly tỉnh tôn thượng, dựa vào cái gì lược hạ Lưu Ly tỉnh mặc kệ, một hai phải đi theo ngươi tới lục giới lan lộn. Mặc kệ ngươi muốn dùng cái gì lý do giải thích, nhưng ngươi nghĩ tới không có, vì cái gì tung ta tung tăng đi theo ngươi không phải Tử Đồng. Lại nói ánh huyết, người này là ma, thị huyết thành tánh, ngươi đương hắn có bao nhiêu đại lòng dạ, sẽ đem ma tộc chắp tay tặng cho ngươi. Nếu là xuất phát từ tạ ngươi, hắn dùng biện pháp gì không tốt, một hai phải như thế. Còn có tư, làm đời thứ nhất cửu anh, hắn sẽ không rõ ràng lắm chính mình theo đuổi chính là cái gì sao. Nói Tà Đồng lại là ngừng lại, bởi vì Vương tử trong mắt kia một mạt tỉnh ngộ chi sắc, Tà Đồng trong miệng tấm tắc hai tiếng, đến, nói vậy không cần ta lắm miệng. An đốc, muốn liền chính mình nắm chặt, thích cũng chủ động một ít, ngươi nếu là đối chính mình cũng đủ hảo. Như vậy trên thế giới liền không ai có thể thương ngươi. Tà Đồng lời này nói có chút mạc danh trầm trọng, thanh âm cũng dần dần thấp đi xuống. Vương tử nghiêng đầu xem Tà Đồng, nhưng cặp kia luôn là tà cười trong mắt lại nặng nề một mảnh. Trong lúc nhất thời Vương tử thế nhưng nghe không hiểu Tà Đồng nói, nàng rốt cuộc là nói cho nàng nghe, vẫn là nói cho chính mình. Tà Đồng Vương tử gọi một tiếng, như vậy thâm trầm Tà Đồng không phải nàng sợ quen thuộc, cũng không phải nàng muốn nhìn đến. Trong lòng không lý do có điểm đau, nhưng Tà Đồng lại lên tiếng, che lại Vương tử đôi mắt cười nói, như thế nào cái này ánh mắt. Ngươi vẫn là đáng thương chính mình đi, trêu chọc nhiều như vậy nam nhân, ngươi này thân thể cũng không thấy rắn chắc, nhà ngươi các nam nhân sẽ không dục cầu bất mãn sao. Vương tử khỏe miệng chịu chịu, Tà Đồng tư duy nhảy lên có thể không cần lớn như vậy sao. Đôi mắt thượng tay cầm khai, Tà Đồng đã thay Vương tử quen thuộc thần sắc, cười nói. Ta nói chính là sự thật, nhìn một cái đào ngột, ánh mắt kia đều mau đem ta đốt thành tro. Vương tử cũng chiều kia nhìn lại, đào ngột tức khắc phong lưu phong khoáng cười, Tà Đồng lại tiến đến Vương tử trước mặt thấp giọng nói, có thích hay không, trực tiếp kéo lên giường liền đã biết, a ngốc, ngươi sớm nên thông hiểu nơi đây huyền bí, làm sao còn như thế xấu hổ. Hay là nhà ngươi nam nhân chưa bao giờ bỏ được ngươi chủ động. Ha ha ha, nhìn cười to mà đi Tà Đồng. Vương tử trên mặt hồng hồng, một nửa là xấu hổ, một nửa là giận, Tà Đồng kia cổ quái ánh mắt, giống như ở suy đoán nàng rốt cuộc có thể hay không chủ động chuyện này, một hai phải kêu nàng á khẩu không trả lời được mới được. Vương tử nghẹn một hơi đi rồi trở về, ở miệng lưỡi chi tranh thượng, vương tử rốt cuộc không có biện pháp giống Tà Đồng như vậy không biết xấu hổ, đành phải nhận tài, đào ngột thấu đi lên hỏi nàng sao lại thế này nàng cũng chỉ lắc lắc đầu, vẫn chưa ngôn ngữ. Chương 362 lôi chuyện cũ. Khôi phục trấn định, Vương tử lúc này mới bắt đầu hướng mọi người thuyết minh lần này chân chính ý đồ đến, ở tiên giới cùng ảnh tộc đối lập đã tới rồi dương cung bạt kiếm nông nỗi, nàng yêu cầu tất cả mọi người có thể ở tiên giới lợi mệnh, lấy bảo và toàn. Bởi vậy quỷ giới trạng huống tuy rằng khó giải quyết chút, nhưng hắn ở phía trước đi tìm Vân Trạch thời điểm, cùng nhau muốn tới có thể giải quỷ giới lửa xém lông mày trận pháp. Cửu Long vẫy đuôi trận là cực kỳ dương cương trận pháp. Thêm chi hắc thủy đặc tính, một khi bị cuốn vào, liền lại vô thoát ly khả năng, đối phó muốn xông vào hắc thủy hồn phách tới nói đã cũng đủ, cộng thêm ngàn mặt tảo cảnh, lấy hoàng tuyển chi thủy vì cái chắn bày trận, đóng cửa lục đạo luân hồi, đó là hoàn toàn gián đoạn quỷ giới vận chuyển. Hơn nữa có Tỳ Hưu cùng Hoàng Tuyển lão nhân tọa chấn, quỷ giới liền không cần ưu phiền, đợi cho lục giới suốt đêm qua đi, nhất định tốc tốc hồi phục quỷ giới vận chuyển. Vương tử đem kế hoạch của chính mình nói ra, quỷ giới ảnh tộc đã dọn dẹp sạch sẽ, kia dư lại chút quấy rối quỷ hồn, mặc dù số lượng khổng lồ, cũng bất quá là đám ô hợp, có Tỳ Hưu cùng Hoàng Tuyển lão nhân tọa chấn đã đủ rồi. Vương tử đây là muốn mang đi nhà nàng các nam nhân, Tỳ Hưu liền vững vàng mở miệng, có ngươi cùng Vân Trạch trận pháp ở, ta liền không cần lại nhọc lòng cái gì, các ngươi cứ việc đi đối phó ảnh tộc, ta cùng với Hoàng Tuyển lão nhân tự nhiên sẽ hộ hảo này quỷ giới. Bên này đã nói thỏa, vương tử nhìn mấy người, Kinh Hồng hiểu rõ gật gật đầu, hiệu suất rất cao giao tiếp chuyện sau đó, vương tử tắc hoa một ít thời gian phân biệt ở cửu trọng hắc thủy thượng bày ra cửu long vây đuôi trận, Hoàng Tuyển chung quanh bày ra ngàn mặt ảo trận. Kể từ đó, vương tử mới cùng mọi người yên tâm rời đi. Trở lại thế ngoại vực, vương tử cùng Lãnh Thương, Đào Nột, Kinh Hồng, Vinh An, Tà Đồng mấy người cùng đi trước xoay chuyển trời đất môn. Tới phía trước vương tử cũng đã thu được Quy Hồng tin tức, Cửu U, Minh Vương, Nhạc Cửu, Giản Tu Văn bốn người đã trước một bước tới rồi. Mà yêu giới Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đàng Xà, Hỗn Độn, Từ, năm người cũng đã dàn xếp hảo yêu giới đi vào xoay chuyển trời đất môn. Ma giới Đông Càn, Tây Quyết, Nam Quyết, Bắc Hoàng, Ánh Huyết, này năm người cơ hồ cùng Thao Thiết mấy người cùng đến. Như thế, phàm gian giới, tu chân giới, yêu giới, ma giới, quỷ giới, này năm cái giao diện ảnh tộc đã tiêu diệt sạch sẽ, chỉ ngắn ngủn bất quá mấy ngày thời gian, ảnh tộc đau khổ bố trí nhiều ít năm căn cơ liền đường diệt trừ hầu như không còn. Chỉ còn lại có ảnh tộc tộc trưởng mang theo sở hưu bóng dáng ở Tê Hoàng Sơn cùng với đoán hồn thủy được ăn cả ngã về không. Mà đương tin tức này truyền vào Thủy Dương thành sở hữu lao tổ nhóm trong thai thời điểm, mọi người khiếp sợ một lát, cũng đã tay không ra trong lòng tư vị, trong đầu chỉ ẩn ẩn bốc lên khởi mấy chữ, thiên, muốn thay đổi. Thật sự muốn thay đổi. Hiện tại mặc kệ Thủy Dương thành lại có cái gì hành động, cũng chút nào lay động không được hiện giờ thế cục, đơn giản. Thủy Dương Thành lại không sao động, biến dị thường an tĩnh, chỉ lặng lặng chờ tin tức. Có lẽ bọn họ từ thiên gia nhiều như vậy thiên án binh bất động hành động thượng đã nhận ra dị thường, nhưng là kia tựa hồ cũng không quan trọng, nếu vương tử muốn tập trung tinh lực đối phó ảnh tộc, sao có thể mặc kệ thiên gia này tùy thời khả năng muốn người rắn độc ở sau người. Định là nàng sớm đã có vạn toàn chi sách. Nghĩ đến chỗ này, mọi người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Như thế khổng lồ lực khống chế, ai có thể cập? Mà lúc này bị vô số người trong lòng vướng bận thế ngoại vực, Thiên Công Sơn, lại là xưa nay chưa từng có náo nhiệt. Cái này náo nhiệt bắt đầu với vương tử bước vào xoay chuyển trời đất môn đại điện lúc sau, trong điện vốn dĩ top 5 top 3 nói nhỏ tiếng động dần dần đánh tan, chờ ở cửa đại điện Vũ Văn Quang Diệu thấy vương tử tới, rất xa là được lễ, khoa trương đón đi lên, đầy đầu mồ hôi, mới một ngày không thấy vương tử, đảo như là cách mấy năm dường như. Như vậy còn có chút nhìn thấy cứu tinh vui sướng cảm giác, tóm lại kia kích động bộ dáng liền sắp khóc ra tới. Thông xoáy ngài một đường vất vả, vài vị. Tôn thượng mau mau ghế trên, tại hạ lập tức đi dàn xếp nhân mã, vài vị nếu có phân phó cứ việc gọi đến tại hạ. Nói xong, Vũ Văn Quang Diệu không mình hành lễ lúc sau liền lui ra phía sau vài bước, trốn cũng dường như rời đi. Vương tử hướng tới Vũ Văn Quang Diệu phương hướng nhìn nhìn, thấy hắn phía sau dơ lên một trận bụi mù. Cấp cùng lửa xém lông mày dường như, làm việc đều như vậy cẩn mẫn, cũng là hiếm thấy, bất quá. Vương tử bất đắc dĩ cười, định là trong điện các vị các đại thần không có cho hắn sắc mặt tốt. Vốn dĩ cũng là cái đường đường gia tộc tộc trưởng, nhưng đứng ở kia một phòng nam tử trước mặt, hắn về điểm này quang hoàn liền bị che giấu đinh điểm không còn, cửa điện cũng không dám đi vào, liền đứng ở cửa chờ, đại khí nhi không dám xuyến một ngụm. So sánh với những cái đó thân phận nói ra một cái so một cái dọa người các đại thần, ở các loại cao áp hơi thở dưới gian nan vượt qua là mấy cái canh giờ Vũ Văn Quang Diệu, ở chính mình còn chưa đi đời nhà ma phía trước, gặp được sinh mệnh ánh dạng đông, vương tử. Tức khắc lánh sai sự, rút ra hai chân hoan thoát chạy. Veo ta đồng không cấm cười lên tiếng, ôm hai tay ở phía sau đi tới, nghiêng đầu nhìn vương tử thấp giọng nói, đến, a ngốc. Lúc này nên là có thể nhìn thấy ngươi toàn bộ hậu cung giai lệ đi. Vương tử cũng nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại thấy Tà Đồng đã buông xuống đôi tay, nghiêm túc khuôn mặt, cả người biến không chút cầu thả, cùng vương tử vào trong điện. Tà Đồng đầu tiên là đi tham kiến nhà mình Minh Vương, thấy Minh Vương không có mở miệng làm nàng lui ra, lúc này mới quay đầu lại cùng Vương tử cười cười, hoảng đến một bên ngồi xuống. Vương tử lắc lắc đầu, ta đồng này xem như bắt nạt kẻ yếu sao. Ở trong điện nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi người quả thực tới rồi, Vương tử đi lên chủ vị ngồi xuống, người nghe người kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh hiện giờ các giới sự tình, đề tài mới dần dần nhẹ nhàng lên. Thuận Nghiêu còn không có tới sao? Vương tử không cấm quay đầu hỏi Nhạc Cửu. Nhạc Cửu buồn cười lắc lắc đầu, khoảng cách ngươi rời đi còn không đến một ngày, Thuận Nghiêu cũng không sẽ nuốt lời, ngươi chớ có sốt ruột. Vương tử gật gật đầu, này cũng không tính sốt ruột, chỉ là có chút không tự chủ được vướng bận mà thôi, thấy mọi người đều nhìn chính mình. Vương tử bỗng nhiên cười, đây là ta trong tưởng tượng một nhà đoàn tụ, cũng sẽ chúng ta lại một lần kề vai chiến đấu. Mọi người cũng không khỏi cười, tuy rằng càng nhiều thoải mái là nơi phát ra với vương tử cao hứng, nhưng không thể phủ nhận, loại này kiên cố mà cường hãn bảo hộ, đưa bọn họ mọi người liên hệ tới rồi cùng nhau, cảm giác này cũng không tệ lắm. Ha ha, ngẫm lại thật sự thực kích động đâu, tiểu vương tử. Nếu là chúng ta đem ảnh tộc từ thiên liên phương hoàn toàn trừ tận gốc, thiên gia cũng lăn trở về tinh tế, về sau nhật tử dài lâu, chúng ta muốn như thế nào quá? Quân ngu đông nhiên nhẹ nhàng cười, kia tiếng cười giống như phản sướng, làm như xuyên thấu trên biển mây mù lượn lờ bay tới, mê hoặc thực, nhưng cũng dễ nghe thực. Vương tử chiều hắn nhìn lại, lại vừa lúc nhìn đến quân ngu thân mình lười nhác trước huynh, khuỷu tay chi ở trên bàn. Kia vốn là lỏng lẻo màu bạc xiêm y tức khắc suy sụp xuống dưới một tảng lớn, lộ ra bình thản rắn chắc ngực, trên cổ một cái màu đỏ dây nhỏ cùng da thịt đối lập dưới phá lệ kinh diễm. Mà kia ngồi xếp bằng ngồi tư thế, càng là làm và táo hạ thon dài cẳng chân lộ rõ, chỉ xem kia da bạch như ngọc, liền có thể ngẫm lại sờ lên là như thế nào chìm người xúc cảm. Càng đừng nói người nào đó cá kia trương hoàn mỹ đến khoa trương tuấn nhan, mang theo chút khát khao cùng hài hước lời. Hết thể hình ảnh đều ở vương tử trong mắt biến chấm lên, không biết là ai ho khan vài tiếng, kia cao vút cổ họng hé răng thật sự gọi người vô pháp xem nhẹ, cũng thành công rời đi vương tử bị người nào đó cá quá mức hấp dẫn tầm mắt. Quân ngu nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Khâu Kỳ, không có so đo, Khâu Kỳ đi khinh thường nhìn thoáng qua quân ngu, người này kỹ xảo quá không lên đài mặt, thế nhưng xử mỹ nam kế. Không nghĩ tới chính hắn đã từng cũng là tính toán quá. Lại nghe quân ngu lại nói, tiểu vương tử, ta hỏi ngươi lời nói đâu, hà tất nửa ngày không trả lời. Vương tử chính vê một viên quả nho, nghĩ thầm là kia chỉ mỹ nhân ngư câu dẫn nàng, hiện tại lại nói như vậy, chẳng phải là cười nàng định lực không tốt. Trong tay linh khí cuồn cuộn, kia viên quả nho rời tay mà ra, thẳng tóc bắn về phía quân ngu. Kia tốc độ mau như viên đạn, đừng nhìn chỉ là nho nhỏ quả nho, nhưng nhẹ nhàng xuyên thấu mười mấy khối thép tấm không thành vấn đề, quân ngu lại chỉ vươn hai chỉ. Ở kia quả nho bay nhanh tới rồi trước mặt khi ưu nhã tiếp được, thuận thế để vào trong miệng. No đủ quả nho nước ở kia đạm sắc môi răng gian nhiễm tầng một diễm lệ màu tím, quân ngu cười, thong thả liếm liếm môi, làm ra thực hưởng thụ biểu tình, cười nói, đa tạ nương tử, nhưng nương tử còn không có là không trả lời vi phu vấn đề, đừng tưởng rằng một viên quả nho là có thể đuổi rồi vi phu. Khu khu, vương tử bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, trừng mắt nhìn nhìn quân ngu. Thằng ngãi này làm cho nhiều người như vậy mặt đem nói như thế ái muội cũng liền thôi, mấu chốt mọi người cũng không có tập thể khinh bị hắn, ngược lại nhất trí nhìn về phía nàng. Hồi tưởng một chút quân ngu vấn đề, vương tử đốn giác đầu đại, các ngươi một đám nhưng thật ra tự tại, nhẹ nhàng mặc sức tưởng tượng về sau, đã có thể không thể chờ đến lục giới suốt đêm, tinh túc loạn hoàn toàn qua đi lại nói sao. Cố tình lúc này cùng kỳ bỗng nhiên cười cười, kia trương chỉ có vương tử có thể nhìn đến mặt phá lệ ta mị. Ha ha, chủ nhân của ta, lúc trước ngươi tiếp được ma vương chi vị khi liền chiêu cáo thiên hạ, ngươi đã có phu quân, chỉ chờ ngày sau tìm được cha mẹ, một nhà đoàn tụ lúc sau cùng chúng ta thành hôn, ngươi chẳng lẽ là đã quên đi. Vương tử khỏe miệng chịu chịu, trong lòng cũng nắm thật chặt, đến, bọn họ thật sự ở lôi chuyện cũ. Quy Hồng cũng chi nổi lên đầu, đối này tỏ vẻ tương đương hứng thú, cũng là, tiểu tử, ngươi tổng nên cho ta một công đạo. Ta cũng tổng không thể vẫn luôn như vậy vô danh vô phận đi theo ngươi. Minh Vương ở như vậy gia đình hội nghị chung từ trước đến nay sẽ không lắm miệng, lúc này lại cũng phá thiên hoang ngước mắt xem ra, màu lục đậm đôi mắt như trên tốt đá quý, tầm mắt chuẩn sắc ngừng ở vương tử trên mặt, là nên công đạo. Cửu Vũ lại đạm đạm cười, môi mỏng khẽ mở, ta tưởng, tiểu công chúa hẳn là trong lòng hiểu rõ đi, cần gì chúng ta lo lắng, có phải hay không, tiểu công chúa? Vương tử trong lòng đã là mồ hôi lạnh ròng ròng, nhìn cửu u đỏ như máu con ngươi tươi sáng ý cười, mọi người cũng là hoặc cười hoặc chờ mong nhìn nàng. Vương tử bỗng nhiên có chút hối hận chính mình phía trước nói như vậy nhiều mạnh miệng, hiện giờ bị phiên ra tới, vương tử tránh cũng không thể tránh. Nhìn ra một chút nơi này cùng cửa điện khoảng cách, nghĩ chính mình hiện tại bỏ chạy khả năng tính, nhưng mà không biết có phải hay không đã nhận ra vương tử động cơ, vẫn luôn đứng ở cửa thiên trạch trầm mặc đem cửa điện đóng lại. Mắt thấy kia cửa điện ngăn cách bên ngoài nhảy lên ngọn đèn lên dầu, vương tử không thể không nhìn phía một đám chờ nàng trả lời các nam nhân, nói chuyện khi có chút không đế, đương nhiên, ta đều nhớ rõ, này không phải nạn trộm cướp chưa trừ, không có thời gian tinh tế suy xét sao. Bất quá các ngươi yên tâm, ta đáp ứng các ngươi chắc chắn nhất thực hiện. Chương 363 ba loại người. Ha ha, Khâu Kỳ lại thiên vị lúc này cười, vương tử nhìn về phía hắn, thầm nghĩ không ổn. Khâu Kỳ từ trước đến nay là cái làm trở ngại chứ không giúp gì ra hỏa, ai biết hắn này cắm xuống miệng sẽ nói ra nói cái gì tới, nàng không có chuẩn bị tâm lý, đang lo như thế nào chạy nhanh kết thúc cái này đề tài đâu, định không thể kêu hắn nói chuyện. Vì thế vội vàng đánh gậy hắn nói. Ta từ trước đến nay nói 102, đáp ứng rồi sự tình tất nhiên sẽ không quỵt nợ, các ngươi chẳng lẽ còn không yên tâm ta. Trong trí nhớ vương tử nếu nói như vậy, nam nhân nhà mình nhóm đã sớm hẳn là thượng vội vàng tỏ vẻ tin tưởng không nghi ngờ, cũng không biết vì sao, lúc này mọi người lại là nhất trí trầm mặc, càng có cực giả thế nhưng chỉ dùng cái loại này cười như không cười ánh mắt nhìn nàng, vương tử cứng đờ cười đảo qua đi, Khâu Kỳ như thế. Đào ngột như thế, Quy Hồng như thế, Tư như thế, ngay cả Thiên Đan Vũ cũng ý vị thâm trường nhìn nàng. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Nàng tín nhiệm độ khi nào hạ thấp không chịu được như thế khảo nghiệm trình độ. Nàng tự nhận chưa bao giờ phụ quá người nào chuyện gì. Tuy rằng, trong lòng có như vậy một chút chột dạ, khá vậy kêu vương tử kịp thời mặt sát. Ha ha, thân ái ngươi sốt ruột cái gì, chúng ta có hay không không tin ngươi? Chỉ là lần này đại chiến liên lụy cực đại, trong đó không biết có bao nhiêu không thể biết trước biến hóa, ta vì ngươi từ vạn tượng vô hồi cảnh như vậy tiêu giao địa phương chạy ra, chính là vì cùng ngươi trường xương bên nhau, đơn giản ngươi đối ta cũng là một mảnh thâm tình, không uổng công ta ngàn dặm xa xôi đi theo ngươi mà đến. Chính là ta tưởng, chư vị trong lòng tất nhiên đều có băn khoăn, nếu là ở đại chiến bên trong bất hạnh, mất đi tính mạng, hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn. Tiểu tử ngươi trong lòng tất nhiên cũng không chịu nổi, chúng ta đã là nhân ngươi mà thành người một nhà, ngươi tự nhiên cũng muốn kêu chúng ta trong lòng kiên định mới đúng, ngày sau trong nhà thành viên đều có chút hay, chúng ta nhất định phải có cái phổ mới được, nếu không nào ngày lại thêm một cái, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng rồi. Hiện giờ liền cho ngươi một cái cơ hội, nói trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu người, đều là chút hay, cũng kêu chúng ta nhận đều có này đó. Huynh đệ! Ha ha, đến nỗi quân ngu theo như lời, tiểu tử bất quá là cho cái hứa hẹn mà thôi, có chúng ta ở, chắc chắn nhắc nhở ngươi thực hiện, quá mấy ngày đại chiến bắt đầu, chúng ta trong lòng có hy vọng, tự nhiên cũng sẽ không như vậy dễ dàng treo, ta như vậy nói. Tiểu tử nhưng minh bạch, Khâu Kỳ dựa vào ghế trên, màu sắc rực rỡ vũ y cùng kia xuất trần khí chất, hoàn mỹ khuôn mặt hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đẹp đẽ quý giá không thể tưởng tượng, hắn làm như cười vẻ mặt thành ý. Nhưng trong mắt lại cố tình mang theo chút vui đùa chi ý, gắt gao nắm lấy vương tử thị giác cùng tính giác. Khởi điểm chỉ lo đề cao cảnh giác để phòng Khâu Kỳ ngữ ra kinh người, sợ hắn cho chính mình đào hố, nhưng nghe, vương tử trong lòng liền mềm, trên mặt hơi lăng. Kỳ thật lấy đang ngồi mọi người tu vi tới nói, vương tử đều là không lo lắng, nàng thiết tưởng quá sở hữu tình huống, tự nhận sẽ không làm nam nhân nhà mình lấy mệnh tương bác. Mặc dù thực sự có bất chắc cũng là ở kia càn khôn tinh túc đại trận thượng, nhưng bất luận có cái ngoài ý muốn, Hoàng Tuyền Bích Lạc nàng cũng chắc chắn cùng đi. Nhưng Khâu Kỳ như vậy đầy miệng không đứng đắn người bỗng nhiên quan tâm khởi này đó, tuy rằng này đây vui lùa miệng lươi nói, vương tử cũng biết hắn là muốn cho nàng mềm lòng, nhưng hắn này nhất chiêu dùng. Quá đúng, mặc dù vương tử đều biết, cũng không khỏi nghĩ lại lên. Mọi người liền như vậy an tĩnh tĩnh chờ vương tử, hồi lâu. Vương tử mới chậm rãi nói, chờ đến tinh túc loạn cũng kết thúc, chúng ta liền thành hôn, tốt không? Quyết định này tuyên bố tự nhiên mà vậy, nàng muốn Thanh Long, Lý Chiến, Mộ Thiên Công, Vệ Tử Khiêm đều hảo hảo, liền lại vô vướng bận, trên thực tế bọn họ muốn, nàng đều có thể cấp. Đại điện chung không khí bởi vì vương tử này một câu mà đọng lại một cái trước mắt, ngay sau đó dừng ở vương tử trên người tầm mắt không biết nóng rực nhiều ít. Ha ha, hảo. Tiểu tử đã quyết định, liền không có đổi ý đường sống Úc Thao Thiết nói, cặp kia cuồng ngạo nghiêm trọng giấu không được ánh sáng, trên thực tế hắn, hay là bọn họ, như thế chấp nhất với một cái hôn lễ, đều không phải là thật sự cỡ nào thích như vậy một cái hình thức, mà là bọn họ muốn mượn cơ hội này chiêu cáo thiên hạ, rốt cuộc ai mới là vương tử nam nhân. Cũng hoàn toàn quy hoạch một chút về sau, cũng chỉ có bọn họ tham dự về sau, không có phải hay không quấy rối ảnh tộc, không có những cái đó rối ren việc vặt vãnh. Chỉ là hiện tại sao, Thao Thiết đảo có chút oán trách kia bốn cái lâm vào ngủ say người, vương tử nhất vướng bận người đó là bọn họ, nếu không phải bọn họ kéo chân sau, này tiêu giao nhật tử còn có thể sớm một chút đã đến. Tiểu tử tự nhiên là sẽ không, có chúng ta nhiều người như vậy giúp nàng nhớ kỹ. Chỉ là tiểu tử, ngươi tựa hồ còn có cái gì chưa nói. Khâu Kỳ cũng cười, tiếp tục truy vấn. Vương tử trên mặt rốt cuộc xuất hiện bất đắc dĩ chi sắc, nhưng tâm lý lại là nhiệt, ở nàng trước mặt, Khâu Kỳ từ trước đến nay đều là tận hết sức lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, càng thêm tận hết sức lực chèn ép người khác, tuy rằng nam nhân nhà mình ngày thường âm thầm cũng sẽ có phân cao thấp thời điểm, nhưng rất ít làm nàng nhìn đến, nàng cũng liền không có như vậy nhiều phiền não rồi, nhưng Khâu Kỳ thường thường rất giấm, nhưng thật ra làm nàng vô ngữ cực kỳ. Nhưng hắn giờ phút này ngược lại là cho nàng một cái cơ hội, làm nàng đem càn khôn tinh túc đại trận còn thừa người được chọn nói ra, làm nàng không cần lại có băn khoăn, mặc kệ là hắn, vẫn là chưa từng ngôn ngữ những người khác, đều thản nhiên tiếp thu chính mình lại nhiều huynh đệ sự thật này. Không thể không nói, vương tử sở dĩ chậm chạp không áp dụng hành động, hơn phân nửa nguyên nhân là vô pháp xác định mấy người kia tâm ý, hơn một nửa nguyên nhân lại là đến từ chính đối nam nhân nhà mình băn khoăn. Nàng trước sau cảm thấy, càn khôn tinh túc đại trận không thể làm nàng lại muốn tăng thêm phu quân lý do. Mặc kệ bọn họ nhiều dung túng nàng, nàng trước sau nhớ rõ, lúc trước cửu u như thế nào thống khổ nói cho nàng, nàng là hắn thế giới, mà nàng trong thế giới lại không chỉ là hắn một người. Nàng dùng toàn bộ tâm tư đi thích mỗi người, đi tìm này trong đó cân bằng điểm, nàng cũng tưởng cho bọn hắn sao một người tuyệt đối công bằng, nhưng nàng tựa hồ vẫn luôn đều không có tìm được quá cái này điểm. Nếu bởi vì càn khôn tinh túc đại trận, chính mình không minh bạch lại nhiều mấy cái phu quân, nàng chẳng phải là lại đi thương bọn họ tâm, mặc dù bọn họ cũng không biểu hiện ở trên mặt, nhưng ai có thể bảo đảm bọn họ trong lòng không có miệng vết thương. Ý nghĩ như vậy khó tránh khỏi làm vương tử trong lòng trầm trọng lên, cuối cùng, cặp kia mặc mâu xem loại người này, ngay cả nàng chính mình cũng không biết, nàng trong mắt mang theo xin lỗi, cũng mang theo tuyệt không qua loa nghiêm túc, càn khôn tinh túc đại trận người được chọn. Ta hoán hai ngày lại nói cho các ngươi. Nhưng ta hy vọng các ngươi đều có thể biết, càn khôn tinh túc đại trận xác thật làm ta không thể không nhìn thẳng vào một ít người, nhưng ta làm ra quyết định, lại không phải nhân càn khôn tinh túc đại trận bức bách, trên đời rất nhiều sự ta đều có thể vi phạm tâm ý đi làm, duy độc cảm tình sẽ không. Nếu ta là các ngươi thế giới, ta hy vọng các ngươi tin tưởng ta, theo ý ta ngươi thời điểm, ngươi cũng là ta thế giới. Vương tử chưa từng cẩn thận cường điệu quá này đó, nhưng không đại biểu nàng không để ý quá, nàng vô pháp dùng nhất sinh nhất thế nhất song nhân cùng nàng trạng thái làm tương đối, nàng có thể vì mỗi người không màng tất cả, nàng trong lòng có thể rõ ràng phân chia mỗi người, này cùng tâm đại không có quan hệ, cùng hoa tâm không có quan hệ, nàng dám dùng bất luận cái gì hình thức tới chứng minh nàng chuyên chú, nàng dám dùng vĩnh sinh vĩnh thế tới đánh cuộc nàng. Không gì. Vương tử trước sau nói không phải đều giống nhau, các ngươi cùng người, như vậy vi diệu, nhưng cái kia ngươi, lại giống như một trận điện lưu, đột nhiên không kịp phòng ngừa chui vào mỗi người trong lòng, phảng phất này điện thượng cũng không người khác, chỉ có vương tử một người cùng bọn họ nhẹ giọng nói nhỏ. Mọi người cười, cười hơi có chút ngốc, có lẽ ở vương tử trước mặt, ở cảm tình trước mặt, này đó nam tử bất luận có gì thân phận, chỉ số thông minh đều sẽ biến còn chờ khảo sát. Vương tử nói mấy câu thế nhưng gọi bọn hắn trong lòng nhịn không được tràn đầy ấm áp, rốt cuộc không có khác ngôn ngữ. Hảo hảo quân sự hội nghị liền như vậy chạy thiên thành gia đình hội nghị, một chuyện lớn bị xếp vào vương tử nhật trình, đại hôn. Rời đi đại điện, vương tử đi hướng cửa bắc, lại ở trên đường nhìn đến tà đồng vẻ mặt ý cười ỉ ở hành lang chung. Vương tử cơ hồ có trận trắng mắt xúc động, thằng nhãi này chính là chứng kiến vừa rồi nàng lời nói hùng hồn. Vương tử không tin nàng giờ phút này cười một chút xem náo nhiệt ý tứ đều không có. Quả nhiên, ta đồng vỗ tay, tấm tắc tán đến, A ngốc, ta là thật không nghĩ tới ngươi hiện giờ đã có như thế cao cảnh giới, có như vậy trong nháy mắt, liền ta đều cảm thấy, nếu không thể làm người của ngươi, không thể cùng ngươi nắm tay cả đời, đời này liền không còn có nhan sắc. Ta đồng hơi hơi lắc đầu, một bộ ngũ thể đầu địa bội phục bộ dáng, nhưng nhìn cặp kia thượng trọn đôi mắt, vương tử trong lòng vô cớ nhảy dựng, không biết xẹt qua cái gì tư vị, nàng lời nói toàn phát ra từ phế phủ, cũng không cảnh giới đang nói, mà người nghe sở cảm nàng lại không thể nào phỏng đoán, không có nhan sắc. Là thật vậy chăng? Ta đồng tựa hồ còn có chuyện nói, vương tử lại đem tay nàng kéo lại đây, nắm ở trong tay, mang theo nàng về phía trước đi đến. Trên thực tế vương tử rất ít như vậy động thủ, ngược lại là tà đồng luôn là không câu nệ tiểu tiết, thích lệch qua vương tử trên người, giống như vậy cầm tay đồng hành xuất hiện ở các nàng hai người trên người, nhiều ít có chút hiếm thấy. Tà đồng thế nhưng cũng sửng sốt một cái trước mắt, bước chân cũng rối loạn, nhưng chỉ lảo đảo hai bước lúc sau liền đi ổn, trên mặt biểu tình cũng nháy mắt biến không hề sơ hở, nàng cơ cơ vương tử lôi kéo tay nàng, cười nói, đi nhanh như vậy làm cái gì? Nếu quăng ngã ta, nhưng không ai đau lòng. Vương tử đi không nhanh không chậm, khi nào nhanh. Hai người đều biết tà đồng tin khẩu nói bậy, nhưng đều không để ý. Vương tử lại cười cười, như thế nào? Nếu là thật quăng ngã, cái thứ nhất đau lòng định là ta. Tà đồng cũng cười, không uổng công ta đối với ngươi tốt như vậy. Thấy vương tử mang theo nàng vòng tới vòng lui, lại là dường như không có việc gì tuần tra lên, chọc rất nhiều người tò mò nhìn về phía tà đồng. Này đó tu sĩ không hiểu biết vương tử, nhưng cũng biết rõ một cái định luật, bên người nàng từ trước đến nay đều là đứng nàng nam nhân, nữ nhân loại này sinh vật cơ hồ là cách biệt, hiện giờ nhìn thấy như thế kỳ cảnh, tất nhiên đều tò mò khởi tà đồng là ai. Mà tà đồng nhìn như dường như không có việc gì, nhưng lại vài lần nhìn về phía vương tử, muốn nói lại thôi, rời đi cửa bắc khi, tà đồng cuối cùng là hỏi, A ngốc đây là ý gì? Nói còn nâng lên hai người nắm tay. Hai chỉ đồng dạng duyên dáng tay, chỉ là tà đồng tựa hồ phiếm chút không khỏe mạnh bạch. Vương tử tắc nói, làm ngươi thể nghiệm một chút cùng ta nắm tay cả đời tư vị. A tà đồng sửng sốt một chút, cười, vậy ngươi chẳng lẽ là không tính toán buông ra? Không bỏ. Vương tử trả lời không chút do dự, tà đồng đôi mắt lại là ám ám, lại nghe vương tử lại nói, trên đời này, có ba loại người tay ta tuyệt không sẽ phóng, đệ nhất loại là ái nhân, đệ nhị loại là ta thân nhân. Loại thứ ba người, là ngươi. Có thể nhìn ra tà đồng rõ ràng trinh lăng cùng cứng đờ, nhưng nàng đang cười, A ngốc, vì cái gì loại thứ ba chỉ có ta một người. Vương tử lắc lắc đầu, không biết. Nếu nàng biết là vì cái gì, này loại thứ ba người liền sẽ không chỉ có tà đồng một người. Nhưng tà đồng lại dừng bước, kia không được, ngươi cần thiết đến nói rõ ràng mới được. Vương tử lúc này mới cẩn thận nghĩ nghĩ. Mặt mày gian thế nhưng có chút ngông sương ngủ giống nhau mơ hồ, nàng tựa hồ nhớ lại sự tình gì, mà những cái đó sự tình thật sự nhớ tới khi mới phát hiện, đã muốn qua lâu như vậy, lâu đến bây giờ nhớ tới, tựa hồ cũng không quan trọng. Kỳ thật đã từng cũng từng có như vậy một người, nàng từng là này một loại người, cũng từng là này một loại giữa duy nhất một cái, chỉ là nàng chính mình tránh ra, ta cho rằng ta vĩnh viễn sẽ thiếu hụt này một bộ phận, nhưng sự thật chứng minh không có. Tà đồng nhướng mày, tựa hồ đối vương tử nhắc tới chuyện này thực cảm thấy hứng thú, không đợi nàng truy vấn, vương tử đã tiếp tục nói, nàng thực hiểu biết ta, nàng cùng ta giống nhau, từ đồng dạng hắc ám địa phương đi ra, khi đó ta cái gì đều không có, chỉ có nàng, nhưng nàng lại muốn giết ta. Kỳ thật vương tử chưa bao giờ từng cẩn thận hồi ức quá chuyện này, bởi vì này xem như nàng trong lòng hiếm khi thấy một đạo ám thương, không muốn vạch trần, nàng chôn vùi vương tử quá nhiều tín nhiệm. Thế cho nên nàng ở phía sau tới thực dài dòng thời gian đều không thể chân chính đi tin tưởng một người. Đồng thời cũng vô pháp tiếp thu một người đi vào nàng sinh mệnh, lại ở một ngày nào đó bỗng nhiên rời đi. Bởi vậy có thể thấy được, vương tử rất nhiều cực đoan tính cách đều cùng chuyện này có quan hệ. Cái kia thiên sứ giống nhau nữ hài trước khi chết nói gì đó lời nói, vương tử lại có chút nhớ không rõ, mơ hồ có chút ấn tượng, tồn tại thời điểm chảo không được ngươi, đã chết chúng ta cùng nhau xuống địa ngục. Tóm lại có biện pháp ở bên nhau. Cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt điên cuồng thần sắc tựa hồ còn ở trước mắt đong đưa, vương tử trước nay không nghĩ tới nàng vì cái gì muốn sát nàng, sát tâm đã khởi, tuy là có mọi cách lý do, cũng không có gì hảo tìm tòi nghiên cứu, phản bội tức phản bội. Tay bị Tà Đồng phản nắm trở về, hơn nữa nắm càng khẩn, Vương Tử có chút hoảng hốt ánh mắt nhìn qua đi, dần dần thấy rõ Tà Đồng thần sắc, cặp kia thượng trọn trong mắt không biết quần quận cái gì cảm xúc, chỉ thấy nàng cười, thanh âm lại có chút nghiêm túc, còn có chút lãnh, a ngốc, ta mãnh liệt yêu cầu đổi một loại phân loại, ta cùng nàng nhưng không giống nhau, cũng không muốn làm đệ nhị, cảm giác này nhưng không tốt. Vương Tử cười cười, không biết có phải hay không đang cười Tà Đồng mang theo tức giận nghiêm túc, vẫn là đang cười, cái kia thiên sứ nữ tử, đã từng bá chiếm nàng trong lòng như vậy quan trọng vị trí, bất luận là ấm vẫn là lãnh, đều ảnh hưởng nàng lâu như vậy. Đã có thể tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, nàng lại có vô hạn nhẹ nhàng cảm giác, cái kia nữ tử đã sớm đã chết, nàng thế nhưng chấp nhất lâu như vậy, nàng cũng làm một hồi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Ha ha! Là, ngươi cùng nàng không giống nhau, ngươi sẽ không rời đi ta, ta cũng sẽ không buông ra ngươi. Tà Đồng bình tĩnh nhìn Vương Tử, sau một lúc lâu, lại là hơi mang bất đắc dĩ cười, a ngốc, ngươi cũng thật tích kỷ, đem ta phủi đi đến vị trí này, làm ta an phận thủ thường thủ ngươi, còn không thể du củ, đối với ngươi hảo, còn không thể phải hồi báo, ngươi cũng không sợ ta buồn khổ tích tụ, ruột gan đứt từng khúc mà chết. Nói thật nghiêm trọng, trên mặt cũng phối hợp làm ra một bộ buồn khổ bộ dáng, ba phải cái nào cũng được nói, đối với Tà Đồng cùng Vương Tử hai người tới nói, đã đủ trắng ra, Tà Đồng thích Vương Tử, đây là nàng chưa bao giờ nói ra cảm tình. Có lẽ là từ Tề Hằng Đại Lục thấy đệ nhất mặt bắt đầu, liền thích, Tà Đồng nói không rõ, cũng không muốn đi loát rõ ràng, nàng trước sau bồi hồi ở Vương Tử bên người, lại không dám gần chút nữa một chút, chỉ đổ thừa nàng qua lý trí, nàng biết Vương Tử yêu cầu chính là cái gì, cho nên nàng vĩnh viễn đều không nghĩ đi phá hư. Không thể không nói, ở điểm này, Vương Tử các nam nhân so Vương Tử cảnh giác quá nhiều, mặc dù Tà Đồng trước sau vẫn duy trì khoảng cách, bọn họ cũng ở cẩn thận phòng bị, có như vậy nhiều nam nhân nhìn trộm đã đủ đau đầu, lại thêm một cái Tà Đồng, chẳng phải là rối loạn. Tà Đồng nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, Vương Tử lại là nghe hiểu, cho rằng nàng cùng Tà Đồng chi gian như cũ như lúc ban đầu, nhưng có một người tâm tư thay đổi, nàng nói nếu không có nàng, thế giới liền lại vô nhan sắc. Là ái sao? Một nữ tử đối một cái khác nữ tử ái. Nhưng Vương Tử cự tuyệt, nàng thậm chí cự tuyệt không hề áp lực, hồi tưởng đổi làm người khác là lúc, Vương Tử mỗi khi bị thổ lộ đều đau đầu không thôi, cự tuyệt khi cũng là bất đắc dĩ, duy độc ở Tà Đồng trước mặt, nàng lại nhẹ nhàng thực. Không phải bởi vì không để bụng, tương phản, là bởi vì quá để ý. Vương Tử ngước mắt, cười nói, ta không tin, trên đời này ai đều có khả năng buồn khổ tích tụ, vì tình sở khốn, duy độc ngươi Tà Đồng sẽ không, càng đừng nói ruột gan đứt từng khúc mà đã chết. Tà Đồng người này nhất lệnh Vương Tử hâm mộ đó là nàng bừa bãi vô cùng, tiêu sái như vậy, mặc dù là cảm tình, có thể làm nàng không màng tất cả, lại cũng sẽ không vây khốn nàng bước chân, không giống Vương Tử, có ái nhân, liền rốt cuộc không bỏ xuống được loại này vướng bận. Tà Đồng lại cười, A Ngốc, ngươi còn rất hiểu biết ta, nhưng ngươi vẫn là cái ích kỷ A Ngốc. Vương Tử tắc nói, không lâu trước đây ngươi còn lời nói thấm thía khuyên ta, phải đối chính mình hảo một chút. Cho nên, đến, học rất nhanh, hơn nữa là dùng ở nàng trên người. Tà Đồng không nói gì, chỉ còn lại có cười như không cười, rũ mắt nhìn nhìn hai người nắm chặt tay, trong lòng lại là bình tĩnh, cũng thế, như vậy cũng hảo. Như vậy thực hảo. Ha ha, Khâu Kỳ lại thiên vị lúc này cười, Vương Tử nhìn về phía hắn, thầm nghĩ không ổn, Khâu Kỳ từ trước đến nay là cái làm trở ngại chứ không giúp gì ra hỏa, ai biết hắn này cắm xuống miệng sẽ nói ra nói cái gì tới. Nàng không có chuẩn bị tâm lý, đang lo như thế nào chạy nhanh kết thúc cái này để tài đâu, định không thể kêu hắn nói chuyện, vì thế vội vàng đánh gậy hắn nói. Ta từ trước đến nay nói 102, đáp ứng rồi sự tình tất nhiên sẽ không quỵt nợ, các ngươi chẳng lẽ còn không yên tâm ta. Trong trí nhớ Vương Tử nếu nói như vậy, nam nhân nhà mình nhóm đã sớm hẳn là thượng vội vàng tỏ vẻ tin tưởng không nghi ngờ, cũng không biết vì sao, lúc này mọi người lại là nhất trí trầm mặc. Càng có cực giả thế nhưng chỉ dùng cái loại này cười như không cười ánh mắt nhìn nàng, Vương Tử cứng đờ cười đảo qua đi, Khâu Kỳ như thế, Đào Ngột như thế, Quy Hồng như thế, Tư như thế, ngay cả Thiên Đan Vũ cũng ý vị thâm trường nhìn nàng. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Nàng tín nhiệm độ khi nào hạ thấp không chịu được như thế khảo nghiệm trình độ. Nàng tự nhận chưa bao giờ phụ quá người nào chuyện gì.